Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01568. Tuyệt vọng tư vị. Thiên Hải Kiếm Tông, Dưỡng Kiếm Điện Trung ương. Cầm trong tay Nhật Nguyệt Song Kiếm, lão giả áo xám cùng Tống Nhiên đối lập hơn 10 mét mà đứng. Một là tư chất tuyệt luôn. Ở hắn thời đại kia đủ để trấn áp cùng thế hệ đời trước nữa tổ sư. Một cách khác nhưng là đột nhiên quật khởi. Tư chất thực lực đều có thể nói yêu nghiệt tuyệt thế thanh niên. Theo bọn họ đối lập, một sự ngưng trọng bầu không khí bắt đầu tràn ngập ra. Tất cả mọi người đều bính ở hô hấp, chờ mong hai người khai chiến. Tiểu hữu lão hủ hỏi ngươi một lần nữa, coi là thật không muốn cho Thiên Hải Kiếm Tông một cơ hội. Vũ Hoa Kỳ chậm rãi mở miệng. Theo lời nói của hắn, hắn nguyên bản lòm khòm thân thể chậm rãi thẳng tắp. Ở hắn cuối cùng một chữ mắt hạ xuống thời điểm, lòm khòm ông lão biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó nhưng là cái thẳng tắp đi cây lao, dường như cùng thiên địa nối liền một thể. Khí tức minh mông vô biên vô hạn cường giả tuyệt thế. Đây là thánh hải võ giả khí tức, tổ sư là thánh hải võ giả. Một trưởng lão ở trong lòng kích động hô. Đối với Vũ Hoa Kỳ tự tin không khỏi tăng nhiều. Cái kia Sở Phàm lại nghịch thiên, lại yêu nghiệt. Chân thực tu vi cũng chỉ có tổ phù hậu kỳ. Sao vậy, khả năng là thánh hải võ giả đối thủ? Đúng là Thích Thiên Hải cùng Trương Minh Ngọc không có nửa điểm kinh ngạc. Bởi vì bọn họ đã sớm biết sư thúc tổ chính là thánh hải võ giả. Chỉ là trong mắt mơ hồ lộ ra lo lắng. Sư thúc tổ thực lực tuy rằng đạt đến thánh hải, nhưng dù sao thân có trọng thương. Ông lão, chúng ta vẫn là lấy nắm đấm nói chuyện đi. Tống Nhiên lắc đầu, thái độ rất là kiên quyết. Tốt lắm, lão hủ liền đắc tội, tiếp chiêu. Tiếng nói vừa dứt, Vũ Hoa Kỳ một bước bước ra. Trong tay Nhật Nguyệt Song Kiếm mang theo một luồng huyền ảo khí tức, phân biệt từ hai bên trái phải chém bay mà tới. Tống Nhiên cũng bước về phía trước một bước, tiến lên nghênh tiếp, hai tay hóa trưởng đập hướng Nhật Nguyệt Song Kiếm. Song phương vừa tiếp xúc, chính là cực kỳ kịch liệt va chạm. Nhất thời, kình lực bắn nhanh, sóng khí lăn lộn. Dưỡng Kiếm Điện bên trong bày ra mấy trăm chuôi tốt nhất dài ngắn kiếm bị cuốn vào trong đó, xoắn đến nát tan. Đồng thời, đủ để chịu đựng pháp tướng võ giả một đòn toàn lực Dưỡng Kiếm Điện cũng theo lay động kịch liệt lên. Dường như bất cứ lúc nào đều muốn sụp đổ. Đều lui ra Dưỡng Kiếm Điện. Thích Thiên Hải thấy thế không ổn, phát sinh một tiếng quát nhẹ, trước tiên bắn nhanh ra đại điện. Những người khác cũng không dám thất lễ, theo sát chạy ra đại điện. Sát ầm ầm. Ở tại bọn hắn thoát đi đại điện không đủ 5 cái hô hấp, Dưỡng Kiếm Điện vách ngoài trên xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt. Vẹn vẹn kiên trì 3 cái hô hấp, liền ầm ầm sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Đồng thời, hai bóng người từ phế tích bên trong phóng lên trời, hóa thành một bạch một hôi, hai tia sáng ảnh ở giữa không trung trùng quấn quyết lấy nhau. Vào đúng lúc này, 5 vị dương thần đỉnh cao các đại trưởng lão lại không cách nào thấy rõ giữa bầu trời hai người bóng người. Bởi vì bọn họ quá nhanh. Chỉ có Thích Thiên Hải cùng Trương Minh Ngọc đang toàn lực thả ra linh giác hậu, mới có thể miễn cưỡng thấy rõ. Tông chủ, làm sao? Tổ sư có chiếm thượng phong sao? La trưởng lão hỏi. Thích Thiên Hải hơi trầm mặt, sau đó lắc đầu một cái. Thế lực ngang nhau. Giờ khắc này, trong lòng hắn rất là hối hận. Nếu như không phải hắn lòng sinh lưu luyến sự tình, sao vậy lại sẽ làm thành bộ dáng này. Tổ sư trên người vốn là có đại thương, nhiều nhất ra tay 3 lần cũng sẽ bị chết. Nếu như tổ sư bỏ mình, đối với Thiên Hải Kiếm Tông tới nói chính là một không thể nào tưởng tượng được tổn thất. Sát sát. Trong hư không hai bóng người ở bình thường dây dưa hậu, lại là một trận kịch liệt va chạm. Nhất thời, bọn họ bốn phía hư không xuất hiện từng đạo màu đen khe. Toàn bộ hư không gần giống như vải rách giống như vậy, bị xé đến liềng xiềng. Đồng thời, hai người giao chiến cũng càng ngày càng kịch liệt. Sản sinh sóng năng lượng phóng xạ cũng càng ngày càng rộng. dồn dập đem mặt đất kiến trúc hoa cỏ chờ kéo vào giữa không trung rào thành phấn vụn. Thanh thế khủng bố tới cực điểm. Nhất thời cả tòa Thiên Hải Kiếm Tông người đều cảm thấy dưỡng kiếm điện phương hướng biến hóa. Đang ở nghênh bên trong phòng khách Ninh Sắc Vi chờ người càng là dồn dập chạy ra. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Khi bọn họ nhìn thấy giữa bầu trời hai bóng người, có loại dự cảm mãnh liệt. Màu trắng đạo kia chính là bọn họ công tử. Đại chiến kéo dài một phút. Chu vi 2.000 mét bên trong hóa thành cháy đen phế tích. Đang lúc này chỉ nghe thanh một bóng người bay ngược mà ra, lui ra hơn 1.000 mét mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Quá tốt rồi. Thấy cảnh này, Thích Thiên Hải chờ người suýt chút nữa vì đó hoan hô. Bởi vì đạo kia bị đánh bay bóng người chính là cái kia Sở Phàm. Rất tốt. Tống Nhiên biến mất vết máu ở khóe miệng, nhìn chằm chằm Vũ Hoa Kỳ lạnh nhạt nói. Thánh Hải võ giả quả nhiên là danh bất hư truyền. Nếu như không lấy ra một ít bản lãnh thật sự, xem ra vẫn đúng là không cách nào chiến thắng ngươi. Nghe vậy, Thích Thiên Hải chờ người đều là xứng sờ. Có thể cùng tổ sư chiến đấu như thế cửu. Lẽ nào này Sở Phàm vẫn không có lấy ra thực lực chân chính? Nhất thời, trong lòng bọn họ đều sinh ra một loại sợ hãi cùng bất an. Có điều nhưng trong lòng tuôn ra một loại ý nghĩ. Cái này Sở Phàm hẳn là phô trương thanh thế. Đang lúc này, nhìn chằm chằm Sở Phàm bọn họ phát hiện trong tay hắn có thêm một thanh màu xanh đoạn kiếm. Theo đoạn kiếm xuất hiện, cái kia Sở Phàm khí tức đều đi theo phát sinh không nhỏ thay đổi. Có vẻ càng ngày càng cô đọng cùng mạnh mẽ. Tiểu hữu quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Vũ Hoa Kỳ cũng là biểu hiện dùng mình. Xem ra hôm nay không lấy ra một ít bản lãnh thật sự, lão hủ vẫn đúng là không phải tiểu hữu địch thủ. Đang khi nói chuyện, Vũ Hoa Kỳ phía sau xuất hiện một mảnh khoảng một mẫu nguyên khí hải dương. Mảnh này nguyên khí hải dương phân kim ngân hai sắc. Theo nguyên khí hải dương xuất hiện, trong phạm vi trăm dặm thiên địa nguyên khí đều khủng bố hướng về hắn hội tụ đến. Làm cho hơi thở của hắn hiện bao nhiêu lần tăng trưởng. Đối với này, Tống Nhiên không có cướp tiến công, trái lại rất hứng thú nhìn tình cảnh này. Rốt cục, ở 10 cái hô hấp hậu, trong phạm vi trăm dặm thiên địa nguyên khí đều bị thu nạp hết sạch. Vũ Hoa Kỳ phía sau nguyên khí hải dương chí ít mở rộng gấp 3. Hắn cả người khí tức càng là tăng vọt gấp 10 lần. Chém. Vũ Hoa Kỳ cầm trong tay song kiếm, điều động nguyên khí hải dương lần thứ 2 đánh tới. Cái kia trong tay hai thanh hoàng binh càng là hóa thành hai con kim ngân thần long. Vô thiên. Tống Nhiên vung kiếm, huyền ảo không tên kiếm ý tràn ngập ra. Đồng thời, vô số bé nhỏ kiếm khí dồn dập từ hư không tuôn ra. Lượng lớn kiếm khí cùng kim ngân nhị long giao chiến bắt đầu. Trận này giao chiến kéo dài 10 cái hô hấp. Kim ngân nhị long bị cắt chém thành vô số khối. Nhưng theo nguyên khí hải dương phun trào, bị phân liệt ra kim ngân nhị long trùng ngưng tụ, trái lại càng mạnh hơn. Thú vị. Tống Nhiên quát lạnh tràn ngập kiếm ý đột nhiên biến đổi. Đâm thần. Hắn hóa thành một đạo đỏ như máu ánh kiếm trực tiếp xẹt qua kim ngân nhị long xuất hiện ở Vũ Hoa Kỳ bên người. Phốc. Vũ Hoa Kỳ bóng người bị xuyên thủng. Thế nhưng không có tiên huyết bắn mạnh mà ra. Đang lúc này, cái kia mảnh nguyên khí hải dương ầm ầm nổ tung, đem Tống Nhiên bao phủ ở trong đó. Hừ. Tống Nhiên hừ lạnh, siêu cường kiếm khí ầm ầm bạo phát, trực tiếp đem toàn bộ nguyên khí hải dương chém thành mảnh vỡ. Mà Vũ Hoa Kỳ bóng người thì lại xuất hiện ở mấy ngàn mét ở ngoài, đầy người vết sách, trong miệng không ngừng dũng huyết. Ngươi triển khai chính là cái gì kiếm pháp? Vũ Hoa Kỳ hai mắt cực nóng nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Phá thiên kiếm quyết. Tống Nhiên lạnh nhạt nói, có thể chết ở mực này kiếm pháp bên dưới, lão hủ chết cũng không tiếc. Tiếng nói vừa dứt, Vũ Hoa Kỳ thân thể ở giữa không trung muốn nổ tung lên, hóa thành một đám mưa máu. Không. Thấy cảnh này, Thích Thiên Hải chờ người hô to, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0569. Ô oán. cạnh biển trấn nhỏ nào đó tòa hẻo lánh trong ngõ hẻm, một đám người không có dấu hiệu nào xuất hiện ở đây. Chuyện này, nơi này là... Chúng ta lại trở về. Làm đi ra ngõ nhỏ. Nhìn thấy bốn phía quen thuộc cảnh vật. Ngụy Tác không khỏi lộ ra cực vẻ khiếp sợ. Lại chỉ dùng một phút thời gian. Bọn họ liền từ mấy triệu dặm Thiên Hải Kiếm Tông trở lại cạnh biển trấn nhỏ. Thực sự là quá khó mà tin nổi. Biểu tình của những người khác cũng gần như nhất thời, nhìn về phía Tống Nhiên ánh mắt gần giống như đối xử thần linh. Này 1.000 lạng hoàng kim các ngươi cầm phân đi. Tống Nhiên lấy ra một tờ kim phiếu kín đáo đưa cho thủy thủ Lão Dương. Tông tử, này quá có thêm. Lão Dương theo bản năng đưa tay, nhưng ngay lúc đó lại rụt trở về. Tống Nhiên cười cười. Cầm đi. Các ngươi theo ta ở trên biển rồng phiêu bạt 5-6 tháng. Không có công lao cũng có khổ lao. Đây là các ngươi nên được. Hơn nữa, ta cũng không thiếu điểm ấy. Đa tạ công tử. Đa tạ. Lão Dương cảm kích hành lễ. Cái khác thủy thủ cũng theo dồn dập hành lễ. Bọn họ đều là sinh sống ở tầng dưới chót người bình thường. 1.000 lạng hoàng kim phân hạ xuống mỗi người có thể thu được gần 120. Hơn nữa lúc trước, Tống Nhiên còn khen thưởng bọn họ không ít. Lần này đi, bọn họ mỗi người đều kiếm lời không xuống 200 lạng vàng. Đối với bọn họ tới nói, chính là một khoản tiền lớn. Theo hậu Tống Nhiên lại lấy ra 5.000 lạng kim phiếu cho cái kia 20 tên thần hải võ giả chia cắt. Tự nhiên lại là một phen cảm kích. Đưa đi đám thủy thủ cùng đám kia thần hải võ giả. Tống Nhiên để Ngụy Tác dẫn đường đi trên trấn tìm một tòa tiểu lâu ăn uống một trận. Ở đánh giết Vũ Hoa Kỳ Hậu Thích Thiên Hải Trương Minh Ngọc bọn người khuất phục, khuất nhục dâng lên. Nhật Nguyệt Thiên Kinh. Cùng với một đám mật vũ theo hậu càng là mở ra tông môn kho báu, nhưng do hắn một phen chọn. Cho tới Nhật Nguyệt song kiếm cũng rơi vào rồi trong tay hắn. Đang dùng cơm thì Tống Nhiên từ chung quanh thực khách trong miệng được biết một cái tin. Trùng tộc lại quay đầu trở lại. Hơn nữa thế tới cực kỳ hung mãnh. Bây giờ, Huyền Dương vực đã có 1/10 cương vực rơi vào rồi trùng tộc tay. Nhưng cũng may, Huyền Dương vực thế lực khắp nơi cũng đã phản ứng lại đây. Bắt đầu liên hợp phái binh phái cao thủ đi chống đối trùng tộc. Nhưng tình thế nhưng không sao vậy nhạc quang. Dù sao trùng tộc số lượng quá lớn. Ba đường đại quân số lượng đều đạt đến 400 ức trở lên. Tổng số vượt qua 1,200 ức. Chủ yếu nhất chính là chỉ cần trùng tộc Mẫu Hoàng thu được nhân tộc thi thể, liền có thể sáng tạo ra lượng lớn trùng tộc đến. Vì lẽ đó, nếu như không thể đối với trùng tộc tạo thành 5/10 trở lên thương tổn, trùng tộc sẽ càng đánh càng nhiều. Ngay đêm đó, Tống Nhiên ở trấn nhỏ ở lại, đồng tiến nhập thần điện bên trong bắt đầu tu luyện. Nhật Nguyệt Thiên Kinh. Nhật Thiên Kinh rất nhanh sẽ tu thành. Nhưng đang tu luyện Nguyệt Thiên Kinh thì nhưng gặp phải vấn đề khó. Tu luyện ra năng lượng lại cùng Nhật Thiên Kinh năng lượng bài xích lẫn nhau. Chẳng trách Thiên Hải Kiếm Tông muốn phân Nhật Nguyệt hai mạch, nguyên lai bọn họ không thể đồng thời tu luyện Nhật Nguyệt Thiên Kinh. Nếu không thể tu luyện, Tống Nhiên cũng không bắt buộc. Hắn quyết định lấy tốc độ nhanh nhất đem để ngũ môn hoàng phẩm công pháp chiếm được. Như vậy, liền có thể lấy ngũ đại hoàng phẩm công pháp ngưng tụ ra dương thần. Đến lúc đó, thực lực của hắn lại sẽ xuất hiện một to lớn tăng vọt. Hiện tại hắn võ đạo thực lực phi thường tiếp cận độ kiếp trung kỳ. Nếu như tu thành ngũ nguyên dương thần, lẽ ra có thể đạt đến độ kiếp hậu kỳ trình độ cùng tiên đạo công pháp tương đương. Mà hắn lần này nhắm vào tông môn gọi là Thiên Nguyệt Tông. Cái này tông môn ở 13 cái siêu cấp trong tông môn, xếp hạng 12 vị. Căn cứ Tống Nhiên từ Thích Thiên Hải biết được tin tức, đối phương tông môn mạnh nhất thực lực cũng là Pháp Tướng Sơ Kỳ. Sáng sớm ngày thứ hai, Tống Nhiên độc thân xuất hiện ở Thần Nguyệt Tông. Sở phàm đến đây bái kiến Thần Nguyệt Tông tông chủ. Hắn cũng lười theo khuôn phép cũ bái kiến, mà là trực tiếp phát sinh như lôi đình âm thanh, chấn động Thần Nguyệt Tông trên dưới. Đồng thời, hắn tia không hề che giấu chút nào tự thân khí tức, làm cho cảm ứng được hắn khí tức Thần Nguyệt Tông các đệ tử đều có loại cảm giác không rét mà run. Rất nhanh, Tống Nhiên tiến vào nhập Thần Nguyệt Tông. Cũng ở trưởng môn đại điện, nhìn thấy Thần Nguyệt Tông đương đại tông chủ Hoàn Nhan Tiên Cô. Không biết Sở công tử đến có chuyện gì quan trọng. Hoàn Nhan Tiên Cô ngữ khí nhu hòa hỏi dò, cũng không có bởi vì Tống Nhiên thất lễ mà tức giận. Ta muốn quý tông, Thực Nguyệt quyết, Tống Nhiên nói thẳng ra hắn ý đồ đến. Vốn là Tống Nhiên cho rằng đối phương sẽ trực tiếp trở mặt. Nhưng không nghĩ tới. Hoàn Nhan Tiên Cô vẫn trên mặt mang theo nụ cười đạo. Sở công tử dự định nắm cái gì đổi? Nạp ni. Tống Nhiên hoàn toàn không ngờ rằng đối phương sẽ là loại thái độ này, quả thực vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Có điều, đối phương như vậy phối hợp, hắn cũng không ngại nhiều cho bọn họ một chút chỗ tốt, vì vậy nói. Nhật Nguyệt Thiên Kinh. Lại thêm Bách Mai Hàn Linh Đan làm sao? Được. Hoàn Nhan Tiên Cô vô cùng thoải mái gật gù. Lần này trao đổi hoàng phẩm công pháp so với dĩ vãng đều muốn thuận lợi. Nhưng Tống Nhiên nhưng trong lòng có nghi hoặc, liền hướng về Hoàn Nhan Tiên Cô đặt câu hỏi. Đối phương khẽ mỉm cười. Ngọc Hoàng Tông Tông chủ phu nhân là thân muội muội của ta. Thì ra là như vậy. Tống Nhiên nhất thời rõ ràng nguyên nhân vị trí. Bắt được công pháp hậu, Tống Nhiên trực tiếp rời đi trở lại cạnh biển trấn nhỏ, một bên tiếp tục tiến vào thần điện tu luyện. Vẹn vẹn dùng một ngày, hắn liền dùng ngũ bộ hoàng phẩm công pháp tu thành thần phù ngưng tụ ra một vị dương thần. Dương thần thành. Tống Nhiên cảm thấy mình võ đạo thực lực chí ít bành trướng gấp trăm lần. Thậm chí vượt qua tiên đạo tu vi. Đương nhiên, nếu như lấy tiên đạo tu vi thôi thúc tinh thần cửu biến, võ đạo thực lực vẫn là không bằng. Nhưng võ đạo thực lực đã có thể lay động nhân tiên. Lúc trước lính hội sai rồi hệ thống ý tứ tu luyện võ đạo, lần này xem ra cũng không chịu thiệt. Nếu như hắn lại đem tu vi tăng lên chí xương thần hậu kỳ, thì có thể hoàn toàn hành hung nhân tiên. Mà đối với hắn mà nói, này cũng không tính cái gì. Từ Thiên Hải Kiếm Tông nơi đó xỏa dẫm đến không ít tu luyện bảo vật. Thêm vào tự thân lại không thiếu linh tinh. Vì lẽ đó, ở Tống Nhiên từ bên trong thần điện đi ra, thực lực của hắn liền đạt đến dương thần hậu kỳ. Đã lực ép tiên đạo thực lực, coi như tiên đạo thực lực thôi thúc tinh thần cửu biến cũng chưa chắc là võ đạo đối thủ. Quả nhiên không hổ là kim môn thế giới a, vũ lực chính là cường hãn. Một canh giờ hậu, Tống Nhiên mang theo Ninh Sắc Vi, Ngụy Tác cùng Cao Hồng Anh xuất hiện ở Long Nha Thành. Công tử, ngươi trở về. Nhìn thấy Tống Nhiên trở về, Ngụy Nhạc vô cùng cao hứng trực tiếp nhào vào hắn trong lòng. Mấy tháng không gặp, Ngụy Nhạc thực lực cũng có tăng lên trên diện rộng. Chủ yếu ở tài nguyên tu luyện cùng công pháp tu luyện trên. Tống Nhiên đều không có bạc đãi nàng. Thêm vào Tống Nhiên đi tiền tuyến thì để cho nàng 10 viên hàn linh đan. Có hàn linh đan tăng lên tư chất cùng thần hồn, tu vi của nàng có thể nói là tiến triển cực nhanh. Hiện tại đã trở thành tụ phù hậu kỳ. Cảm nhận được trong lòng thân thể mềm mại, Tống Nhiên bụng dưới bên trong cũng có thêm một đám lửa. Dù sao hắn đã có vài nguyệt không có hưởng qua mùi vị của nữ nhân. Cũng không để ý tới người khác ánh mắt. Hắn trực tiếp ôm lấy gò má đỏ bừng Ngụy Nhạc chặn ngang ôm lấy, nhanh chân xông vào gian phòng. Hoa công tử thực sự là quá thô bạo. Thấy cảnh này, Ngụy Tác không nhịn được hâm mộ nói. Mà một bên Ninh Sắc Vi chẳng biết vì sao trong lòng nhưng có chút chua xót. Một canh giờ hậu, Tống Nhiên nắm tuyệt khuôn mặt đẹp trên còn mang theo dư vị Ngụy Nhạc đi ra. Hạ Thiển đã chờ ở bên ngoài chờ đợi hắn. Dưới cái nhìn của nàng trong nháy mắt, Tống Nhiên từ trong mắt nàng bắt lấy một tia như có như không u oán. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 1570. Nhân tộc nguy cơ. Một lát hậu, Tống Nhiên cùng Hạ Thiển ở sân tòa. Ngụy Nhạc ở một bên đảm nhiệm bưng trà đưa nước một góc. Nàng đem vị trí của chính mình xếp đặt đến mức rất chính. Cho dù đã cùng Tống Nhiên phát sinh quan hệ, nhưng vẫn không có lấy người đàn bà của hắn tự xưng. Đại sự không ổn à. Hạ Thiển mở miệng câu nói đầu tiên, nói lời kinh người. Tống Nhiên nhìn hắn chờ đợi lời giải thích của nàng. Hạ Thiển đạo, Một tháng trước Địa Tinh Trư phái ra đại quân tấn công Thiên Dương vực, thế tới rất mạnh. Ở Địa Tinh tộc phát động chiến tranh ngày thứ ba, Hắc Man tộc đại quân đối với Cử Dương vực cũng phát động công kích. Khi theo hậu trong vòng 10 ngày, Thần Dương vực, Phượng Dương vực, Thần Dương vực cùng với Vạn Tinh vực đều lần lượt gặp những tộc quần khác công kích. Tình thế tương đương gay go. Nhân tộc 10 vực lại có 6 vực đều gặp công kích. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Quá nửa là một hồi có sự mưu tiến công. Tình hình trận chiến làm sao? Tống Nhiên hỏi. Có Tống Nhiên giúp đỡ, Hạ Thiển đã ở đại hạ cửa hàng bên trong đứng vững gót chân. Vì lẽ đó, cũng thu được không ít đến từ cái khác vực tin tức. Tình thế không sao vậy tốt. Hạ Thiển lắc đầu một cái. Nhân tộc mặc dù là thập đại chủng tộc một trong, nhưng tồn tại thế lực quá nhiều, quá phần quá đáng tán. Mà những kia công đánh chúng ta bộ tộc tuy rằng cũng không bằng nhân tộc, nhưng bọn họ đều nằm ở thống nhất trạng thái. Vì lẽ đó vừa khai chiến, nhân tộc một phương vẫn ở hạ phong. Huyền Dương vực tình huống bết bát nhất, đã có 1/10 cương vực rơi vào chủng tộc tay. Tống Nhiên cau mày trầm giọng hỏi: các ngươi đại hạ cửa hàng có làm rõ những này chủng tộc công kích nhân tộc nguyên nhân sao? Nguyên nhân không rõ. Hạ Thiển lắc đầu một cái. Có điều, này phía sau nên có cái khác thập đại chủng tộc tay chân. Nếu như không có ủng hộ của bọn họ, những này chủng tộc không dám dễ dàng tấn công nhân tộc. Người kia tộc một phương có thể có ứng đối biện pháp. Tống Nhiên hỏi lại. Hạ Thiển đạo. Thế lực khắp nơi đều cảm thấy nguy cơ, nên cùng liên hợp kháng địch. Nhưng này liên lụy quá lớn, trong thời gian ngắn e sợ khó có thể hình thành hữu hiệu liên minh. Hạ Thiển không có định ở lại bao lâu rời đi. Bây giờ nàng đã trở thành đại hạ cửa hàng ở Huyền Dương vực chủ nhân một trong. Bởi vì chủng tộc tiến công, đại hạ cửa hàng dưới cờ sản nghiệp đều phải tiến hành rút đi. Lượng công việc này rất lớn, cần nàng đi bận tâm. Nhân tộc lục đại vực đều gặp những chủng tộc khác công kích này rất không bình thường. Tống Nhiên suy đoán có loại nguyên nhân nào đó hoặc là âm mưu. Chỉ là tin tức quá ít, cho dù hắn trí tuệ như biển, cũng không cách nào phán đoán ra đến cùng là cái gì nguyên nhân. Tuy nói hắn chỉ là cái người ngoại lai, nhưng hắn nhưng không muốn nhìn nhân tộc bị diệt tuyệt. Lại sao vậy nói? Hắn đều là nhân loại. Theo hậu, Hạ Thiển phái người đưa tới có quan hệ chủng tộc càng thêm tỉ mỉ tin tức. Đây là hắn yêu cầu. Hệ thống cho hắn ban bố tuyệt diệt chủng tộc nhiệm vụ. Vì lẽ đó, đối với chủng tộc tiến công hắn không thể buông tay mặc kệ. Bây giờ, Huyền Dương vực đã có 1/10 cương vực rơi vào rồi chủng tộc tay. Lượng lớn nhân tộc luôn vì chúng nó khẩu phần lương thực, cũng làm cho ba đường chủng tộc đại quân càng ngày càng lớn mạnh. Căn cứ hắn hiểu rõ, một con mẫu hoàng đại khái có thể khống chế 1 tỷ chủng tộc. Hiện nay, chủng tộc đại quân số lượng vượt qua 1,200 ức. Nói rõ, ở ba đường chiến trường, có hơn 1,200 tôn mẫu hoàng. Đánh bại chủng tộc đại quân biện pháp tốt nhất là giết chết những mẫu hoàng đó. Vì lẽ đó, Tống Nhiên dự định ngay hôm đó đi tới tiền tuyến, ám sát những mẫu hoàng đó. Tống Nhiên trở về tin tức rất nhanh truyền vào hắn đám kia bạn tốt nhĩ, dồn dập trước đến bái phòng, đồng thời đưa ra theo hắn tiếp tục đi tới tiền tuyến chém giết chủng tộc. Nhưng lần này Tống Nhiên nhưng là từ chối. Lần này chủng tộc số lượng quá nhiều, tu vi của bọn họ quá thấp, đi tới cũng không lớn bao nhiêu tác dụng. Cân nhắc đến nhân tộc đón lấy nguy cơ, Tống Nhiên lấy ra bộ phận hàn linh đan tặng cùng này quần bạn tốt. Khi nhìn bọn họ có thể sớm ngày đạt đến dương thần cảnh giới, ngày đó cùng Vương Bác, Nhan Như, Cơ Minh Nguyệt, Gia Cát Kiếm Thành chờ người vội vã gặp mặt một lần hậu, Tống Nhiên lần thứ hai rời đi Long Nha Thành. Chủng tộc đại quân từ Nam Phương mà đến, chúng nó tiến công phương hướng thì lại phân biệt là chính Đông, tả Tây Phương, hướng Bắc Phương. Tống Nhiên đi thẳng tới chính Đông mới tiền tuyến. Chính Đông mới chiến trường hiện nay đã hội tụ hơn 2 triệu người tộc đại quân. Những đại quân này lấy vệ quốc cùng Chu quốc binh lính làm chủ, có chừng 120 vạn. còn lại 800.000 nhưng là đến từ hai nước cảnh giới các gia tộc lớn cùng với tông môn phái tới võ giả đại quân. Việc quan hệ diệt tộc, thế lực khắp nơi cũng không dám qua loa. Dù sao chủng tộc coi bọn họ là làm chính là khẩu phần lương thực. Nếu như chủng tộc đại quân hoàn toàn chiếm cứ Huyền Dương vực, bọn họ tuyệt đối không có tồn tại hành lý. Hơn nữa, toán chạy trốn tới cái khác vực cũng chưa chắc an bình. Dù sao, cùng Huyền Dương vực tiếp giáp Thiên Dương vực cùng Cử Dương vực cũng đang đại chiến. 2 triệu đại quân xem ra rất nhiều, nhưng muốn ứng phó vượt qua 400 ước chủng tộc quá mức nhỏ bé. Đi tới chiến trường hậu, Tống Nhiên đầu óc không khỏi né qua Triệu Tử Thành bóng người. Từ Hạ Thiển mang đến tình báo, hắn biết Triệu Tử Thành đã chết trận. Là không biết hắn cái kia đường ca Sở Lôi có hay không còn sống sót. Đông Đế Thành, Huyền Dương vực 10 danh thành lớn một trong. Bây giờ Đông Đế Thành đã phồn hoa không ở. Nhai đám người cất bước vội vã, vẻ mặt kinh hoàng. Đồng thời, đại đội nhân mã không ngừng từ đông cửa thành thoát đi. Bởi vì, giờ khắc này Đông Đế Thành đã bị trở thành chống lại chủng tộc đại quân tiền tuyến. Tống Nhiên đến chính cản một trận chiến đấu. Hội tụ thành từng đóa hắc vân phi giáp trùng đã tới gần tường thành. Lượng lớn cu mô bảo tiến bị bắn ra. Ở hắc vân nổ tung, có thể thấy được như đồng mưa rơi trùng thi rơi xuống. Thân hình loáng một cái, Tống Nhiên xuất hiện ở trùng tộc hậu phương. Sau đó mở ra thấu thị thần thông, tra xét trùng tộc mẫu hoàng tâm tích. Khá lắm, này tìm tòi ra, hắn phát hiện sắp tới 500 tôn trùng tộc mẫu hoàng tồn tại. Hay là có thứ đánh lén. Những này mẫu hoàng môn đều vô cùng cảnh giác, không ngừng ở trên hư không tường kép biến ảo từng người vị trí. Hừ, lẽ nào các ngươi cho rằng như vậy có thể tránh được ám sát? Tống Nhiên hừ lạnh, vung tay lên, từ thần điện thả ra gần nhìn hợp thể yêu tu, còn có hơn 10 tôn độ kiếp kỳ tồn tại. Thông qua thần niệm chiếu rọi, Tống Nhiên đem những mẫu hoàng đó đại khái vị trí chiếu rọi ở bọn họ thần thức. Nếu như bọn họ đơn độc tiến hành tìm tòi e sợ còn rất mất công sức. Nhưng ở trong phạm vi nhỏ tra xét, rất dễ dàng khóa chặt những chủng tộc đó mẫu hoàng bóng người. Động thủ, ra lệnh một tiếng. Những này yêu tu trực tiếp triển khai telebo đi tới những mẫu hoàng đó phổ cận. Sau đó nhanh chóng đánh vỡ hư không, xông vào không gian tường kết, đánh giết mẫu hoàng. A a a, từng tiếng mẫu hoàng kêu thảm thiết liên tiếp. Ngoại trừ có mấy chục con tránh được ám sát, vượt qua 9 phần 10 mẫu hoàng đều bị đánh giết trong chớp mắt. Tiếp đó, Tống Nhiên di chuyển, lần lượt qua lại tiến vào hư không. Không tới nửa khắc đồng hồ, may mắn chạy trốn mấy chục vị mẫu hoàng bị hắn toàn bộ cho đánh giết. Theo hậu, hắn lại cho này bầy yêu tu truyền đạt truy sát ẩn núp ở chủng tộc đại quân trùng người mệnh lệnh. Không tới một phút, mấy trăm con đạt đến dương thần cấp bậc trùng người toàn bộ bị đánh giết. Chỉ có chút ít tù phù cảnh trùng người chạy trốn. Có điều, chủng tộc đại quân thì lại này tan rã, bắt đầu tứ tán thoát đi. Chủng tộc mẫu hoàng đã bị ta chém giết, các ngươi có thể đối với những này chủng tộc tiến hành truy sát. Tống Nhiên câu nói vừa dứt, đem yêu tu môn thu vào thần điện, hướng về mặt khác cái chiến trường chạy đi. Hắn dự định ở hôm nay bên trong đem hết thảy mẫu hoàng đều cho giết chết, miễn cho chúng nó biết được bên này tin tức từ mà đào tẩu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới, chương 1571, địa tinh tộc. Có đại na di thuật ở, Tống Nhiên rất nhanh chạy tới mặt khác một tòa chiến trường. Xảo chính là nơi này cũng ở khai chiến. Vì lẽ đó, Tống Nhiên trực tiếp xuất hiện ở chủng tộc đại quân hậu phương, bắt đầu tìm tòi mẫu hoàng tung tích. Trải qua hắn tra xét, tòa này chiến trường hậu phương tổng cộng có 421 tôn mẫu hoàng. Tiện tay vung lên, gần nhìn yêu tu xuất hiện lần nữa. Dưới sự chỉ điểm của hắn, dồn dập te le bo đến mẫu hoàng vị trí hư không trước. Đang chuẩn bị phát động công kích đánh vỡ hư không, đem mẫu hoàng bắt tới giết chết, bất ngờ phát sinh. Yêu tu môn mới ra hiện, hư không tường kép bên trong mẫu hoàng đột nhiên há mồm. Nhất thời, Một đám trùng người tử hư không bay ra, xếp hướng về những kia yêu tu. Thấy thế, Tống Nhiên không khỏi khẽ nhíu mày. Rất rõ ràng, chiến trường này Mẫu Hoàng đã trước đó biết được hắn sắp đến tin tức, cố ý đem trùng người giấu vào trong bụng, chuẩn bị phục kích bọn họ. Nhưng cũng may chúng nó sai cổ này bầy yêu tu thực lực. Bọn họ đều là bách chiến cao thủ. Một thân thực lực đều có thể vượt qua bản thân cảnh giới. Mỗi cái cũng có thể thế giới này dương thần đỉnh cao võ giả. Còn những hợp thể đó hậu kỳ yêu tu càng mạnh hơn. Chí ít có thể pháp tướng sơ kỳ võ giả. Còn có cái kia hơn 10 tôn độ kiếp yêu tu tuyệt đối có thể ở bình thường pháp tướng võ giả nghênh ngang mà đi. Vì lẽ đó, lần này cái gọi là phục kích trái lại đã biến thành đưa món ăn. Không tới 10 cái hô hấp, những kia trùng người bị giết quang. Sau đó yêu tu môn đối với những mẫu hoàng đó triển khai truy sát. Cuộc chiến đấu này đầy đủ kéo dài nửa canh giờ, mới đưa hết thảy mẫu hoàng giết chết. Chủ yếu là những mẫu hoàng đó quá sẽ chạy trốn. Đồng sảng ném câu nói tiếp theo, Tống Nhiên đi tới cuối cùng một chiến trường. Quả nhiên không ra hắn dự liệu, chiến trường này trùng tộc đại quân vẫn còn, nhưng mẫu hoàng nhưng lại không biết trốn đến nơi đâu đi tới. Cho dù hắn mọi cách lục soát, cũng không thể phát hiện tung tích của bọn nó. Mẫu hoàng tuy rằng biến mất rồi, nhưng hơn 400 ước trùng tộc đại quân lại không có thể đào tẩu. Tống Nhiên lấy ra viêm băng áo giáp cho yêu tu môn xuyên, để bọn họ trực tiếp tiến công trùng tộc đại quân. Yêu tu môn vốn là đặc biệt yêu thích đồ ăn. Bọn họ thường thường một chưởng xuống có thể đập chết thành ngàn vạn trùng tộc. Sau đó đem nổ tung quá hậu tinh lực toàn bộ hút vào đỗ. Bởi vì không có mẫu hoàng khống chế, trùng tộc đại quân căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu sức chiến đấu. Vì lẽ đó, chỉ có thể bị yêu tu môn một phương diện tàn sát. Vẹn vẹn có 2 canh giờ, có 10 tỷ trùng tộc chết ở tại bọn hắn tay. Mỗi một người đều bởi vì hấp thu quá nhiều máu khí trở nên mặt mày hồng hào. Thậm chí còn có mấy chục tôn hợp thể kỳ yêu tu trường thi đột phá, lên cấp hợp thể hậu kỳ. Tình cảnh này lại làm cho tường thành nhân tộc các đại quân xem ở lại sững sờ, dồn dập suy đoán đám người kia đến cùng là cái gì người. Thực sự quá hung tàn. Vẹn vẹn 1.000 người lại có thể bọn họ hơn 100 vạn đại quân. Có điều, trải qua 2 canh giờ tàn sát, trùng tộc đại quân cũng bị đánh tan. Đầy khắp núi đồi đều là chạy trốn tứ phía trùng tộc. Vì thế, trong thành đại quân rốt cuộc không nhịn được, mở ra cửa thành giết đi ra. Sau đó một ngày, ở nhân tộc đại quân dưới sự phối hợp, lại chém giết hơn 100 triệu trùng tộc đại quân. Nhưng còn lại đại quân đều trốn hoang dã hoặc là một cách nào đó cái hố. Nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn đưa chúng nó tuyệt diệt đã không hiện thực, chỉ có thể tốn đi chậm rãi tìm tòi chúng nó tâm tích. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. Tòa này chiến trường thống suất vội vã mà đến, mắt mang thán phục đánh giá Tống Nhiên. Tại hạ Sở Phàm. Tống Nhiên lạnh nhạt nói. Hóa ra là Sở công tử, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Đối phương mắt né qua một tia hết sạch. Thở dài nói. Càng dùng ánh mắt nóng bỏng đảo qua hắn phía sau một đám yêu tu. Truyền thuyết này Sở Phàm thực lực cao thâm khó dò. Không nghĩ tới, dưới tay hắn còn có như thế một đám cao thủ. Đơn giản cùng đối phương hàn huyên vài câu, cũng báo cho đối phương mặt khác 2 tòa chiến trường mẫu hoàng cũng đã bị hắn chém giết hậu trực tiếp rời đi. Chạy trốn mấy trăm mẫu hoàng, điều này làm cho Tống Nhiên cảm thấy rất là phiền muộn. Mang theo một đám yêu tu rời đi một khoảng cách, hắn đem bọn họ thu nhập thần điện bên trong. Hấp thu như vậy nhiều tinh lực, này bầy yêu tu ở sau đó khẳng định còn sẽ làm ra đột phá. Mà hắn thì lại dự định đi truy sát những mẫu hoàng đó. 10 ngày thoáng một cách đã qua, Tống Nhiên một đường truy sát, rốt cuộc tìm được hơn 50 tôn mẫu hoàng đưa chúng nó cho đánh giết. Nhưng càng nhiều mẫu hoàng nhưng là thoát được không biết tung tích. Cùng lúc đó, phát sinh ở tam đại chiến trường sự cũng theo truyền khắp Huyền Dương vực. Sở Phàm tên cũng theo truyền khắp Huyền Dương vực mỗi một góc, được khen là Huyền Dương vực trẻ tuổi người số 1. Mà giờ khắc này Tống Nhiên đã chính thức bước vào trùng tộc cương vực. chủng tộc cương vực cùng loài người cương vực không giống. Núi rừng rất nhiều. Nói ra đều tràn ngập các loại khí độc. Ngay cả bầu trời đều là u ám. Hoàn cảnh nghĩ đến ác liệt. Hoàn toàn không thích hợp nhân tộc sinh tồn. Nhưng hoàn cảnh như vậy nhưng đặc biệt thích hợp chủng tộc sinh tồn. Đúng là như thế. Nhân tộc cùng chủng tộc nhiều lần phát sinh đại chiến. Nhưng nhân tộc xưa nay đều chưa hề nghĩ tới chiếm lĩnh chủng tộc cương vực. Căn cứ Tống Nhiên được biết chủng tộc tư liệu, chủng tộc lãnh địa cũng không hề lớn, thậm chí Huyền Dương vực còn nhỏ hơn. Theo thâm nhập, hoàn cảnh nhưng là càng ngày càng ác liệt. Khí độc đầy trời. Nếu như đổi làm phổ thông võ giả tiến vào nơi này, sẽ trực tiếp bị độc chết. Chỉ có nguyên đan võ giả mới có thể miễn cưỡng sinh tồn. Nhưng cũng không có thể kiên trì bao lâu. Đồng thời, ở này ác liệt hoàn cảnh còn tiềm tàng rất nhiều hung mãnh độc trùng. Còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu sao? Tống Nhiên nhìn trước mắt tiếp thiên khí độc, tâm do dự. Bởi vì chủng tộc cương vực quá mức ác liệt. Hầu như không có ai tộc đồng ý thâm nhập. Vì lẽ đó, căn bản không có chủng tộc bản đồ chi tiết. Bởi vậy, thâm nhập chủng tộc lãnh địa Tống Nhiên quả thực là một con ruồi không đầu. Nhất thời, hắn cảm thấy buồn bực, xem ra phải hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ thật không dễ dàng. Cuối cùng Tống Nhiên vẫn là quyết định lui ra chủng tộc lãnh địa. Dù sao muốn ở hoàn cảnh như vậy tìm tòi chủng tộc mẫu hoàng tâm tích thực sự quá mức khó khăn. Một phút hậu, Tống Nhiên bóng người xuất hiện ở Long Nha trong thành biệt viện bên trong khu nhà nhỏ kia. Công tử, nhìn thấy Tống Nhiên Ngụy Nhạc lại một lần nhào đến, nàng mắt tràn đầy sùng bái cùng tôn kính. Trong khoảng thời gian này, hắn sự tích đã truyền khắp toàn bộ Huyền Dương vực. Có thể nói, nhân tộc lần này có thể đạt được thắng lợi, hầu như đều là công lao của hắn. Nếu như không có hắn, tiếp tục chiến đấu tiếp, còn muốn chết bao nhiêu chiến sĩ, còn có bao nhiêu người sẽ trở thành chủng tộc khẩu phần lương thực. Tống Nhiên lần thứ hai trở về ở Long Nha trong thành gây nên to lớn náo động. Ở sau đó một thời gian, hắn vị trí biệt viện ngưỡng cửa hầu như đều bị đạp phá. Hầu như mỗi ngày đều có người đến bái phòng hắn. Điều này làm cho Tống Nhiên phiền phức vô cùng. Cuối cùng, hắn quyết định đi Thiên Dương vực. Huyền Dương vực chiến sự có một kết thúc, nhưng mặt khác ngũ vực chiến sự vẫn còn tiếp tục, trái lại càng ngày càng khốc liệt. Những tin tức này đều là đại hạ cửa hàng truyền tới. Địa tinh loại sinh linh này hình thể thấp bé không nói, cả người dưới đều tỏa ra một luồng tanh tưởi. Nhưng bọn họ biểu bì nhưng có một loại đặc thù xính mô có thể đàn hồi công kích. Hơn nữa, địa tinh móng vuốt còn phi thường sắc bén. Cực kỳ an hiểu đào thành động đào đất đạo. Bởi vậy, ở lần lượt chiến đấu, địa tinh cơ bản sẽ không chính diện công thành. Đều là lấy từ lòng đất đột phá. Quả thực làm người tộc đại quân phòng không cẩn thận phòng. Vô cùng đau đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01572. Đầu rồng thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01572. Đầu rồng thành. Vốn là Tống Nhiên dự định độc thân đi tới Thiên Dương vực. Nhưng Ninh Sắc Vi, Ngụy Nhạc, Ngụy Tác, Cao Hồng Anh thậm chí Ngũ Vân Đồng đều yêu cầu theo hắn cùng đi tới. Tu vi của bọn họ đều tăng lên quá nhanh. Nhưng khuyết thiếu thực chiến. Ở chiến trường nhưng là cái tốt vô cùng tôi luyện thực lực địa phương. Đặc biệt là Ngụy Nhạc. Từ thần hải sơ kỳ đến tụ phù kỳ, liền một năm này đều không có hoa đến. Dù cho dùng tẩy tủy đan cùng hàn linh đan, vẫn có vẻ căn cơ bất ổn. Nhất định phải dùng chiến đấu đến đánh bóng tự thân. Ngũ Vân Đồng mới vừa cùng Tống Nhiên thì mới nguyên đan sơ kỳ. Tuy rằng hắn dùng hàn linh đan không bằng Ngụy Nhạc, nhưng cũng đạt đến tụ phù kỳ. Ninh Sắc Vi ba người ở trở thành Tống Nhiên người theo đuổi hậu, thực lực cũng có tăng lên rất nhiều, tương tự cần tôi luyện. Không chịu nổi mọi người cầu xin, Tống Nhiên cũng chỉ được đồng ý. Không biết Gia Cát Kiếm Thành, Nhan Như, Cơ Minh Nguyệt chờ người từ nơi nào biết được muốn đi Thiên Dương vực tin tức. đồng thời chạy đến, cũng phải cầu theo cùng đi. Theo sát, hải trùng chiến đội các thành viên cũng dồn dập tìm tới, tương tự yêu cầu theo hắn đi thiên dương vực đánh địa tinh. Bất đắc dĩ, Tống Nhiên không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Lo lắng có nhiều người hơn tìm môn, liền hắn để Hạ Thiển thông báo hải trùng chiến đội người nhà. Hắn thì lại dùng đại na di thuật mang theo bọn họ biến mất ở Long Nha Thành. Khai chiến hơn tháng, địa tinh đã đoạt được thiên dương vực 15 tòa thành trì. Bây giờ chính rằng co yêu Long Giang hai bờ sông. Địa tinh cùng chủng tộc không giống, bọn họ không ăn thịt người, nhưng bọn họ nhưng yêu thích săn vặt nhân tộc, đem tù binh nhân tộc xem là nô lệ sai khiến. Còn có, địa tinh tuy rằng hình thể thấp bé, nhưng sức mạnh của bọn họ nhưng không nhỏ. Sử dụng cơ bản đều là vũ khí hạng nặng. Ở chiến trường nếu như nhìn thấy một thân cao chỉ có 1 mét địa tinh kháng một dài 7, 8 mét lang nha bổng tác chiến tuyệt đối không nên quái. Bởi vì này ở địa tinh, thực sự quá bình thường có điều. Địa tinh còn có cái to lớn nhất khuyết điểm, là hết ăn lại nằm. Đang không có nhân tộc khai chiến trước, bọn họ yêu thích lẻn vào nhân tộc lãnh địa trộm cắp đồ ăn. Địa tinh cương vực trùng tộc lớn, huyền dương vực phải lớn hơn 1/3 cùng thiên dương vực tương đương. Cách yêu Long Giang gần nhất thành trì gọi là Đầu Rồng Thành, cũng là hiện nay đại quân loài người đóng quân địa phương. Hiện nay ở Đầu Rồng trong thành có chừng hơn 3 triệu quân chính quy. Đến đây tham chiến võ giả càng nhiều, đạt đến hơn 500 vạn. Mà địa tinh phương diện lại có ngàn vạn đại quân. Có đại na di thuật, cho dù cách nhau cực xa, Tống Nhiên cũng chỉ dùng 1 phút, mang theo mọi người tới đến Đầu Rồng Thành phủ cận. Phía trước là thiên dương vực Đầu Rồng Thành. Tống Nhiên chỉ phía trước màu đen thành trì nói. Không phải chứ, này đến. Có người kinh ngạc thốt lên. Đây cũng quá khó mà tin nổi đi. Từ Long Nha Thành đến Đầu Rồng Thành có ít nhất khoảng cách 10 triệu dặm đi. Lại chỉ dùng nửa khắc đồng hồ. Đội trưởng, ngươi quả thực là cá nhân hình truyền tống trận A. Ở thế giới này cũng là có truyền tống trận tồn tại. Như ở tiên đảo nhất là Hưng Thịnh Thanh Mang Vực. Hầu như mỗi tòa thành trì đều có truyền tống trận liên kết. Không giống ở Huyền Dương Vực. Truyền tống trận số lượng quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đi thôi, vào thành. Tống Nhiên phất tay một cái, mang theo mọi người nhanh chân hướng về Đầu Rồng Thành phương hướng mà đi. Vào thành rất thuận lợi, cũng không có tao đến bất kỳ làm khó dễ. Đi ở trong thành đường phố, tùy ý có thể thấy được cõng lấy vũ khí võ giả. Đầu Rồng Thành là một tòa hình thành trì, đang không có khai chiến trước. Tòa thành trì này bên trong ở lại 10 triệu người. Khai chiến hậu, phần lớn người bình thường đã thoát đi. Mà không chí phòng ốt đều do quân đội tiếp thu. Sau đó thống nhất phân phát cho đến đây tham chiến các võ giả ở lại. Muốn thu được phòng ốt, chỉ cần phía trước quân đội thiết trí chỗ ghi danh. Căn cứ không giống thực lực thu được tương ứng phòng ốt ở lại quyền. Thế nhưng, thức ăn phương diện thì lại muốn do võ giả chính mình phụ trách. Bởi vậy, trong thành một ít tiệm rượu khách sạn chuyện làm ăn thì lại tương đương nóng nảy. Vào thành thì trông coi binh lính chỉ điểm quá Tống Nhiên môn. Vì lẽ đó, bọn họ phi thường ung dung tìm tới quân đội chỗ ghi danh. Có người nói, thần hải võ giả có thể thu được một tòa phổ thông phòng ốt ở lại quyền. Nguyên đan võ giả có thể thu được hơi lớn điểm phòng ốt. Tù phù võ giả có thể thu được có sân phòng ốt. Cho tới dương thần võ giả, trực tiếp trở thành quân đội tòa tân. Phàm là không chí phòng ốt cũng có thể chọn. Liền đồ ăn quân đội cũng sẽ cung cấp. Quân đội chỗ ghi danh thiết lập ở một tòa loại cỡ lớn bên trong trang viên. Vào cửa hậu là một tòa thật to diễn võ quảng trường, mà ở quảng trường có hơn 10 đăng ký điểm. Mỗi cách đăng ký điểm đều có mấy chục hào võ giả ở xếp hàng làm đăng ký. Tống Nhiên người đi đường này, ngoại trừ Ngụy Tác cùng Cao Hồng Anh chỉ là nguyên đan võ giả ở ngoài, mỗi người đều nắm giữ tụ phù lấy tu vi. Vì lẽ đó, đều có tư cách thu được một tòa đơn độc sân ở lại. Thiên dương vực võ giả thực lực tổng hợp tuy rằng huyền dương vực mạnh hơn rất nhiều, Nhưng tụ phù võ giả ở đây vẫn là không bình thường tồn tại. Đột nhiên đến rồi hơn 100 cái tụ phù võ giả. Quân đội chỗ ghi danh người phụ trách đều bị đã kinh động. Tự mình đến xử lý. Đang trưng cầu Tống Nhiên chờ người yêu cầu hậu. Trực tiếp phái trí một tòa loại cỡ lớn phủ để cho bọn họ ở lại. Tòa phủ đệ này hóa ra là đầu rồng trong thành một cách nào đó gia tộc sản nghiệp. Ở địa kinh đánh tới thì gia tộc này nâng ra đào tẩu. Vì lẽ đó, quân đội cũng không chút khách khí đem bọn họ phủ đệ cho tiếp thu. Tòa phủ đệ này rất lớn. Bởi vì cái kia gia tộc đào tẩu đến quá mức vội vàng. Bên trong tòa phủ đệ các loại quý giá gia cụ đều không có mang đi. Không cần nói chủ hơn 100 người, toán chủ 5, 600 người cũng sẽ không có vẻ chen chúc. Tống Nhiên là người dẫn đầu. Tự nhiên chọn to lớn nhất sang trọng nhất chủ viện ở lại. Ngụy Nhạc cùng Ninh Sắc Vi ba người cũng theo hắn vào ở nơi này. Hiện nay, nhân loại cùng địa tinh trong lúc đó đang đứng ở rằng co giai đoạn. Này chủ yếu được lợi từ địa tinh hết ăn lại nằm. Bọn họ đánh hạ hơn 10 tòa thành trì. Bên trong có thật nhiều đồ ăn cùng tài nguyên. Dựa theo bọn họ niệu tính, e sợ phải đem những đồ ăn này ăn xong mới sẽ tiếp tục tấn công nhân tộc. Bởi vậy, mấy ngày nay đầu rồng thành đều so sánh an bình. Đơn giản dàn xếp thật hậu, Tống Nhiên đem mọi người phái ra đi tìm hiểu tin tức, mua đồ ăn cùng với đồ dùng hàng ngày. Đêm đó, từ tiểu lâu trở về, Tống Nhiên đem mọi người triệu tập lên mở hội. Sau đó nhường ra đi tìm hiểu tin tức thành viên báo cáo tin tức. Nói tóm lại, hiện tại đầu rồng thành so sánh loạn. Náo loạn khởi nguồn chủ yếu là những kia đến đây trợ chiến các võ giả. Ở khai chiến trong lúc, bọn họ tự nhiên là nháo không đứng lên. Nhưng mấy ngày nay một đình chiến, đủ loại mâu thuẫn đi ra. Mà võ giả thích nhất dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Bởi vậy, ở trong thành thường xuyên có thể thấy đơn đả độc đấu quần chiến các võ giả. Đối với này, quân đội vô cùng đau đầu. Nhưng cũng không quản được. Chỉ có phát ra mệnh lệnh. Võ giả có thể tranh đấu. Thế nhưng không thể giết chết người. Nếu không sẽ gặp phải phạt nặng. Trừ ngoài ra, trong thành còn lẫn vào rất nhiều đục nước béo có người. Ở bất kỳ địa phương nào cũng không thiếu loại này nát người. Vì lẽ đó, lừa bịp thâu mỗi ngày đều ở trong thành không giống địa phương diễn. Điều này làm cho quân đội phiền phức vô cùng. Phàm là bắt được loại người này, trực tiếp mất mặt chết doanh. Một khi khai chiến bắt bọn họ làm tiên phong, ngay cả như vậy, cũng không cách nào làm kinh sợ bọn họ. Loại người này không ngừng không có giảm bớt, trái lại càng ngày càng nhiều. Ở hôm qua, một cách nào đó đại tông môn thiếu tông chủ thiếp thân thần binh đánh cắp. Mà cái kia thiếu tông chủ cũng bị trở thành một chuyện cười. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01573. Nhà quê. Cuối cùng cái kia thiếu tông chủ phát điên giống như tìm kiếm. Kết quả cũng chỉ có thể trào mấy con cá nhỏ cho hạ giận. Còn hắn thiếp thân thần binh sớm bị rời đi ra đầu rồng thành. Lại nói hàng đầu võ giả tin tức. Nhân tộc cùng địa tinh đại chiến đã tiến hành rồi một tháng có thừa. Đi tới tiền tuyến trợ chiến võ giả cũng vượt qua hơn 5 triệu người. Không thiếu hàng đầu võ giả. Càng không thiếu tuổi trẻ thiên kiêu môn. Có người nói thiên dương vực tiềm long bảng thiên kiêu đến rồi hơn 30 người. Tiềm long bảng cùng huyền dương vực thăng long bảng tương tự. Đồng dạng chỉ có 30 tuổi trở xuống cao thủ thanh niên mới có tư cách đăng lâm bảng danh sách này. Có người nói, 30 năm trước, huyền dương vực thăng long bảng xếp hạng thứ 10 thiên kiêu tặng cùng thiên dương vực tiềm long bảng xếp hạng thứ 30 tên thiên kiêu tiến hành một trận chiến. Kết quả nhưng là tiềm long bảng xếp hạng 30 vị kia thiên kiêu thắng lợi. Hơn nữa còn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Trận chiến này đặt vững tiềm long bảng địa vị. Bởi vậy, hai vực võ giả đều công nhận, tiềm long bảng thiên kiêu thực lực muốn vượt xa thăng long bảng thiên kiêu. Theo hậu tháng ngày hai bảng thiên kiêu có bao nhiêu thứ sao thủ, nhưng mỗi lần đều là tiềm long bảng thiên kiêu thắng lợi. Lần này trợ chiến tiềm long bảng thiên kiêu đến rồi hơn 30 vị, xếp hạng thứ 10 đều có 3 vị. Phân biệt là Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 3 Vương Đằng, xếp hạng thứ 7 Tạ Kinh Hồng, cùng với xếp hạng thứ 9 Ngụy Ngọt. Vương Đằng trời sinh bách mạch đều thông, từ 3 tuổi bắt đầu luyện võ, vẹn vẹn dùng 3 năm bước vào nguyên đan cảnh, được khen là Vương Gia Lân Nhi. Bởi vậy hắn có cái bí danh gọi là Kỳ Lân. 10 tuổi năm ấy, hắn chính thức bước vào tổ phù. 15 tuổi ngưng tổ dương thần. 21 tuổi lên cấp pháp tướng. Bây giờ, hắn 25 tuổi. Một thân tu vi đã đạt đến pháp tướng kỳ. Một thân sức chiến đấu có thể nói cùng tuổi vô địch. Tiềm Long bảng đệ nhất thiên dương tăng đạo. Nếu như hắn cùng Vương Đằng cùng tuổi, hắn cũng không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ Thiên Dương đã 29 tuổi, rất nhanh sẽ lui ra Tiềm Long bảng. Xếp hạng thứ 7 Tạ Kinh Hồng kiếm pháp cao, mà nam sinh nữ tương, được khen là xinh đẹp nhất nam nhi. Thậm chí có người ngầm gọi hắn Kinh Hồng tiên tử. Hắn hôm nay 23 tuổi, cũng đã bước vào pháp tướng cảnh. Lại nói Ngụy Ngọt Nhi, đây là một thiên tài thiếu nữ. Nàng chính là trời sinh vũ thể, tốc độ tu luyện nhanh. Hiện tại mới 17 tuổi, một thân tu vi đã đạt đến dương thần đỉnh cao. Cho tới cái khác đứng hàng Tiềm Long bảng thiên kiêu, mỗi cái đều không phải hạng đơn giản, kém cỏi nhất đều nắm giữ dương thần tu vi. Như vậy xem ra thiên dương vực vũ lực cấp độ xác thực muốn huyền dương vực cao không ít. Theo Tống Nhiên, như thế nhiều thiên kiêu đi tới tiền tuyến chiến trường, vừa có tôi luyện một thân thực lực ý tứ, lại có soạt danh vọng ý nghĩ. Đừng tưởng rằng danh vọng chỉ là mịt mờ đồ vật, nhưng ở nào đó chút thời gian nhưng đặc biệt hữu hiệu. Vào lúc này, một hải trùng đội viên mở miệng lần nữa. Đúng rồi đội trưởng, ta còn hỏi thăm được. 3 ngày hậu, Vương Đằng sẽ ở đầu rồng thành to lớn nhất tiểu lâu Vọng Nguyệt lâu mời các đường thiên kiêu. Phàm là có thể được hắn mời đều dẫn lấy làm vinh hạnh. May là đội trưởng không phải thiên dương vực người, không phải vậy Tiềm Long bảng đám người kia đều cũng phải đứng dịch sang bên. Gia Cát Kiếm Thành nịnh hót nói, phải là Gia Cát Kiếm Thành nhưng nghênh đón đám người đại lực phù họa. Vào lúc này, Ngũ Vân Đồng từ bên ngoài đi vào. Công tử, có người đưa tới một phần thiệp mời. Tống Nhiên phất tay một chiêu đem thiệp mời bắt được tay, mở ra vừa nhìn, diện nhất thời lộ ra vẻ cổ quái. Đội trưởng, không nghĩ tới ngươi tiếng tăm như thế lớn, vừa tới đầu sông thành lại có thể có người mời ngươi. Nhan Như cười trêu vẻo nói, là Vương Đằng đưa tới thiệp mời. Tống Nhiên cười cười đem thiệp mời truyền cho mọi người kiểm tra. Không nghĩ tới này Vương Đằng tin tức như thế linh thông. Người nổi tiếng Tuấn Kiệt xem qua thiệp mời hậu, diện không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc. Trương Sơ Thành cười lạnh nói, đừng quên chúng ta ở quân đội bên kia từng làm đăng ký, có người muốn tra cũng không khó khăn. Xác thực, nghe Trương Sơ Thành như thế nói chuyện, tất cả mọi người lộ ra bừng tỉnh vẻ. Ta xem này Vương Đằng mời đội trưởng quá nửa là túy ông chi ý bất tài tửu. Cơ Minh Nguyệt đăm chiêu nói, người đội trưởng kia muốn đi không? Trần Hương hỏi. Đi, đương nhiên muốn đi, chính kiến văn rộng rãi dưới thiên dương vực này quần thiên kiêu trình độ. Tống Nhiên không phản đối cười cười. Còn nói một lúc thoại. Tống Nhiên kết thúc trận này hội nghị. Ngược lại ở gần đây bên trong đều sẽ không có chiến sự phát sinh. Cũng không cần như vậy căng thẳng. Giờ khắc này, đầu rồng thành nào đó tòa loại cỡ lớn bên trong tòa phủ đệ. Một đẹp trai mà khí độ bất phàm thanh niên mặc áo trắng ngồi chắc vị trí đầu não. Hắn một đôi mắt sáng sủa mà thâm thúy, dường như có thể xuyên thủng mỗi người nội tâm. Hắn là Kỳ Lân Nhi, danh xưng Vương Đằng. Ở Vương Đằng hai bên trái phải ngồi 7-8 cái thanh niên nam nữ. Nếu như có người ngoài ở đây, có thể nhận ra. Này 7-8 cái nam nữ đều là Tiềm Long bảng diện thiên kiêu môn. Vương huynh, bất nhất cách đến từ huyền dương vực nhà quê sao, đáng giá ngài coi trọng như vậy. Một trong số đó cái thiên kiêu dùng mang theo ánh mắt khó hiểu nhìn Vương Đằng hỏi. Nghe vậy, Vương Đằng nhưng là cười lắc đầu một cái. Cái kia Sở Phàm cũng không phải các ngươi tưởng tượng như vậy đơn giản. Một cái khác thiên kiêu không phản đối đạo. hắn ở Huyền Dương vực Thăng Long bảng là cuối cùng một vị. Toán lợi hại đến đâu, đều lợi hại không đi nơi nào. Chúng ta đang ngồi mỗi một vị đều có trấn áp thực lực của hắn. Không nên xem thường hắn, không phải vậy các ngươi bị nhiều thiệt thòi. Vương Đằng ý tứ sâu xa đạo. Nếu như hắn nắm giữ tin tức đều là thật, cái này Sở Phàm tuyệt đối là cái không thể coi thường tồn tại. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn là không thể lơ là mà thôi. Đủ khiến hắn nhìn thẳng tương nhìn. Nhưng muốn làm đối thủ của hắn, còn chưa đủ tư cách. Đã như vậy, vậy ngày mai ta đi thử xem hắn cân lượng. Một nữ thiên kiêu hai mắt hiện ra quang, khá là không phục nói. Nàng gọi Chu Yên Nhi, ở Thiên Dương vực Tiềm Long bảng xếp hạng 39. Một thân tu vi đã đạt đến Dương Thần hậu kỳ đỉnh cao, một thân sức chiến đấu tương đương không tầm thường, đã từng đã đánh bại một vị phổ thông pháp tướng võ giả. Võ giả cảnh giới càng cao, càng khó lấy vượt cấp bại địch. Chu Yên Nhi có thể lấy Dương Thần chiến thắng pháp tướng, đã xưng đến yêu nghiệt. Yên Nhi tiểu thư, đối phó hắn như vậy nhà quê dế nhui nơi nào cần phải ngươi ra tay, giao cho ta đúng rồi. Lại có cái thiên kiêu mở miệng, người này gọi Trình Hảo, ở Tiềm Long bảng xếp hạng 46 vị. Hắn tựa hồ đối với Chu Yên Nhi nhất kiến trung tình. Bởi vậy, vẫn thay đổi biện pháp lấy lòng nàng. Đáng tiếc, Chu Yên Nhi tựa hồ đối với hắn không sao vậy cảm mạo. Hắn là ta con mồi, ngươi chẳng lẽ muốn giành với ta? Chu Yên Nhi đột nhiên trở mặt, không quen nhìn chằm chằm Trình Hảo hỏi. Nghe vậy, Trình Hảo không khỏi lộ ra vẻ sốt sắng, vội vã giải thích. Yên Nhi tiểu thư đừng giận. Ta nào dám cùng ngươi tranh đoạt. Chỉ là không muốn để như vậy nhà quê ô uế ngươi tay mà thôi. Hừ, ta xử ngươi thiếu nhúc tay, không phải vậy đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Chu Yên Nhi ngữ khí càng ngày càng không quen. Nhất thời, Trình Hảo sắc mặt có chút khó coi. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là cái gì đều không có nói. Nhưng trong lòng lại kìm nén một luồng khí. Đều do cái kia nhà quê. Hừ, chờ có cơ hội, nhất định phải hào hào giáo huấn hắn một trận. Mọi người thấy thế, trong lòng đều đối với Trình Hảo lòng sinh ra mấy phần xem thường quá không có nam tử khí khái. Vương Đằng mắt cũng né qua vẻ khinh bỉ vẻ, nhưng mã hắn cười nói. Được rồi, hôm nay tới đây thôi, đại gia tất cả giải tán đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01574. Chín đời thuần huyết. Ngày kế ngọ, không chịu được cô Hoành Gia Cát Kiếm Thành, người nổi tiếng tuấn kiệt, Nhan Như, Trần Hương chờ người cùng nhau tìm Tống Nhiên, mời hắn đi trong thành đi dạo. Tống Nhiên đang muốn đáp ứng, đột nhiên cảm ứng được cái gì, liền cười cười nói, ta không đi, các ngươi đi thôi. Đội trưởng, ngược lại không có chiến sự, ngươi cùng chúng ta cùng đi chứ? Trần Hương khuyên. Đúng đấy đội trưởng, cùng đi chứ. Cơ Minh Nguyệt cũng mở miệng khuyên bảo. Tống Nhiên nhấc lên tay. Ta đang tu luyện có lính ngộ, vừa vặn nhân cơ hội này tính tu cảm ngộ dưới, không bồi các ngươi đi tới, chơi đến hài lòng điểm. Đội trưởng thật nỗ lực, thực lực đều như thế mạnh còn như thế sủng công. Gia Cát Kiếm Thành cười nói. Được rồi, đừng nịnh hót, mau mau đi thôi. Tống Nhiên phất tay một cái, làm ra xua đuổi hình. Vậy được, chúng ta không quấy rầy đội trưởng tính tu, đi thôi. Nhìn theo Gia Cát Kiếm Thành chờ người rời đi, Tống Nhiên hơi suy nghĩ, biến mất ở tại chỗ, đi tới thần điện bên trong không gian. Lúc trước, hắn đem huyết tộc thủy tổ huyết thống giao cho Duyệt Duyệt dung hợp, cũng do Thi Thi tiến vào hành hộ pháp. Bây giờ cũng quá khứ hơn nửa năm. Ở hôm nay, hắn cảm ứng được đến từ bên trong thần điện một luồng mãnh liệt tinh lực gợn sóng. Nếu như hắn đoán không sai, Duyệt Duyệt nên phải hoàn thành dung hợp. Chủ nhân, ngài đã tới. Làm Tống Nhiên thân hình xuất hiện ở bên trong thần điện một cái tinh cầu, Thi Thi kích động nhào đến, mắt ngấn lệ cùng oan ức vẻ. Viên tinh cầu này tốc độ thời gian trôi qua nhưng là duy trì ngàn lần tốc độ chảy. Bên ngoài mặc dù mới quá khứ hơn nửa năm, nhưng ở đây, Nhưng đã qua mấy trăm năm. Vì lẽ đó, Thi Thi ở nhìn thấy hắn mới biết cái này giống như kích động. Dù sao nàng nhưng là đã mấy trăm năm không có nhìn thấy Tống Nghiên. Thêm viên tinh cầu này vừa không có những khác sinh linh. Vì lẽ đó, ở này mấy trăm niên chi, ngoại trừ tu luyện ở ngoài, những thời gian khác quả thực có thể dùng sống một ngày bằng một năm để hình dung. Thi Thi, khổ cực ngươi. Tống Nghiên ôm sát nàng, ở nàng phần lưng nhẹ nhàng đánh lấy đó an ủi. Hì hì, nhân ra mới không khổ cực, là rất cô quạnh tẻ nhạt. Nghe được Tống Nghiên, Thi Thi nín khóc mỉm cười, ở Tống Nghiên hoài cùng cùng. Vào lúc này, một luồng càng mạnh hơn tinh lực gợn sóng sản sinh, nhưng là đến từ hóa thân huyết kém duyệt duyệt. Ầm ầm ầm, mạnh mẽ mà mạnh mẽ tiếng tim đập truyền ra. Rơi vào Tống Nghiên nhĩ cũng làm cho hắn có loại tâm căng thẳng cảm giác. Đồng thời, huyết kén cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài bành trướng. Chủ nhân, duyệt duyệt sắp thành công rồi sao? Thi Thi cẩn thận hỏi. Nên gần đủ rồi. Tống Nghiên không xác định đạo. Dù sao hắn cũng không có dung hợp quá huyết tộc thủy tổ huyết thống. Có điều hắn có thể cảm ứng được. Duyệt duyệt khí tức chính đang cấp tốc tăng trưởng. Đã đạt đến độ kiếp hậu kỳ đỉnh cao. Độ kiếp sau khi có đại thừa kỳ. Cảnh giới này chỉ là cái quá độ giai đoạn. Bình thường sẽ không dừng lại quá lâu. Chỉ cần đem trong cơ thể năng lượng chuyển hóa thành tiên nguyên lực. Có thể trở thành là tiên nhân. Nói tóm lại, đại thừa kỳ người tu tiên độ kiếp hậu kỳ phải cường đại hơn một chút. Nhưng lại không bằng tiên nhân chân chính. Sau một khắc. Bốn phía thiên địa nguyên khí đột nhiên điên cuồng bạo động lên. Bốn phía càng là xuất hiện vô số lúc xoáy. Mà duyệt duyệt khí tức cũng vào đúng lúc này. Vượt qua độ kiếp hậu kỳ. Trực tiếp đạt đến nhân tiên cấp độ. Đồng thời, huyết kén trở nên trong suốt lên, mơ hồ có thể thấy được tình hình bên trong. Giờ khắc này duyệt duyệt dường như cơ thể mẹ trẻ con trần như nhộng cuộn mình ở huyết trong kén. Khóe miệng hai cái nanh nhưng là hóa thành kim sắc. Liền phía sau cánh cũng hóa thành kim sắc. Diện che kín lít nha lít nhít thần bí phù. Vào lúc này, duyệt duyệt đột nhiên mở hai mắt ra. Con mắt mơ hồ mang theo vẻ mê man. Dường như vừa tỉnh ngủ dáng dấp. Theo bản năng, nàng chậm rãi xoay người. Nhất thời, huyết kén phát sinh một trận bên trong cách cách âm thanh. Này vỡ vụn ra đến. Chủ nhân, bóng người loáng một cái, một tiếng thở nhẹ, Tống Nghiên cảm nhận được hoài có thêm một bộ hừng hực thân thể. Đồng thời, vòng eo cũng bị hai cái chân dài to cho kẹp chặt lấy. Chủ nhân, nhân gia muốn chết ngươi. Duyệt duyệt chủ động ở Tống Nghiên môi vừa hôn, làm nũng giống như nói rằng. Hừ, thực sự là thấy sắc quên nghĩa. Có chủ nhân quên ta cái này chi em tốt. Nhân ra nhưng là nhọc nhằn khổ sở giữ ngươi mấy trăm niên. Một bên Thi Thi ngữ đái bất mãn nói. Hì hì, Thi Thi, ngươi có phải là ven? Duyệt duyệt vừa nói, vừa hướng Thi Thi chừng mắt nhìn chử. Được rồi, đừng nghịch ngợm, mau mau hạ xuống đem y phục mặc. Tống Nghiên ở duyệt duyệt cái mông vung cao vỗ vỗ, nhưng cảm giác được cảm giác gì thường tốt, co giãn mười phần a. Không được. Duyệt duyệt lắc đầu một cái, sau đó đột nhiên tập hợp đến quay về Tống Nghiên mãnh thân. Cô nàng này, Tống Nghiên không nói gì, nhưng rất nhanh chủ động đáp lại lên. Đồng thời một đôi tay cũng ở duyệt duyệt thân thể mềm mại đi khắp lên. Thấy cảnh này Thi Thi không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Nha cay mắt chử, nàng nàng nhưng không có nhắm mắt chử, trái lại đem hai mắt trợn lên tròn trịa, nhìn chòng chọc vào tình cảnh này. Đi. Tống Nghiên tiện tay vung lên. Mang theo duyệt duyệt hỏa thơ thơ đi tới bên trong thần điện phòng luyện công. Sau đó là một phen hồ thiên hồ địa săn vặt. Đầy đủ kéo dài hơn hai canh giờ, ba người chiến tranh mới này kết thúc. Duyệt duyệt thực lực của ngươi bây giờ làm sao? Ôm ấp đề hội Tống Nghiên dò hỏi. Miễn cưỡng tính được là chín đời thuần huyết tộc đi. Duyệt duyệt suy nghĩ một chút nói. Ý gì? Tống Nghiên hơi nghi hoặc một chút. Duyệt duyệt giải thích. Căn cứ huyết thống tin tức. Thủy tổ mạnh nhất. Chỉ đứng sau thủy tổ chính là một đời thuần huyết. Sau đó cứ thế mà suy ra. Chín đời thuần huyết tộc. xem như là thuần huyết huyết tộc kém cỏi nhất. Có điều, ta dung hợp thủy tổ huyết thống, sớm muộn cũng có một ngày có thể vượt qua một đời thuần huyết trở thành thủy tổ. Đúng rồi, nếu như đem thực lực của ta cùng người tu tiên so sánh, nên nhân tiên kỳ tiên nhân mạnh hơn chút, lại tăng lên như thế nhiều. Tống Nghiêm cảm thấy vô cùng bất ngờ. Trước hắn suy đoán, Duyệt Duyệt toán dung hợp huyết tộc thủy tổ huyết thống nên cũng đạt đến nhân tiên sơ kỳ cấp độ. Không nghĩ tới, nàng lại nhân tiên kỳ còn mạnh hơn. Như thế nói đến, nếu như hắn dung hợp bàn cổ huyết thống, nói không chắc có thể trực tiếp đạt đến nhân tiên hậu kỳ. Nói không chắc địa tiên đều có khả năng. Xem ra cần phải tìm cái cơ hội thích hợp tiến hành dung hợp. Một bên khác Thi Thi nghe được Duyệt Duyệt thực lực lại mạnh mẽ đến trình độ này, không khỏi vô cùng ước ao. Nàng hiện tại mới đế vương cảnh, cũng cùng hợp thể hậu kỳ tương đương mà thôi. Đương nhiên, ngoại trừ ước ao ở ngoài, nàng cũng thay Duyệt Duyệt cảm thấy cao hứng. Đúng rồi, Thi Thi, nếu như ta cho ngươi ba giọt tinh huyết, ngươi mới có thể đột phá cảnh giới bây giờ, đạt đến huyết hoàng cảnh. Đang khi nói chuyện, Duyệt Duyệt bàn tay mở ra, lòng bàn tay có thêm ba viên trôi nổi dòng máu vàng. Cảm ơn ngươi Duyệt Duyệt. Thi Thi không có khách khí, trực tiếp đem ba giọt tinh huyết cho nuốt. Lập tức thấy hiệu quả, hơi thở của nàng trong nháy mắt bắt đầu rồi kịch biến. Nửa canh giờ hậu, Thi Thi thuận lợi đột phá đế vương cảnh, đạt đến huyết hoàng cảnh cùng độ kiếp sơ kỳ tương đương. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com Truyện đào vận thần giới. Chương 01575. Xung đột cùng nhục nhã. Thi Thi chúc mừng ngươi. Duyệt Duyệt chân thành chúc phúc nói. Lên ngươi kém xa. Thi Thi cười đùa nói, nhưng lập tức dùng ánh mắt u oán liếc nhìn Tống Nghiêm đạo. Ai kêu chủ nhân như vậy yêu chuộng ngươi đây? Nghe vậy, Duyệt Duyệt vội vàng nói, nào có, sao vậy, ngươi là đối với ta cái này làm chủ nhân bất mãn. Tống Nhiên đưa tay nắm chặt rồi Thi Thi nơi nào đó mềm mại, lời nói mang theo uy hiếp nói. Nhân ra là bất mãn, nhân ra muốn chủ nhân bồi thường. Thi Thi thêm thêm môi, ánh mắt trong lúc mơ hồ lại trở nên hừng hực lên. Muốn bồi thường, cái kia bản chủ nhân tác thành ngươi. Tống Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói ra câu nói này. Sau đó một gọn gàng vươn mình đem Thi Thi đặt ở thân mạnh mẽ quất soi lên. Một bên khác, Vương Bột, Gia Cát Kiếm Thành, người nổi tiếng Tuấn Kiệt, Trần Hương, Nhan Như, Cơ Minh Nguyệt chờ người ở trong thành đi dạo sắp tới hai canh giờ. Cũng mua không ít đồ chơi nhỏ. Quyết định đi trong thành rượu ngon nhất Lâu Vọng Nguyệt Lâu ăn cơm trưa. Vọng Nguyệt Lâu là đầu rồng thành rượu ngon nhất lâu. Thêm Vương Đằng truyền ra đem ở Đại Hậu Nhật ở đây mời tiệc các đường thiên kiêu. Bởi vậy, chuyện làm ăn trở nên càng thêm nóng nảy. Vọng Hồ Lâu phân phòng khách cùng nhã. Phòng khách có thể chứa đựng hơn 200 người, mà nhã thì lại chỉ có hơn 20 cái. Gia Cát Kiếm Thành chờ người lại sao vậy, nói đều là thế gia công tử hoặc là xuất thân đại tông môn. Tự nhiên không muốn ở ồn ào phòng khách dùng cơm. Bọn họ vận khí không tệ. Đến thời gian vừa vặn còn có cái không chí nhã, dẫn đường đi. Người nổi tiếng Tuấn Kiệt ném cho hầu bàn một thỏi 10 lạng trùng bạc. Hầu bàn nhất thời một trận mặt mày hớn hở thần thái nhưng là càng ngày càng nhiệt tình lên. Chư vị công tử tiểu thư mời đi theo tiểu nhân. Vào lúc này, một đám khí thế bất phàm thanh niên nam nữ đi vào. Cầm đầu là một vị lục y thanh niên. Giữa hai lông mày mang theo mấy phần kiêu căng vẻ. Hắn phía sau một thanh niên mặc áo vàng đi ra. Quát khẽ. Tiểu nhị cho chúng ta sắp xếp một nhã. Hầu bàn không khỏi lộ ra vẻ khó khăn, có chút lo sợ bất an đạo. Vị công tử này ngài tới chậm một bước. Cuối cùng một gian nhã đã bị mấy vị này công tử tiểu thư muốn. Xin hãy tha lỗi. Nghe được tiểu nhị nói không có nhã, tên kia thanh niên mặc áo vàng nhất thời sầm mặt lại. Bổn công tử không quan tâm các ngươi có còn hay không nhá. Nhưng chúng ta đến rồi. Các ngươi nhất định phải cho chúng ta sắp xếp một gian nhã. Mắt thấy đối phương ác liệt như vậy thô bạo, Hầu Bàn Tâm một khổ. Công tử, ngài thông cảm dưới chúng ta đi. Thật không có nhã. Nếu không, các ngươi chờ chút. Nếu như có khách dùng hết món ăn, chúng ta mã tiến hành sắp xếp. Ngài xem ra sao? Đùng, Hầu Bàn theo tiếng mà bay, vừa vặn té sướt ở người nổi tiếng tuấn kiệt bên chân của bọn họ. Người kia là ai a? Sao vậy như thế bá đạo? Tiểu nhị ca ngươi không sao chứ? Trần Hương căm rét liếc nhìn thanh niên mặc áo vàng đem Hầu Bàn cho nâng dậy. Nhìn thấy bên này phát sinh tình hình, trưởng quỹ đầy mặt lo lắng chạy tới cười theo đạo. Vị công tử này, cái kia thằng nhóc con không biết nói chuyện, ngài cũng không nên chấp nhặt với hắn. Ít nói nhảm, mã cho chúng ta sắp xếp một gian nhã, bằng không bổn công tử hủy đi các ngươi nhà này phá tiểu lâu. Thanh niên mặc áo vàng không tha thứ hô. Gia Cát Kiếm Thành rốt cuộc không nhìn nổi, không nhìn được mở miệng nói. Ngươi người này cũng quá không giảng đạo lý đi. Mọi việc chú ý đi tới hậu đến. Nếu ngươi muốn tới nơi này ăn cơm, muốn ma sớm đặt trước, muốn ma sớm một chút đến. Hiện đang không có nhã nhưng phải cố ý làm khó dễ chủ quán. Ngươi cho rằng tiểu lâu này là chuyên môn thế ngươi mở hay sao? Khà khà, thanh niên mặc áo vàng phát sinh một tiếng cười quái dị. Thâm ý sâu sắc liếc nhìn ra Cát Kiếm Thành chờ người. Sau đó từ hoài móc ra một tờ kim phiếu, nhét vào trưởng quỹ hoài. Nơi này là 10.000 lạng vàng, ngươi tiệm này bổn công tử mua lại. Chuyện này, trưởng quỹ không khỏi lộ ra vẻ do dự. Sao vậy ngài ít? Thanh niên mặc áo vàng lạnh lùng nhìn chằm chằm trưởng quỹ. Cái kia lại cho ngươi thêm 5.000 lạng. Không, không cần. Trưởng quỹ vội vã xua tay. Hắn tu vi tuy rằng chỉ có thần hải cảnh, nhưng nhãn lực nhưng là không tầm thường. Hắn mặc dù không cách nào phán đoán thanh niên mặc áo vàng tu vi cụ thể, nhưng hắn phỏng đoán, chí ít là tổ phù lấy. Huống chi, tiểu lâu này giá trị cũng 3.000-4.000 lạng vàng dáng vẻ. Chủ yếu nhất chính là, cũng không ai biết địa tinh thời điểm nào biết đánh vào đầu rồng thành. Có thể 10.000 lạng vàng ra tay tiểu lâu đắt là đại kiếm lời. Về phần hắn từ chối thanh niên mặc áo vàng 15.200 định giá. Đó là hắn lo lắng sự hậu đối với hắn tiến hành tính sổ. Không cần, 10.000 lạng vàng tiểu nhân đã kinh vô cùng thỏa mãn. Coi như ngươi còn thức thời. Thanh niên mặc áo vàng thỏa mãn liếc nhìn trưởng quỹ theo hậu nhìn chăm chú ra Cát Kiếm Thành chờ người. Hiện tại, nơi này đã trở thành bổn công tử sản nghiệp, các ngươi đều cút cho ta đi. Nghe được lời của đối phương, Gia Cát Kiếm Thành đoàn người không khỏi khí hỏng rồi, mặt đều hiện lên ra vẻ giận dữ. Đi vẫn là không đi. Người nổi tiếng Tuấn Kiệt trưng cầu mọi người ý kiến, nếu như này rời đi chính là một cách vô cùng mất mặt sự. Sao vậy? Nghe không hiểu tiếng người sao? Mấy người các ngươi mau cút cho ta, 3 cái hô hấp bên trong không cút ra ngoài, đừng trách bổn công tử không khách khí. Thanh niên mặc áo vàng mở miệng lần nữa, mặt tràn ngập hung hăng cùng đắc ý. Trần Hương nhưng là nhẫn không xuống đi tới trực tiếp đối với thanh niên mặc áo vàng đạo. Động thủ, ai sợ ai? Ha ha! Nghe vậy thanh niên mặc áo vàng nhưng là bắt đầu cười lớn, mắt né qua âm mưu nụ cười như ý, cân nhắc đạo. Bằng mấy người các ngươi đến từ Huyền Dương vực nhà quê cũng dám cùng chúng ta động thủ. Vô liêm sỉ, ngươi mắng ai là nhà quê? Câu này nhà quê nhưng là đem ở đây 6 người đều cho làm tức giận. Mắng chính là các ngươi, nhà quê các ngươi có thể nại bổn công tử làm sao? Ngươi muốn chết? Vương Bột giận dữ, muốn rút kiếm phóng đi, lại bị Cơ Minh Nguyệt chặn đứng, cũng truyền âm hướng về mọi người nói. Hôm nay tình huống có gì đó không đúng lắm. Tựa hồ bọn họ là có ý định buộc chúng ta cùng bọn họ động thủ. Hơn nửa sớm có dự mưu. Nghe Cơ Minh Nguyệt như thế vừa phân tích, những người khác cũng đều phản ứng lại. Xác thực, đám người kia thực sự quá hết sức. Tuyệt đối là sớm có dự mưu. Cái kia làm sao đây? Lẽ nào chúng ta nên nuốt giận vào bụng? Vương Bột truyền âm. Cơ Minh Nguyệt đáp lại nói. Nếu đối phương sớm có dự mưu khẳng định là có chuẩn bị mà đến, nếu như động thủ, chúng ta chắc chắn sẽ chịu thiệt. Thua người không thua trận, chúng ta không thể lùi bước, không phải vậy sẽ ném Huyền Dương vực mặt. người nổi tiếng Tuấn Kiệt truyền âm hướng về mọi người cho thấy hắn thái độ. Không sai, không thể lùi. Trần Hương cùng tức giận nói. Vào lúc này thanh niên mặc áo vàng âm thanh lại vang lên, có vẻ càng chói tai. Mấy người các ngươi đến từ Huyền Dương vực nhà quê đều thương lượng xong chưa? Đến cùng là cút đi, vẫn là lưu lại. Đối phương lại có một người mở miệng, ngữ khí tràn ngập trào phúng cùng châm biếm. Anh huynh, ngươi cũng quá đánh giá cao này mấy cái nhà quê đi, bằng bọn họ cũng dám cùng chúng ta đồng thủ. Không sai, không sai. Mượn bọn họ 10 cái lá gan cũng không dám cùng chúng ta giao thủ. Không phải vậy. Bổn công tử một đánh bọn họ 6 cái. Tuyệt đối đánh cho bọn họ khóc lóc chạy trở về Huyền Dương vực. Đối phương người thứ ba mở miệng, ngữ khí tràn ngập nhục nhã cùng ác ý, rất rõ ràng là muốn buộc bọn họ ra tay. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đào Vận Thần Giới. Chương 01576. Bị ép giao thủ. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đào Vận Thần Giới. Chương 01576. Bị ép giao thủ. Tiến thối lưỡng nan. Đây là Vương Bột chờ người cảm thụ. Nhưng càng nhiều nhưng là uất ức cùng phẫn nộ. Đối phương một cách một nhà quê sâu sắc đâm bị thương trái tim của bọn họ. Các ngươi đều cho lão nương câm miệng. Không phải muốn kích chúng ta một trận chiến sao? Lão nương tác thành các ngươi bọn khốn kiếp kia trước tiên ai đi ra nhận lấy cái chết. Dũng mãnh lời nói vang lên. Đón lấy. Nhìn thấy thân mặc đồ trắng vũ bào Trần Hương đạp bước mà ra. Hai con mắt của nàng đầy giấy cực điểm lửa giận. Hận không thể đem những kia mở lời kiêu ngạo khốn nạn miệng cho xé thành mấy biển. Động tính bên này không nhỏ, hấp dẫn phòng khách ánh mắt của mọi người. Lập tức có người hô khẽ. Mau nhìn, vị kia cầm đầu lục y thanh niên có phải là ở Tiềm Long bảng xếp hạng 46 Trình Hảo. Bên cạnh có người phụ họa. Hẳn là hắn. Truyền thuyết vị này thiên kiêu xuất từ Lận Thành Trình gia. Mà Trình gia nhưng là độc bá mấy thành siêu cấp gia tộc. Mà cái này Trình Hảo nhưng là Trình gia trẻ tuổi ưu tú nhất. Mới có 25 tuổi. Đã là dương thần đỉnh cao tồn tại. Ta còn nghe nói Trình gia có môn cực kỳ lợi hại đại sát thuật. Gọi là Huyễn Long Cửu Giết. Lần này đối diện đám người kia thảm, lại dám cùng Trình Thiên Kiều đối nghịch. Kha kha. Ta thật sống nghe được đám người kia đến từ Huyền Dương vực. Có người nói Huyền Dương vực thiên kiêu vẫn bị Thiên Dương vực thiên kiêu lực ép một đầu. Mấy chục niên đều không thể vươn mình. Hơn nửa lần này bọn họ muốn mượn cơ hội chính sanh. Chỉ tiếc. Bọn họ chọn sai rồi đối tượng. Chỉ có thể tự rước lấy nhục. Mọi người nghị luận sôi nổi, không có người nào xem trọng Vương Bột chờ người. Mà nghe được người bên ngoài nói ra thân phận của Trình Hảo, Cơ Minh Nguyệt bọn người là tâm sùng mình ám đạo không ổn. Các ngươi ai đi đánh với nàng một trận a? Trình Hảo nhàn nhạt quét mắt Trần Hương, rốt cuộc mở miệng. Hừ, ta còn khinh thường với đối với một cô gái ra tay, vẫn là các ngươi tới đi. Đứng phía trước nhất anh Dương lui trở về. Nhất thời ánh mắt của mọi người đều rơi vào duy nhất một nữ tính võ giả thân. Cái này nữ tính võ giả gọi là Trần Ngọc. Tuy rằng không thể đứng hàng Tiềm Long bảng. Nhưng một thân thực lực cũng phi thường không tầm thường. Đạt đến Dương Thần Sơ Kỳ đỉnh cao. Các ngươi không muốn cùng nàng giao thủ, do ta đến đây đi. Trần Ngọc cười cười đi ra. Cùng Trần Hương đối lập mà đứng. Lập tức, nàng mắt né qua một vệt vẻ khinh bỉ. Ngữ khí lạnh nhạt nói. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Lập tức nàng nhìn về phía Cơ Minh Nguyệt cùng Nhan Như. Hai người các ngươi cũng đồng thời. Trần Ngọc làm cho Trần Hương càng ngày càng phẫn nộ, nữ nhân này nói rõ xem thường nàng, liền quát lạnh. Minh Nguyệt tiểu như các ngươi không dùng ra tay, xem ta làm sao giáo huấn nữ nhân này. Không muốn thể hiện. Trần Ngọc lắc đầu một cái. Các ngươi ba người đồng thời hay là còn có một tia cơ hội. Nếu như chỉ có một mình ngươi, ngươi sẽ bại thật thê thảm. Đối với ta mà nói, cũng không có tính khiêu chiến. Như vậy bà mẹ, ngươi sao vậy không mang con về nhà? Trần Hương lạnh lùng chế xếu nói. Nhất thời Trần Ngọc sắc mặt chìm xuống, lạnh lùng nói. Không biết điều có điều, ta vẫn để ngươi ba chiêu, bởi vì ngươi ở bổn cô nương trong mắt thực sự quá yếu. Đánh qua mới biết. Đang khi nói chuyện, Trần Hương giấm nhẹ nhàng bước tiến bay ra triển khai một bộ trưởng pháp tấn công về phía Trần Ngọc. Một chiêu. Trần Ngọc thân hình lướt ngang, làm cho Trần Hương công kích thất bại. Trần Hương cắn răng, thế tiến công tăng lên, biến trưởng thành quyền, ánh quyền thấu quyền quét ngang mà ra. Nhưng Trần Ngọc hướng về trước bước ra một bước, đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Đón lấy, nàng âm thanh từ Trần Hương phía sau truyền đến. Hai chiêu, ngươi còn lại cuối cùng một chiêu, nắm chắc cơ hội nha. Ngữ khí của nàng tràn ngập nồng đậm hí ngược. Vương Bột chờ người thấy thế, đều biết đến Trần Hương cùng đối phương chênh lệch rất lớn, hầu như không có thắng lợi khả năng. Giết! Trần Hương trong cơ thể đột nhiên bùng nổ ra một thúc xích ánh sáng màu đỏ. Tay càng xuất hiện hai thanh đỏ đậm đoàn kiếm. Đón lấy! Từng bó kiều diễm ánh kiếm đem bốn phía hư không đều bao phủ lại. Nhưng vào lúc này, Trần Ngọc lại biến mất không còn tăm hơi. Ba chiêu đã qua, ta muốn ra tay rồi. Trần Ngọc âm thanh lần thứ hai từ phía sau truyền đến. Đón lấy. Trần Hương còn chưa kịp xoay người. Cảm giác một luồng sắc bén kinh khí bắn về phía áo lót của nàng. Theo bản năng, nàng trở tay bổ ra mấy kiếm. Nhưng vào lúc này, hai đạo chỉ kính trực tiếp kích cổ tay nàng. Phúc phúc hai tiếng, cổ tay nàng bị xuyên thủng, xuất hiện hai cái lỗ máu. Trần Hương, người nổi tiếng tuấn kiệt kinh ngạc thốt lên. Dục trùng đi. Nhưng anh Dương nhưng là tiến lên trước một bước, khí thế khóa chặt hắn, lạnh lùng nói, không muốn nhúc tay. Rên lên một tiếng, Trần Hương bị đánh bay. Sau đó đập ầm ầm rơi vào địa. Phúc Thanh phun ra mấy ngụm máu tươi. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám lên. Trần Ngọc nhưng không có thừa thắng xông lên, mà là ở trên cao nhìn xuống nhìn nàng, lạnh nhạt nói. Bổn cô nương còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu ma lợi hại, nguyên lai như vậy không đỡ nổi một đòn nha. Ha ha, một đám đến từ Huyền Dương vực nhà quê có thể lợi hại đi nơi nào, không nên quá cao nhìn bọn họ. Anh Dương cười lớn nói, vô vị. Trần Ngọc lắc đầu một cái, lần thứ hai nhìn chăm chú Nhan Như cùng Cơ Minh Nguyệt. Hai người các ngươi đồng thời đi. Được, như ngươi mong muốn. Cơ Minh Nguyệt nghiêm nghị gật gù đạp bước mà ra, Nhan Như theo sát bước ra, ánh mắt đều lập lòe nộ quang. Hy vọng hai người các ngươi có thể nhiều kiên trì một lúc, miễn cho đến cuối cùng bổn cô nương liền thân đều không nhiệt. Hừ, Cơ Minh Nguyệt một tiếng hừ nhẹ. Tay nhưng là có thêm một thanh màu đỏ rực tinh thể pháp trượng. Nàng tu luyện chính là thần đạo, lợi dụng thần trượng có thể tăng cường phóng thích thần thuật uy lực cùng tốc độ. Mà Nhan Như tay thì lại có thêm một viên trong suốt lưu ly châu. Chỉ thấy nàng tiện tay ném đi. Lưu ly châu bay lên. Cũng thả ra nhất đạo ngũ thải quang cháo đưa nàng cùng Cơ Minh Nguyệt cho bao phủ lại. Khẩn đón lấy. Cơ Minh Nguyệt đọc thầm thần quyết. Vung lên thần trượng, nhất thời quang ảnh né qua, ngũ thải quang cháo ở ngoài, có bao nhiêu một tầng lồng ánh sáng màu đỏ rực. Nguyên lai các ngươi là thần đạo tu giả cùng tiên đạo tu giả. Nhìn thấy tình cảnh này, Trần Ngọc mắt né qua vẻ kinh ngạc vẻ, nhưng mã câu chuyện của nàng xoay một cái. Nhưng các ngươi cho rằng bày xuống hai tầng lồng phòng ngự có thể ngăn cản ta. Thực sự quá ngây thơ. Đi, Nhan Như không nói gì. Mà là trực tiếp bấm lên pháp quyết. Nhất thời, một thanh phi kiếm màu bạc hóa thành một đạo ánh bạc bắn nhanh ra. Thẳng đến Trần Ngọc. Phi kiếm. Trần Ngọc xem thường cười cười, giơ tay nhấn một ngón tay. Chỉ nghe keng. Thanh. Phi kiếm màu bạc bị điểm phi. Nhưng vào lúc này, Trần Ngọc sắc mặt đột biến. Thân hình hướng về bên cạnh nhanh chóng lướt ngang. Đón lấy. Nhất đạo ánh bạc sát cánh tay của nàng bay qua. Nhưng là mặt khác một thanh phi kiếm màu bạc. Nhan Như thấy thế, mắt không khỏi né qua vẻ tiếc nuối. Cùng lúc đó, Cơ Minh Nguyệt tay thần trưởng vung lên. Chín cái thước trường mê ly tiểu hỏa long xuất hiện. Sau đó bắn nhanh ra. Từ phương hướng khác nhau tấn công về phía Trần Ngọc. thêm nhan như thao túng hai thanh phi kiếm màu bạc lại giết đi trong lúc nhất thời Trần Ngọc có chút chật vật. Xem ra, bổn cô nương coi thường các ngươi. Né tránh, Trần Ngọc nhẹ giọng nói câu đón lấy, nàng phía sau hiện lên một vị dương thần bóng mờ. Kim diễm trưởng cho bổn cô nương phá. Chỉ thấy Trần Ngọc hai tay nổi lên một tầng ngọn lửa màu vàng ấm. Đón lấy. Nhanh chóng không đánh ra. Lại đem chín con hỏa long đập tan. Hai thanh phi kiếm màu bạc đánh bay. Đón lấy. Bóng người loáng một cái. Nàng xuất hiện ở hai nữ bên người. Liên tiếp trường ảnh né qua. Tiếp theo hai tầng lồng ánh sáng bị đập nát. Đón lấy. Trần Ngọc song trưởng phân biệt khắc ở cơ minh nguyệt cùng nhan như lồng ngực. Đưa các nàng đánh cho thổ huyết bay ngược. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01577. Chuyện bại thành thắng. Vẫn là không đỡ nổi một đòn a. Trần Ngọc đứng tại chỗ. Hơi nhích khóe môi lên. Ánh mắt chậm rãi đảo qua từ địa bò lên hai nữ. Chậm rãi mở miệng. Ngữ khí ngoại trừ xem thường ở ngoài. Còn bao hàm nồng đậm châm chọc. Xin mọi người tìm tòi. Phẩm thư võng xem tối toàn. Càng nhanh nhất tiểu thuyết. Bị nàng lời nói như thế đâm một cái kích. Nhan như lại phun ra một ngụm máu tươi đến. Cơ minh nguyệt tuy rằng không có thổ huyết. Nhưng sắc mặt nhưng trắng xám mấy phần. Các ngươi cảm giác ra sao? Người nổi tiếng Tuấn Kiệt cùng Gia Cát kiếm thành phần đừng trước đỡ lấy hai nữ. Ta không có chuyện gì còn có thể một trận chiến. Cơ minh nguyệt vung vung tay. Mắt lập lòe hừng hực lửa giận. Biết gió không địch lại. Nàng cũng không muốn lùi bước. Vì mình. Cũng vì Huyền Dương vực vinh dự. Ta cũng còn có thể một trận chiến. Nhan như biến mất khóe miệng tiên huyết. Hung tợn nhìn chằm chằm Trần Ngọc. Còn có ta. Thương thế hơi hoãn Trần Hương cũng đứng dậy. Trình Hảo âm thanh vào lúc này vang lên. Này mấy cái đến từ Huyền Dương vực nữ tử đúng là rất có vài phần dũng khí. Đáng tiếc. Các nàng cùng Trần Ngọc chênh lệch quá nhiều. Huống hồ. Các nàng cũng đã bị thương nặng. Sao vậy khả năng là Trần Ngọc đối thủ? Không sai, coi như các ngươi ba người liên thủ cũng không phải bổn cô nương đối thủ. Trần Ngọc tiếp theo Trình Hảo đảo. Lập tức, nàng dùng hí ngược ánh mắt đảo qua ba nữ. Khóe miệng kiều càng ngày càng lợi hại. Nếu như ba người các ngươi đồng thời gọi Huyền Dương vực võ giả đều là rác rưởi, bổn cô nương bỏ qua cho các ngươi làm sao? Không phải vậy. Đợi lát nữa đồng thủ nữa. Bổn cô nương cũng sẽ không lại lưu thủ. Tuy không có giết chết các ngươi, nhưng lại có thể phế bỏ các ngươi. Nói đến cuối cùng, Trần Ngọc mặt hiện ra mấy phần độc ác cùng cười gằn. Nhất thời, người nổi tiếng Tuấn Kiệt bọn người là tâm sùng mình. Vương Bột đạp bước mà ra, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Trần Ngọc, thần thái kiên quyết nói. Huyền Dương vực Nam Nhi còn chưa có chết tuyệt, muốn phế bỏ các nàng, ngươi trước tiên cần phải quá cửa ải của ta. Không, sai. Huyền Dương vực Nam Nhi còn chưa có chết tuyệt, không tha cho các ngươi lại xúc phạm tới các nàng một phần một hào. Người nổi tiếng Tuấn Kiệt cùng Gia Cát kiếm thành cũng theo đi ra, thần thái đồng dạng kiên quyết. Một đám người đang xem cuộc chiến nghe vậy, đều đối với ba người sinh ra mấy phần kính nể. Mà Trần Hương ba nữ thì lại cảm thấy tâm ấm áp. Cơ Minh Nguyệt mở miệng nói. Huyền Dương vực không ngừng có Nam Nhi tốt. Vì Huyền Dương vực vinh dự toán bị phế đi lại toán cái gì, huống chi. Nói tới chỗ này. Hào quang lóe lên. Nàng tay có thêm một bộ tạo hình đơn sơ phổ thông áo giáp. Chính là viêm băng áo giáp. Đội trưởng Miếu tặng chúng ta viêm băng áo giáp là dùng để đối kháng nhân tộc ngoại địch. Nhưng hôm nay. Các ngươi thực sự quá khinh người quá đáng. Chúng ta cũng chỉ đành vận dụng viêm băng áo giáp. Đang khi nói chuyện Cơ Minh Nguyệt cấp tốc đem viêm băng áo giáp chụp vào thân. Mặt khác năm người thấy thế, cũng dồn dập lấy ra viêm băng áo giáp xuyên. Ha ha, lẽ nào các ngươi cho rằng xuyên loại này rách nát áo giáp có thể cùng chúng ta đối kháng? Trần Ngọc đầy mặt xem thường cười nói. Bảo vật tự ô, nói không chắc bọn họ thân đều là đỉnh cấp thần khải. Anh Dương cân nhắc cười nói, ngữ khí tràn ngập trêu vẹo. Như vậy, ta tới gặp thức dưới này cái gọi là đỉnh cấp thần khải sức phòng ngự đi. Là không biết, có thể ngăn cản ta mấy đao. Lại có cái cẩm y thanh niên bước ra. Người này gọi Tư Đồ Tin. Tương tự là thiên dương vực so sánh xuất chúng thiên kiêu một trong. Đáng tiếc vẫn không có thể đứng hàng tiềm long bảng. Nhưng một thân thực lực nhưng không Trần Ngọc yếu. Thậm chí nói, còn muốn Trần Ngọc cường nửa bậc. Đang khi nói chuyện, hắn tay có thêm một thanh trường đao màu vàng ấm. Theo trường đao xuất hiện, nhất thời một luồng hết sức hơi thở sắc bén theo lan ra. Trần Ngọc mở miệng lần nữa. Tư Đồ, này ba cái nữ sao cho ta đối phó. Mặt khác ba cái nhà quê sao cho các ngươi. Chúng ta thí dưới. Xem ai dùng thời gian ngắn nhất phế bỏ bọn họ. Tốt, ai thua đợi lát nữa tự phạt ba chén làm sao. Tư Đồ Tin cười gật gù. Từ Trần Ngọc cùng Tư Đồ Tin trò chuyện nhìn ra. Bọn họ đều nắm giữ cực cường tự tin. Tựa hồ đã kết luận mình có thể thắng được đối phương 6 người. Sau một khắc, song phương chia làm hai đội đối lập lên. Trần Hương Cơ Minh Nguyệt, Nhan Như Sơ Trần Ngọc. Người nổi tiếng Tuấn Kiệt, Gia Cát Kiếm Thành, Vương Bột Sơ Tư Đồ Tin. Đừng nói bổn cô nương bắt nạt phù các ngươi xuất thủ trước đi. Trần Ngọc mở miệng lần nữa, ngữ khí tràn ngập tự tin. Ba nữ trao đổi lại ánh mắt, sau đó Trần Hương đạp bước mà đi, vung hai nắm đấm, đánh ra tầng tầng quyền ảnh, hướng về Trần Ngọc đánh giết mà đi. Nhan Như lần thứ hai thao tác hai thanh phi kiếm màu bạc, từ hai bên trái phải đánh giết. Cơ Minh Nguyệt thì lại sắc mặt nghiêm nghị dũng tụng thần quyết. Tựa hồ đang chuẩn bị cái gì đại chiêu. Đến hay lắm. Trần Ngọc không phản đối nở nụ cười cũng không tránh né, hai tay kim diễm lấp lóe, phi đập mà ra. Quyền ảnh cùng kim diễm đụng vào nhau, phát sinh tầng tầng vang trầm. Theo hậu, quyền ảnh tán loạn. Trần Ngọc đá bay ra một cước, đồng thời hai tay điểm ra hai đạo chỉ kính, bắn về phía hai thanh phi kiếm màu bạc. Trần Hương tùy ý Trần Ngọc cái kia một cước đá nàng bụng dưới. Hữu quyền thì lại bùng nổ ra một thúc ánh sáng chói mắt đánh về Trần Ngọc bụng dưới. Trần Ngọc bị đánh lui mấy bước. Trần Hương nhưng đắc thế không tha người. Đạp bước về phía trước. Lần thứ hai đánh ra tầng tầng quyền ảnh. Đồng thời, Nhan Như cũng đuổi theo bóng người của nàng đánh tới, tay có thêm một thanh nhạt trường kiếm màu xanh. Xì xì, trường kiếm tùy ý không ngừng. Từng đạo kiếm khí màu xanh dâng lên mà ra. Hóa thành một đạo đạo xảo quyệt kiếm ảnh bắn về phía Trần Ngọc các vị trí cơ thể. Trần Ngọc có chút nghi ngờ không thôi liếc nhìn Trần Hương. Vừa nãy cái kia một cước đủ để phế bỏ đối phương đan điền. Nhưng hiện tại, đối phương nhưng lông tóc không tổn hại. Lẽ nào nàng thân áo giáp thật là không bình thường thần khải. Tâm tư dung chuyển, nàng sử dụng tới một bộ trưởng pháp, phá giải hai người công kích. Vào lúc này, chuẩn bị đã lâu Cơ Minh Nguyệt rốt cuộc thả ra nàng đại chiêu. Bốn phía không khí nhiệt độ đột nhiên tăng vọt. Sau đó, không khí lại có thêm ba vị do lửa lớn rừng rực ngưng tụ mà ra hỏa người. Hỏa diễm khôi lỗi, hệ, lửa, thần thuật cao cấp thần thuật. Mỗi cái hỏa diễm khôi lỗi đều nắm giữ dương thần sơ kỳ thực lực. Thế nhưng hỏa diễm khôi lỗi nhiều nhất có thể xuất hiện nửa khắc đồng hồ. Ba cái hỏa diễm khôi lỗi vừa xuất hiện, nhanh chóng hướng về Trần Ngọc xung phong mà đi. Đang không có dùng hàn linh đan trước. Cơ Minh Nguyệt nhiều nhất có thể cho gọi ra một hỏa diễm khôi lỗi. Nhưng hiện tại, nàng nhưng có thể cho gọi ra ba cái. Rầm rầm rầm. Ba cái hỏa diễm khôi lỗi phối hợp hiểu ngầm. Điên cuồng vây giết Trần Ngọc. Nhất thời, Trần Ngọc cảm thấy áp lực thực lớn. Đồng thời, ở ứng đối hỏa diễm khôi lỗi, nàng còn muốn dự phòng Trần Hương cùng Nhan Như công kích. Đáng chết. Trần Ngọc nổi giận cả người khí thế tăng vọt, phía sau hiện ra một vị dương thần bóng mờ. Phá cho ta. Nàng tay có thêm một cây trường thương màu vàng ấm. Trường thương hóa thành một liền chuối tàn ảnh. Trong nháy mắt ám sát ra hơn 3.000 thương. Phúc phúc phúc phúc. Ba cái hỏa diễm khôi lỗi nhiều chỗ trùng cướp, sau đó tán loạn ra. Không đỡ nổi một đòn. Trần Ngọc cười đắc ý. Nhưng mà nét cười của nàng ngưng trệ. Bởi vì tán loạn hỏa diễm khôi lỗi vừa nặng ngưng tụ ở cùng nhau. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Trần Ngọc bị một hỏa diễm khôi lỗi kích. Nhưng vào lúc này, một thanh phi kiếm màu bạc lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nàng dưới chân. Cẩn thận dưới chân, có người nhắc nhở. Trần Ngọc theo bản năng bay lơ lửng lên trời. Nhưng ba cái hỏa diễm khôi lỗi nhưng điên cuồng vồ giết mà đến. Triển khai liên tiếp thiếp thân công kích. Cái kia mãnh liệt nhiệt độ quay nướng cho nàng vô cùng khó chịu. Đồng thời, ở ba cái hỏa diễm khôi lỗi công kích dưới, nàng cảm thấy một loại lực bất tòng tâm. Ngân mãng giết. Vào lúc này, một bóng người đột nhiên lẻn đến trước người của nàng, sau đó một luồng mạnh mẽ quyền ý bộc phát ra. Rầm rầm rầm. Trần Ngọc vung trường chống đỡ, liên tiếp đập đối phương thân thể mấy trường, nhưng đối với mới nhưng không chút nào giác. Vào lúc này ánh bạc lấp lóe, phốc phốc, Trần Ngọc phát ra tiếng kêu thảm. Hai tay bị phi kiếm màu bạc vết cắt. Đồng thời, hỏa diễm khôi lỗi lần thứ hai thiếp dựa vào mà. Liên tiếp mấy quyền oanh thân thể của nàng. Sau đó thân thể của nàng như đồng diều đứt dây bay ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01578. Cướp giật áo giáp. Lần này trùng giao thủ, nhìn như miêu tả rất nhiều. Kỳ thực từ ra tay đến Trần Ngọc bị đánh bay, cũng có điều dùng hơn 10 hô hấp. Trần Ngọc lại thất bại. Còn chưa đồng thủ Tư Đồ Tin có chút không thể tin tưởng nhìn chằm chằm bay ở giữa không trung Trần Ngọc. Cái kia áo giáp, có gì đó quái lạ. Trình Hảo hai mắt hơi híp lại, nhìn chằm chằm Trần Hương thân đơn sơ áo giáp quan sát đến. Rõ ràng tạo hình xấu xí, chế tác đến càng là xấu xí, nhưng lại thiên chặn lại rồi Trần Ngọc nhiều lần công kích. Hắn dám khẳng định, nếu như cái này gọi Trần Hương nữ nhân không có xuyên bộ giáp này, sớm bị Trần Ngọc phế bỏ đi. Ta muốn giết các ngươi. Một sắc bén tiếng gầm gừ vang lên, đến từ Trần Ngọc. Giờ khắc này nàng tóc tai bù xù, thân càng có nhiều chỗ thiêu ngân, khóe miệng cho có tiên huyết dấu ấn, có vẻ hết sức chật vật. Trần Ngọc lui ra. Trình Hảo hô. Bởi vì hắn phát hiện Trần Hương thân áo giáp mãi đến tận hiện tại đều là lông tóc không tổn hại trạng thái. Nếu như Trần Ngọc phóng đi, kết quả chỉ sẽ thảm hại hơn. Không được, ta không thể như thế buông tha bọn họ. Trần Ngọc mắt lập lòe hàn quang, mơ hồ lộ ra sát cơ. Các nàng thân áo giáp có gì đó quái lạ, trước tiên lui trở về. Tên gọi truyền âm nói. Hơi do dự, Trần Ngọc lòng mang không cam lòng lui trở về. Một bên khác nên chúng ta. Người nổi tiếng Tuấn Kiệt nhìn chằm chằm Tư Đồ Tín đạo. Đến đây đi. Tư Đồ Tín thân hình loáng một cái, tay trường đao màu vàng ấm tựa như tia chớp phi phách mà ra. Cung cung cung. Nương theo một trận gấp gáp kim thiết tiếng va chạm, Tư Đồ Tín vô cùng cường hãn đem người nổi tiếng Tuấn Kiệt ba người bức cho lùi. Cũng một đao bổ vương bột ngực. Này một đao hắn vô cùng tự tin, toán dương thần sơ kỳ võ giả đều không thể ngăn trở. Thế nhưng, hắn này một đao cũng vẹn vẹn đem vương bột phách đến liền lùi mấy bước, nửa điểm thương thế đều không có. Sao vậy khả năng? Tư Đồ Tín kinh ngạc thốt lên. Lập tức, hắn ánh mắt rùng mình. Phía sau dương thần bóng mờ hiện lên. Sự công kích của hắn cũng biến thành càng ngày càng ác liệt cùng cấp tốc. Quả thực như đồng mưa to gió lớn. Thế nhưng, một phen mạnh mẽ tấn công hạ xuống, hắn nhiều lần chém ba người. Có thể để hắn cảm thấy uất ức chính là, bọn họ thân đơn sơ áo giáp sức phòng ngự có thể nói biến thái. Cho dù hắn ra tay toàn lực cũng không thể gây tổn thương cho hại đến bọn họ một phần. Hắn không tin tà, hắn cho rằng đối phương áo giáp chịu đựng nhật khẳng định có hạn, liền hắn trở nên càng điên cuồng lên. Hơn 10 chiêu quá khứ, Tư Đồ Tín thế tiến công chậm lại, mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần tuyệt vọng. Bởi vì hắn vẫn là không cách nào xúc phạm tới bọn họ. Giờ đến phiên chúng ta. Người nổi tiếng Tuấn Kiệt ba người bắt đầu phản công. Hơn nữa, bọn họ lấy đều là không muốn sống đấu pháp. hoàn toàn không biết phòng ngự. Nhưng loại này đấu pháp lại làm cho Tư Đồ Tin rất ức dị thường, bị bức ép đến liên tục lùi lại. Cuối cùng, 200 chiêu hậu, Tư Đồ Tin bị thương. 275 chiêu hậu, Tư Đồ Tin bị đánh cho trọng thương. Thật dường gì áo giáp. Rõ ràng không phải thần khải. Nhưng sức phòng ngự nhưng có thể hàng đầu thần khải. Thậm chí hàng đầu thần khải mạnh hơn một bậc. Trình Hảo không có để ý bị thương Tư Đồ Tin. Trái lại ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm người nổi tiếng tuấn kiệt bọn họ thân viêm băng áo giáp. Các ngươi trên người mặc chính là cái gì áo giáp? Sau một khắc, hắn mở miệng hỏi. Mắc mớ gì tới ngươi? Gia Cát Kiếm Thành cười gằn, giờ khắc này bọn họ rốt cuộc hãnh diện. Trình Hảo không phản đối cười cười, nhưng ở một khắc tiếp theo, hắn mặt hiện ra một luồng cười gằn. Đem bọn ngươi thân áo giáp hiến cho ta, việc này này bỏ qua. Nghe vậy, Gia Cát Kiếm Thành sáu sắc mặt người đều thay đổi. Gia Cát Kiếm Thành cười lạnh nói. Muốn chúng ta áo giáp, ngươi nằm mơ. Vâng, đừng vọng tưởng. Trần Hương phụ họa nói. Người nổi tiếng tuấn kiệt nhưng là hí ngược nở nụ cười. Nếu như ngươi chịu quỳ xuống tới gọi ta ba tiếng ra ra, hay là ta sẽ đem áo giáp cho ngươi. Vương Bột xứng sờ, lập tức cười to nói. Ha ha, không sai, quỳ xuống tới gọi ra ra, ta cũng có thể cân nhắc. Các ngươi làm càn. Trình Hảo phía sau đi ra một người. Các ngươi biết Trình công tử là ai sao? Hắn nhưng là chúng ta Thiên Dương vực Tiềm Long bảng sắp xếp 46 Trình Hảo Trình công tử. Hắn có thể xem các ngươi áo giáp. Là vinh hạnh của các ngươi. Ta khuyên các ngươi vẫn là bé ngoan đem áo giáp đưa cho thỏa đáng. Phi. Hắn tiếng nói vừa dứt, nghênh đón Gia Cát Kiếm Thành phản bác. Ngươi sao vậy không đem ngươi mẹ già cho hiến cho hắn, nói không chắc hắn còn có thể thưởng ngươi một cách đầu lâu. Ngươi, đối phương không khỏi tức đến xanh mét cả mặt mày. Ha ha, Gia Cát Kiếm Thành chờ người nhưng là cười to. Trình Hảo mở miệng lần nữa. Ta thừa nhận, các ngươi thân áo giáp sức phòng ngự rất mạnh. Thế nhưng không hẳn có thể phòng vệ hết thảy vị trí. Ta lại hỏi các ngươi một lần. Có nguyện ý hay không giao ra áo giáp? Giao ngươi mẹ, nằm mơ. Gia Cát Kiếm Thành mắng to. Không biết phân biệt. Trình Hảo ánh mắt phát lạnh. Sau một khắc, hắn tay có thêm hai thanh màu đen đoạn thương. Đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội. Nếu như các ngươi sáu người liên thủ có thể ngăn cản ta trăm chiêu. Ta tha các ngươi đi. Bằng không. Ta định gọi các ngươi hối hận kiếp sau đi một lần. Nói khoác không biết ngượng, ra chiêu đi. Hừ, tên gọi hừ lạnh. Đạp bước mà. Tay hai thanh màu đen đoạn thương hóa thành hai con dao long. Đâm hướng Gia Cát Kiếm Thành dự biết người tuấn kiệt. Hai người vung lên binh khí chống đỡ, còn lại bốn người cũng dồn dập theo phát động công kích. Nhưng kết quả là, hai người đừng chọn phi, bốn người công kích toàn bộ thất bại. Các ngươi thân áo giáp sức phòng ngự tuy cao, thế nhưng các ngươi vẫn là ngươi cũng quá nhược. Trình Hảo âm thanh lại vang lên, thân hóa huyễn ảnh, tiếp ngay cả ra tay. Âm âm âm âm âm. Hô hấp, sáu người bị hắn tay đoạn thương toàn bộ đập bay, không hề có chút sức chống đỡ. Có điều, sáu người có viêm băng áo giáp, nhưng cũng không có bị thương. Quả nhiên thật áo giáp. Nhìn thấy tình cảnh này, Trình Hảo mắt sáng choang. Càng ngày càng muốn giữ lấy bực này thần áo giáp. Phải biết, hắn đánh bay sáu người sức mạnh. Đủ khiến bình thường dương thần sơ kỳ mất đi sức chiến đấu. Đồng thời nghĩ đến, nếu như đem bực này thần khải hiến cho Chu Yên Nhi. Nói không chắc đối phương sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác. Tiếp thu hắn yêu thương. Giết, người nổi tiếng tuấn kiệt chủ động xung phong mà đến, hướng về Trình Hảo lần thứ hai phát động công kích. Nên kết thúc. Trình Hảo mắt né qua xem thường nụ cười. Tay đoạn thương biến ảo ra liên tiếp hoan nghênh. Cả vùng không gian đều là màu đen bóng thương. Đem sáu người toàn bộ bao phủ ở tại. Phúc phúc phúc phúc. Tiên huyết tung tóe. Kêu thảm thiết liên tiếp. Nhưng là sáu người hai mắt toàn bộ bị đâm mù. Liền con ngươi đều đi theo nổ bể ra đến. Chỉ để lại hai cái đen ngòm viền mắt. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đáy lòng đều sinh ra thấy lạnh cả người. Mà Trình Hảo thì lại lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười, lãnh khốc đạo: "Ra sao? Các ngươi thân áo giáp không bảo vệ được các ngươi chứ? A, ta muốn giết ngươi." Mù đi hai mắt Gia Cát Kiếm Thành, mất đi lý trí, lần thứ hai hướng về Trình Hảo xung phong mà tới. Ha ha, thấy thế, Trình Hảo mặt lộ vẻ tàn nhẫn nụ cười, đâm ra một thương. Phúc thanh, mũi thương từ Gia Cát Kiếm Thành viền mắt đâm vào. Kinh khí cường đại ầm ầm xông vào đầu óc của hắn, trong nháy mắt đem đánh ngất. Tiếp đó, hắn bào chế y theo chỉ dẫn, đem mặt khác 5 người toàn bộ đâm ngất. Đón lấy, đi rồi đi, đem bọn họ thân viêm băng áo giáp cho toàn bộ cởi ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện Đào Vận Thần Giới, chương 01579, toàn bộ bắt. Tống Nhiên ở bên trong thần điện cùng Thi Thi Duyệt Duyệt một phen hồ thiên hồ địa, mới lưu luyến trở lại ngoại giới. Vừa xuất hiện ở bên ngoài, hai nữ cảm thấy dị thường, biết nơi này hơn nửa đã không phải ở chủ thế giới. Liền Thi Thi thật vấn đạo: "Chủ nhân, đây là nơi nào?" "Nơi này a?" Tống Nhiên cho hai nữ giới thiệu sơ lược lại thế giới này. Hai nữ đều lộ ra nét mặt hưng phấn. Chủ yếu là hai nữ trong thân thể đều mang theo không an phận ước số. Chủ thế giới bên kia thực sự quá mức nhàn nhã. Vào lúc này, Ngụy Nhạc biểu hiện có chút kinh hoàng xông vào. Nhìn thấy ở Tống Nhiên bên người hai nữ không khỏi hơi sững sờ. Nhưng nàng đường cái, công tử không tốt, Gia Cát Kiếm Thành, người nổi tiếng tuấn kiệt bọn họ xảy ra vấn đề rồi. Há, phát sinh cái gì sự? Tống Nhiên cũng không có quá mức lưu ý. Dưới cái nhìn của hắn, lấy cái kia 6 cái gia hỏa thực lực toán đụng tới bình thường dương thần võ giả đều không làm gì được bọn họ. Huống chi, bọn họ có viêm băng áo giáp. Toán bình thường dương thần võ giả ngộ bọn họ cũng chỉ có thể chịu thiệt. Tình huống của bọn họ rất tồi tệ, công tử ngài đi xem biết rồi. Ngụy Nhạc muốn nói lại thôi. Nhất thời Tống Nhiên ý thức được, sự tình hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Dẫn đường phải. Rất nhanh, Tống Nhiên đi tới bên trong tòa phủ đệ một tòa tiểu viện. Trong sân đứng đầy người, đều là hỏi ý mà đến hải trùng tiểu đội thành viên. Giờ khắc này, bọn họ mặt đều mang theo bi phấn vẻ. Đội trưởng, ngài đã tới. Đội trưởng, ngài có thể muốn thay Gia Cát, người nổi tiếng còn muốn nhăn như bọn họ báo thù à? Hải trùng các đội viên từng cái thần tình kích động. Chuyện báo thù đợi lát nữa lại nói, ta trước tiên đi xem bọn họ một chút. Tống Nhiên nhấc giơ tay, sau đó nhanh chân hướng về trong nhà đi đến. Rất nhanh, hắn trước tiên hậu nhìn thấy ngất xỉu 3 người. Trong mắt của bọn họ tử toàn bộ vỡ nát, chỉ để lại đen ngòm viền mắt. Đồng thời, đầu còn bị người dùng kinh khí tổn hại, rất là nghiêm trọng. Toán tỉnh lại, chỉ sợ cũng phải biến thành kẻ ngu si cùng ngớ ngẩn. Tống Nhiên mặt âm trầm đi ra khỏi phòng, trầm giọng hỏi mọi người: "Đây rốt cuộc là sao vậy sự việc?" "Đội trưởng, sự tình là như vậy." Trương Sơ Thành đứng ra đem hắn dò thăm tin tức giảng tố đi ra. Trình Hảo đem 6 người thân áo giáp cướp đoạt hậu, sai người đem ngất xỉu 6 người ném ra Vọng Nguyệt lâu. Cuối cùng là quân đội tuần tra đối với đem người cho trả lại. Nói xong chuyện đã xảy ra, Trương Sơ Thành không nhịn được nói: "Đội trưởng, Trình Hảo đám người kia rõ ràng là cố ý bố trí cuộc để bọn họ đi vào trong khiêu. Thực sự là thật quá mức rồi." Nghe vậy, Tống Nhiên ánh mắt phát lạnh, ẩn hiện sát cơ. Hắn biết Thiên Dương vực Thiên Kiêu Môn có ý định nhằm vào bọn họ, nhưng không nghĩ tới làm đến như thế nhanh. Hơn nữa thủ đoạn còn như vậy độc ác. "Báo thù, đội trưởng, chúng ta cùng bọn họ liều mạng, này quần súc sinh thực sự quá khinh người quá đáng." Trương Tất Thành hô: "Lưu lại mấy người chăm sóc bọn họ, những người khác theo ta đi Vọng Nguyệt lâu." Rốt cuộc mở miệng. Vọng Nguyệt lâu nào đó gian bao xương bên trong, Trình Hảo đoàn người chính đang thoải mái chè chén, tức điên vô cùng sung sướng. "Trình huynh, ngươi nói cái kia Sở Phàm có đến hay không tìm chúng ta báo thù?" đã uống đến say khướt, anh Dương bỗng nhiên chuyển đề tài, nói rằng, khà khà. Trình Hảo không phản đối, cười gằn. Hắn không đến ngược lại cũng thôi, hắn nếu như dám đến, ta gọi hắn quỳ xuống đến cho mọi người dập đầu ra sao. Ha ha, Trình Huyên thô bảo, tiểu đệ mời ngươi. Mọi người cười to, dồn dập nâng chén. Vào lúc này, Trình Hảo chờ người bỗng nhiên hú lên quái dị, dồn dập phóng lên trời. Sau một khắc, to lớn một tòa Vọng Nguyệt lâu ầm ầm sụp đổ. Ngoại trừ số ít người ở ngoài, từ bên trong chạy ra thực khách đều biểu lộ ra khá là chật vật. Thảo, là tên khốn kiếp nào làm cho ra ra lăn ra đây, xem ra ra mà không đập nát đầu của ngươi. Một thân dính đầy cho bụi đại hán giơ chân mắng to lên. Không sai, là cái nào thằng nhóc ra tay cho lão phu lăn ra đây. Để bọn họ câm miệng. Tống Nhiên nhàn nhạt nói câu. Nhất thời, hai bóng người bắn nhanh ra. Nương theo một trận đùng đùng đùng tiếng. Lớn tiếng quát mắng hai người, tiếng mắng im bặt đi. Nhưng gò má nhưng sưng lên thật cao, giống như đầu heo. Bọn họ ngàn dặm xa xôi từ Huyền Dương vực tới rồi Thiên Dương vực trợ chiến. Kết quả, đồng bạn lại bị Thiên Dương vực Thiên Kiêu môn làm hại như vậy thảm. Vì lẽ đó, hại trùng chiến đội mỗi người đều không khỏi đối với Thiên Dương vực nhân sinh ra một luồng ác cảm. Nhìn thấy tình cảnh này, vốn định theo mắng người các thực khách dồn dập câm miệng. Vào lúc này, Trình Hảo dẫn một đám người từ thiên không đi xuống, mục mang xem ví đánh giá Tống Nhiên cân nhắc đạo. Ngươi là Sở Phàm. Tống Nhiên gật gù. Không sai, ta là. Ngươi là Trình Hảo đây. Vọng Nguyệt lâu là ngươi làm sụp. Trình Hảo hỏi lại. Là ta. Trình Hảo sắc mặt đột nhiên chìm xuống, ánh mắt mang theo hàn ý. Ngươi thực sự là thật là to gan. Lẽ nào ngươi không biết bổn công tử ở bên trong dùng cơm? Quấy rối bổn công tử dùng cơm. Ngươi có biết tội của ngươi không? Biết tội ngươi ma túy. Tống Nhiên mắng to, sau đó một cái tát vung ra. Đùng. Trình Hảo chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó bị đập bay ra ngoài. Ầm ầm. Trình Hảo thân thể tầng tầng đập xuống ở phế tích bên trong, bụi bặm tung bay. Nhìn thấy tình cảnh này, bốn phía thực khách xem há hốc mồm. Vậy cũng là Trình Hảo a. Tiềm Long bảng xếp hạng 46 tuyệt thế thiên kiêu a. Lại bị người một cái tát cho đập bay. Anh Dương, Trần Ngọc mấy người cũng xem há hốc mồm, Trình Hảo sao vậy có thể sẽ bị người một cái tát cho đập bay. Nhà quê, ngươi dám đánh lén bổn công tử muốn giết ngươi. Sau một khắc, một bao hàm tức giận cùng sát cơ âm thanh từ phế tích truyền ra. Sau đó, nhìn thấy Trình Hảo hóa thành một đạo lưu quang hướng về Tống Nhiên bắn nhanh mà tới. Đùng, Tống Nhiên lần thứ hai vung lên bàn tay, đùng thanh, lần thứ hai đem Trình Hảo cho đập bay. Chuyện này, điều này ma khả năng. Anh Dương, Trần Ngọc chờ người tập thể giải ra. Vừa nãy Trình Hảo bị đập bay có thể nói thành không cẩn thận. Nhưng lần này lại bị đập bay. Chỉ có thể nói rõ, cái kia đến từ Huyền Dương vực nhà quê bị bọn họ tưởng tượng mạnh mẽ. Ầm ầm. Sau một khắc, một luồng khí tức mạnh mẽ từ phế tích bốc lên. Năng lượng mạnh mẽ phóng xạ ra, trực tiếp đem bốn phía tất cả mọi thứ đập vỡ tan thành bụi phấn. Đón lấy, một vị to lớn dương thần bóng mờ xuất hiện ở hư không. Nhà quê, không cho ngươi tan xương nát thịt, ta Trình Hảo thề không làm người. Tiếp đó, nhìn thấy Trình Hảo cầm trong tay song thương, lần thứ hai từ phế tích đánh tới, khí thế tuyệt luôn. Vùng thế giới này ở khí thế của hắn trấn áp lại dường như muốn lở giống như vậy, làm cho bốn phía thực khách dồn dập thảng thốt mà chạy. Đùng, nhưng ở tại bọn hắn xoay người bay trốn thời khắc, lại có nhất đạo lanh lảnh bạc tai tiếng vang lên. Tiếp đó, Trình Hảo lại một lần cũng tạp mà quay về, hạ về vị trí ban đầu. A a a, điên cuồng tiếng gầm gừ vang lên đến từ Trình Hảo, đón lấy, hắn lại một lần xung phong mà tới. Nhưng cũng bị Tống Nhiên một cái tát vô tình vỗ trở lại. Thực lực thật là đáng sợ. Anh Dương, Trần Ngọc chờ người nhìn thấy lần lượt bị đập bay Trình Hảo, đáy lòng đều sinh ra một luồng cảm giác vô lực. Đồng thời, tâm đối với Tống Nhiên sống lại ra mấy phần sợ hãi. Vào lúc này Tống Nhiên ánh mắt lạc ở tại bọn hắn thân, lạnh nhạt nói. Bắt bọn họ, dám to gan chống lại, giết không tha. Vâng, đội trưởng. Sau một khắc, sớm không nhẫn nại được hải trùng chiến đội thành viên dồn dập bộ viêm băng áo giáp hướng về anh Dương chờ người giết đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01580. Tuyệt không thoái nhượng. Hải trùng chiến đội nhưng là có hơn 100 người. Mà người người trên người mặc viêm băng áo giáp. Cái kia sức phòng ngự hoàn toàn có thể không nhìn Dương thần cấp bậc công kích. Nhân số chiếm cứ ưu thế. Phòng ngự càng là vô địch. Vì lẽ đó, không tới nửa khắc đồng hồ, anh Dương Trần Ngọc chờ người toàn bộ bị bắt hoại. Bởi vì nghĩ đến người nổi tiếng Tuấn Kiệt chờ 6 người thảm trạng, bọn họ ra tay đều không có lưu tình. Vì lẽ đó, bị bắt dưới Thiên Dương vực chúng thiên kiêu mỗi cách đều bị thương nặng. Không phải đứt tay là đứt chân. Dáng dấp vô cùng thê thảm. Trong thời gian này, Trình Hảo như đồng đánh không chết Tiểu Cường. Nhiều lần gầm thét lên nhằm phía Tống Nhiên. Nhưng mỗi lần đều bị một cái tát cho phiến về phế tích. Trước trước hậu hậu, sợ là ăn không xuống hơn 100 cái bạt tai. Hai bên gò má thúng đến vô cùng đáng sợ. Đã không nhìn ra nửa điểm nguyên lai dung mạo. Có điều vào lúc này, hắn cũng bình tĩnh lại. Đứng phế tích oán độc nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Sở phàm ngươi dám bực này sỉ nhục chúng ta. Thiên Dương vực thiên kiêu môn tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Đến thời điểm, kết cục của ngươi tuyệt đối với chúng ta còn thảm. Thiên Dương vực thiên kiêu là cái rắm gì, đến bao nhiêu, ta đánh bao nhiêu. Tống Nhiên thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, bốn phía người đang xem cuộc chiến tất cả xôn xao. Này Sở Phàm thực sự quá ngông cuồng đi. Lại coi Thiên Dương vực thiên kiêu vì là không có gì. Ta nghe nói, Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 3 Kỳ Lân Nhi Vương Đằng cũng ở đầu rồng thành. Nếu như hắn nghe được này Sở Phàm sẽ có gì loại phản ứng. Đúng rồi, này Sở Phàm là cái gì người thực lực sao vậy như thế cường. Có tin tức linh thông giả đạo. Này Sở Phàm nghe nói là từ Huyền Dương vực đến, ở Huyền Dương vực Thăng Long bảng xếp hạng 100. Không thể nào. Thăng Long bảng thiên kiêu không phải kém xa tít tắp Tiềm Long bảng sao. Này Sở Phàm xếp hạng 100 sao vậy, khả năng đánh cho xếp hạng 46 Trình Hảo không hề lực trở tay. Vào lúc này, Tống Nhiên nhấc chân hướng về Trình Hảo đi đến. Nhìn thấy đi tới Tống Nhiên, Trình Hảo theo bản năng tâm một sợ. Ngươi muốn làm gì mà? Nợ máu trả bằng máu. Ngươi làm mù ra cát. Ngươi nổi tiếng bọn họ mắt trừ. Ta đương nhiên phải móc xuống ngươi mắt trừ báo thù cho bọn họ. Tống Nhiên ngữ khí lạnh lẽo nói rằng. Nghe vậy Trình Hảo không khỏi cả người phát lạnh. Ngươi dám? Có gì không dám? Trốn. Sau một khắc Trình Hảo bỗng nhiên phóng lên trời, dự định thoát đi nơi đây còn mặt mũi. Mất mặt tổng mất đi hai mắt cường. Có thể ở hắn vừa vọt tới thiên thời, đỉnh đầu đột nhiên trở nên hoàn toàn đen xì. Nhưng là một bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện. Đem thoáng đến thiên không Trình Hảo cho đánh xuống. Một tiếng vang ầm ầm. Mặt đất xuất hiện một to lớn cái hố. Sau một khắc thân hình chật vật Trình Hảo từ hố vọt lên, hướng về Tống Nhiên hô to. Sở Phàm, ngươi không thể đào ta mắt trừ, không phải vậy Trình gia sẽ không bỏ qua ngươi. Vèo, bóng người loáng một cái. Tống Nhiên đột nhiên xuất hiện ở Trình Hảo bên người. Hóa trưởng vì là đao chém vào cổ hắn. Đối phương Trình Diện hôn mê bất tỉnh. Sau đó nhấc lên ngất xỉu Trình Hảo đối với hải trùng chiến đội mọi người nói. Dẫn bọn họ trở lại. Phải, đội trưởng. Mọi người cùng kêu lên đảo. Giờ khắc này thực sự là quá hả giận. Bất quá nghĩ đến mù đi hai mắt người nổi tiếng Tuấn Kiệt chờ người. Bọn họ lại tâm âm u. Vào lúc này, một trận chỉnh tề bước tiến thanh truyền đến. Sau đó nhìn thấy một nhánh ngàn người binh sĩ xuất hiện chặn đứng Tống Nhiên chờ người đường đi. Một người mặt hỏa hồng Kỳ Lân Khải Niên tướng quân đi ra, ánh mắt đảo qua Tống Nhiên chờ người, sau đó lạnh giọng nói. Sở Phàm, thả xuống bọn họ, việc này chấm dứt ở đây. Ngươi là người phương nào? Tống Nhiên nhấc lên mắt hỏi. Niên tướng quân đạo: Bản tướng chính là Ngô Khởi, được thống suất chi mệnh, phụ trách trong thành trì an sự vụ. Ngươi dự định thế đám người này ra mặt? Tống Nhiên lại nói: Không phải ra mặt, mà là bản tướng nằm trong chức trách. Ngô Khởi hết sức nghiêm túc nói: Nếu như ta không đáp ứng đây, cái kia bản tướng không thể làm gì khác hơn là đắc tội rồi. Đang khi nói chuyện, hắn mang đến ngàn tên lính dồn dập tản ra. Đồng thời tay còn nhiều một thanh phá cương nỗ. Cái gọi là phá cương nỗ chỉ một loại chuyên môn châm đối với võ giả cương khí vũ khí. Cho dù phổ thông tù phù võ giả cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ phá cương nỗ. Ngô Khởi lại đạo: Sở phàm, bản tướng không muốn cùng ngươi trở mặt, cũng hy vọng ngươi có thể cho bản tướng một bộ mặt, đem bọn họ giao cho bản tướng. Bằng cái gì? Trương Tất Thành bỗng nhiên tức giận quát: Người của chúng ta thụ hại thì sao vậy, không có nhìn thấy các ngươi xuất hiện, hiện tại các ngươi quân đội lại đột nhiên xông ra, lẽ nào bởi vì chúng ta là Huyền Dương vực võ giả, các ngươi đều là Thiên Dương vực võ giả, lại có một tên hải trùng tiểu đội nhân đạo? Thực sự là làm người sợ run a. Chúng ta ngàn dặm xa xôi từ Huyền Dương vực chạy tới nơi này, là vì trợ giúp các ngươi Thiên Dương vực đối kháng địa tinh. Nhưng không nghĩ tới, Thiên Dương vực nhưng như vậy chờ đợi chúng ta. Ngô Khởi nghe vậy, hơi thay đổi sắc mặt. Nhưng hắn nhưng không thể này lùi bước. Dù sao lần này là Vương công tử cố ý bàn giao sự tình, hắn có thể không dám thất lễ. Sao vậy? Không lời nào để nói sao? Trương Tất Thành cười gằn truy hỏi. Ngô Khởi sắc mặt hơi đổi một chút, nhắm mắt nói: Sự tình một mã quy nhất mã, các ngươi trước tiên thả Trình Hạo chờ người. Trước sự, bản tướng sẽ hướng về thống suất báo cáo, tin tưởng thống suất sẽ cho các ngươi một câu trả lời. Tống Nhiên thanh âm vang lên: Không cần. Lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng, bọn họ làm sao thương hại người của chúng ta gấp 10 lần trả lại. Nghe vậy, Ngô Khởi sắc mặt càng ngày càng khó coi, tâm cũng bay lên mấy phần tức giận. Sở công tử, hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng, nơi này dù sao cũng là Thiên Dương vực. Vậy thì như thế nào? Tống Nhiên lạnh nhạt nói, không sợ chút nào. Sở phàm, ngươi đây là đang ép bản tướng đồng thủ. Ngô Khởi ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng chất vấn. Một đám gà đất chó sành, vẫn không có thả ở trong mắt ta. Tống Nhiên nói, được, được lắm gà đất chó sành. Ngô Khởi bị tức đến giận dữ mà cười. Cho rằng sở phàm tiểu tử này thực sự là quá không biết cân nhắc. Vung tay lên. Ngàn tên lính tay phá cương nỗ dồn dập dơ lên. Nhắm ngay Tống Nhiên cùng hải trùng tiểu đội người. Sở phàm, hỏi lại ngươi một câu, đến cùng thả hay là không thả người? Không tha. Tống Nhiên không chút do dự nói. Động thủ. Ngô Khởi triệt để nổi giận. Phất tay. Ngàn tên lính dồn dập mở ra phá cương nỗ cơ quan. Nhất thời. Xèo xèo xèo không ngừng lọt vào tai. Giết, không giữ lại ai. Tống Nhiên âm thanh lộ ra hàn ý. Liền, hải trùng chiến đội người dồn dập xung phong mà ra. Hoàn toàn không có đem phá cương nỗ để ở trong mắt. Leng keng leng keng. Phá cương nỗ không ngừng xạ hại trùng tiểu đội. Thế nhưng cái gọi là phá cương nỗ căn bản là không có cách bắn thủng viêm băng chiến khải. Thậm chí ngay cả ở áo giáp lưu lại một điểm dấu vết cũng không thể. Sau đó, đám binh sĩ kia tận thế đến rồi. Giờ khắc này, hại trùng chiến đội thành viên tâm đều nín khẩu áp khí. Vì lẽ đó, khi nghe đến Tống Nhiên giết không tha mệnh lệnh, hóa thành ăn thịt người sói đói. Phúc phúc phúc phúc. Tiên huyết tung tóe, tiếng kêu thảm thiết không dứt lọt vào tai, trong khoảnh khắc có bách tên lính bị chém giết. Các ngươi dám? Thấy cảnh này, Ngô Khởi mắt trừ đều đỏ, nhìn chòng chọc vào Tống Nhiên. Sở phàm nhanh để bọn họ dừng tay. Nhưng Tống Nhiên nhưng căn bản không để ý tới hắn. Mấy vô hấp hậu, hải trùng tiểu đội người thu tay lại. Ngàn tên lính toàn bộ bị chém giết hết sạch. Nhất thời, một luồng gay mũi mùi máu tanh theo phóng xạ ra. Đồng thời, ánh mắt của bọn họ đều nhìn chăm chú Ngô Khởi. tựa hồ chỉ cần Tống Nhiên ra lệnh một tiếng, sẽ vồ viết mà tới. Cảm nhận được như thế nhiều ánh mắt không có ý tốt, Ngô Khởi Tâm dùng mình, không khỏi hối hận không tên. Sớm biết như vậy, không nên dính líu đến việc này đến. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đào Vận Thần Giới, chương 01581. Trong vòng 3 chiêu bãi ngươi, Ngô tướng quân, ngươi bây giờ còn có hà lại nói. Tống Nhiên nhàn nhạt nhìn Ngô Khởi, dùng không nhanh không chậm ngữ khí hỏi. Xin mọi người tìm tòi phẩm thư võng xem tối toàn, càng nhanh nhất tiểu thuyết. Ngươi Ngô Khởi giơ ngón tay lên chỉ về Tống Nhiên, biểu hiện giận dữ. Hắn không nghĩ tới Tống Nhiên lại gan to như vậy, đem dưới tay hắn ngàn binh sĩ cho giết sạch sành sanh. Sở Phàm, ngươi chờ, quân đội sẽ không này bỏ qua. Ném câu nói tiếp theo, Ngô Khởi muốn rời đi. Hắn là thật sự sợ Tống Nhiên, lo lắng hắn đem hắn đồng thời cho giết chết. Vì lẽ đó, vẫn là trước tiên thoát ly đất thị phi này. Vèo, bóng người né qua, Trương Sơ Thành chặn đứng Ngô Khởi đường đi. Sắc mặt rất là không quen, nhìn về phía ánh mắt của hắn càng lộ ra từng tia lạnh lẽo sát cơ. Đội trưởng, có muốn hay không đem hắn đồng thời làm thịt rồi? Đừng xem Trương Sơ Thành bình thường không nói một lời, biểu hiện tương đương trầm mặc, nhưng trong cơ thể cũng chảy xuôi bạo ngược ước số. Xếp lên người đến ai đều nhanh. Vừa nãy chết ở hắn dưới kiếm binh lính có ít nhất 100. Ngươi dám! Ngô Khởi hét lớn. Giờ khắc này hắn tâm vô cùng không bình tĩnh. Chỉ có hét lớn mới có thể trấn áp lại nội tâm hoảng sợ. Trương Sơ Thành mắt hung quang lóe lên. Không dám! Giết ngươi như giết cầu. Sở Phàm, ngươi lẽ nào muốn cùng quân đội triệt để đối lập? Ngô Khởi triệt để hoảng rồi, hướng về Tống Nhiên la lớn, ánh mắt mơ hồ lộ ra cầu xin. Hắn là thật sự sợ. Tuy nói quân đội ở tòa thành trì này bên trong chính là tuyệt đối kẻ thống trị, nhưng quân đội tên gọi không cách nào uy hiếp chủ Tống Nhiên thì hắn túng. Thả hắn rời đi. Tống Nhiên lạnh nhạt nói. Hắn là đến giúp đỡ quân đội tấn công địa tinh. Nếu như giết chết Ngô Khởi triệt để cùng quân đội đối lập, đương nhiên cũng không có nghĩa là hắn sợ quân đội. Nếu như đối phương muốn truy cứu hắn, hắn nhất định sẽ đón đầu thống kích sau đó rời đi. Nếu như đối phương này nhân nhượng cho yên chuyện, hắn cũng có thể cho rằng cái gì sự đều không có phát sinh. Cút đi! Trương Sơ Thành chừng Ngô Khởi một chút, tránh ra đường đến. Mà Ngô Khởi thì lại triệt để thở phào nhẹ nhõm, tâm lại sinh ra đối với Tống Nhiên cảm kích. Ngàn mét ở ngoài có tòa lầu các. Lầu các chi chạm ở một cái thanh niên tuấn mỹ, chính là Kỳ Lân Nhi Vương Đằng. Ở hắn phía sau còn đứng thẳng mấy vị đứng hàng Tiềm Long bảng thiên kiêu môn. Các ngươi cảm thấy này Sở Phàm làm sao? Một lát hậu, Vương Đằng xa xôi mở miệng. Hung mãnh có thừa, trí tuệ không đủ. Một vị thiên kiêu cười gằn. Cùng quân đội đối lập rõ ràng là thuộc về ngu xuẩn hành vi. Quân đội không ngừng người đông thế mạnh, quân cao thủ cũng không ít. Nếu như chọc giận quân đội, cái kia Sở Phàm chắc chắn phải chết. Xác thực, Vương Đằng nhẹ nhàng lắc đầu một cái, mắt né qua vẻ thất vọng. Nguyên bản hắn còn đem cái kia Sở Phàm cho rằng một nhân vật. Bây giờ nhìn lại, chỉ có một thân vũ lực, nhưng không có trí tuệ có thể nói. Nếu như ý nghĩ của hắn bị Tống Nhiên biết được, Tống Nhiên sẽ nói cho hắn biết. Ngươi nghe qua nhất lực phá vạn pháp không? Ở thực lực đạt đến nhất định cấp độ hậu, hết thảy âm mưu dù kế đều là phù vân. Yên Nhi, Lạnh Mạch, Thiên Vân, các ngươi ba người đi cứu dưới Trình Hảo đi. Vương Đằng mở miệng lần nữa. Không cần bọn họ, một mình ta là đủ. Chu Yên Nhi tràn đầy tự tin đạo. Cảnh giới của nàng đã đạt đến dương thần đỉnh cao, mà tu luyện chính là Chu Gia 300 niên đều không có người nào tu thành. Huyền binh thiên mơ quyết, bộ công pháp kia tu luyện ra năng lượng có thể nói phá hoại tính 10 phần. Vì lẽ đó, nàng một thân thực lực cũng cực kỳ kinh người. Bình thường pháp tướng võ giả đều không phải nàng đối thủ. Lạnh Mạch cùng Thiên Vân cũng là Tiềm Long bảng tồn tại. Một trung đội tên 40. Tu vi đồng dạng là Dương Thần Hậu Kỳ. Một cái khác xếp hạng 42 vị. Tu vi chính là Dương Thần Kỳ đỉnh cao. Một cái chân đã bước vào Dương Thần Hậu Kỳ. Vương Đằng hít hít mắt. Không thể bất cần. Này Sở Phàm tuy rằng trí tuệ đáng lo. Nhưng một thân thực lực vẫn là không tầm thường. Hai người bọn họ thực lực tuy rằng không bằng ngươi. Nhưng cũng có thể vì ngươi cung cấp một chút sức lực. Hừ, Chu Yên Nhi hừ lạnh. Thân hình loáng một cách biến mất không còn tăm hơi. Tuy rằng không có đồng ý. Nhưng cũng không có ở từ chối. Bóng người lóe lên, một đẹp đẽ thanh niên nữ tử đột nhiên xuất hiện, chặn đứng Tống Nhiên chờ người đường đi. Cô nương ngăn trở chúng ta đường đi, ý muốn như thế nào a? Trương Tất Thành mắt trừ sáng ngời cướp hỏi. Nhưng nữ tử ánh mắt thì lại trực tiếp xẹp qua hắn, rơi vào Tống Nhiên thân. Sở Phàm thả xuống Trình Hảo bọn họ. Vốn là ngất xỉu Trình Hảo vào lúc này đột nhiên tỉnh lại, nhìn thấy phía trước nữ tử bóng người không khỏi đại hỉ. Yên Nhi, ngươi là cố ý tới cứu ta sao? Chu Yên Nhi tức giận chừng Trình Hảo một chút, mắng. Rác rưởi, ta đều nói rồi. Sở Phàm tên nhà quê này là ta con mồi. Ngươi còn muốn cướp đồng thủ. Nếu như không phải Vương Đằng để cho ta tới, ta mới chẳng muốn tới cứu ngươi tên rác rưởi này. Nghe được Chu Yên Nhi, Trình Hảo nhất thời nổ gấp công tâm, lại một lần hôn mê bất tỉnh. Nhà quê, ngươi không nghe bổn tiểu thư sao? Thả ra cái kia tên rác rưởi. Chu Yên Nhi lần thứ hai hướng Tống Nhiên đạo, ngữ khí càng ngày càng không khách khí. Đối phương một cách một nhà quê Tống Nhiên không có nổ, đúng là hắn phía sau một đám người tức rồi. Một nữ đội viên đối với nàng trợn mắt nhìn. Yêu nữ, ngươi nói ai là nhà quê đây? Các ngươi đều là nhà quê. Chu Yên Nhi mở ra quần pháo công năng. Trực đem mọi người tức giận đến nghiến răng. Vào lúc này Tống Nhiên tiến lên trước một bước, nhìn chằm chằm Chu Yên Nhi đạo. Chúng ta đến đánh cuộc làm sao? Bổn tiểu thư bất hóa nhà quê đánh cược, miễn cho thất thân phân. Chu Yên Nhi xem thường bĩu môi. Ngươi không dám. Tống Nhiên nhìn nàng hỏi. Không dám. Bổn tiểu thư còn có không dám sự, ngươi nói đi, ngươi muốn sao vậy đánh cược? Chu Yên Nhi nổi giận. Chúng ta đơn đả độc đấu. Nếu như ngươi có thể tiếp được ta ba chiêu, ta mặc ngươi xử trí. Nếu như ngươi bị thua, liền muốn đến bên cạnh ta làm hầu gái. Tống Nhiên chậm rãi nói ra cá cược nội dung. Cái gì? Ngươi nói bổn tiểu thư không phải ngươi ba chiêu chi địch. Chu Yên Nhi suýt chút nữa tức điên. Nói ngươi có dám đánh cuộc hay không đi? Tống Nhiên nói. Chu Yên Nhi bật thốt lên. Được, bổn tiểu thư đáp ứng ngươi, nếu như ngươi thua rồi, ngươi sau này cải danh nhà quê. Có thể. Tống Nhiên gật gù, sau đó hướng đối phương ngoắt ngoắt ngón tay. Động thủ đi, muốn chết. Chu Yên Nhi không có khách khí. Trực tiếp thả ra Dương Thần bóng mờ. Sau đó một bước bước ra. Một trưởng vỗ hướng về Tống Nhiên. Nàng tinh thông rất nhiều võ kỹ, nhưng an hiểu nhất vẫn là trưởng pháp cùng kiếm pháp. Nàng dự định một trưởng đánh bại đối phương, làm cho cái kia tên ghê tởm tự rước lấy nhục. Bởi vậy, một trưởng này nhìn như phổ thông, nhưng là nàng toàn lực làm. Đối phương vừa ra tay, Tống Nhiên cảm thấy một tia nhàn nhạt uy hiếp. Cái này Chu Yên Nhi thực lực không yếu, đã xưng đến Dương Thần Hậu Kỳ đỉnh cao cao thủ. Một trưởng này uy lực có thể hợp thể kỳ. Thế nhưng hắn Dương Thần nhưng là lấy ngũ bộ hoàng phẩm công pháp ngưng tụ, hội tụ ngũ đại hoàng phẩm công pháp ưu điểm. Giơ tay, hắn đánh ra một chưởng đón lấy Chu Yên Nhi, bàn tay mơ hồ có năm màu vẻ lấp lóe. Hai bàn tay ở trên hư không công kích cùng nhau, phát sinh kinh thiên nổ tung. Đón lấy, Chu Yên Nhi kêu rên bay ngược mà quay về. Tống Nhiên thì lại đạp không mà đi. Trong nháy mắt truy sát, nhanh chóng nhấn một ngón tay, chỉ kính va vào đối phương trong cơ thể, trực tiếp đưa nàng hội tụ năng lượng đánh tan, sau đó lại hóa thành một chương có thể số lượng lớn, đưa nàng Dương Thần chặt chẽ phong ấm lên. Dương tay vồ một cái, Chu Yên Nhi rơi vào Tống Nhiên tay. Mà giờ khắc này vừa vặn dùng đi hai chiêu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01582. Trấn áp kỳ lân nhi. Cảm nhận được cổ bàn tay lớn kia mang đến nghẹt thở cảm. Chu Yên Nhi là vừa giận vừa sợ. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nàng thất bại. Hơn nữa đối phương vẻn vẹn dùng hai chiêu. Đưa nàng bắt giữ. Nhà quê, ngươi thả ra ta. Chu Yên Nhi hộp. Đùng, đùng, đùng. Tống Nhiên giơ tay ở nàng mông mẩy dưới liền đập mấy lần. Ta tiểu hầu gái, ngươi không ngoan nha. Nhất thời Chu Yên Nhi mặt hiện ra một tầng nồng nặc đỏ ửng, la lớn. Khốn nạn, ngươi lại dám đánh chỗ của ta, mau thả ta ra, bằng không ta giết cả nhà ngươi. Xem ra tiểu hầu gái khuyết thiếu dạy dỗ. Tống Nhiên nói, lần thứ hai vung lên bàn tay, ở nàng mông mẩy liền đập mấy cái. Từng trận đâm đau còn mang theo một luồng tê dại cảm giác từ cái mông truyền đến, để Chu Yên Nhi là vừa thẹn vừa giận. Theo sát mà tới lạnh lùng cùng Thiên Vân thấy cảnh này, không khỏi một trận trợn mắt ngoác mồm. Lập tức quát lạnh. Sở Phàm, nhanh lên một chút thả Yên Nhi tiểu thư, bằng không, chúng ta không để yên cho ngươi. Tống Nhiên trắng bọn họ một chút, lạnh nhạt nói. Ta giáo huấn ta hầu gái, các ngươi cái gì sự? Lạnh mạch Thiên Vân. Lầu Các đứng trước cửa sổ Vương Đằng cũng lăng, lập tức sử dụng đây nam giống như giọng nói. Xem ra ta coi khinh hắn đây. Nhìn thấy khí thế hùng hổ mà đến Chu Yên Nhi bị Tống Nhiên bắt giữ, còn bị đánh cái mông. Hải trùng chiến đội có nam đội viên không nhìn được gào gào thét lên. Hô to đội trưởng uy vũ. Mà nữ đội viên thì lại khinh thoá đạo. Đội trưởng thật là một lưu manh. Sở Phàm thả ta được không? Ta có thể nắm bảo vật đến chuộc đồ chính mình. Chu Yên Nhi bị đánh sợ. Dùng cầu xin giọng nói. Nhưng nàng tâm nhưng xin thể. Chờ có cơ hội. Một phải đem cái này đáng ghét nhà quê cho băm thành tám mảnh. Lại dám ngay ở trước mặt như thế nhiều người đánh hắn cái mông. Ngươi hiện tại cả người đều là của ta, bao quát ngươi thân bảo vật. Tống Nhiên cân nhắc cười nói. Khốn nạn. Nghe được Tống Nhiên từ chối, Chu Yên Nhi lần thứ hai mắng to. Đùng, đùng. Tống Nhiên lại đang nàng mông mẩy vỗ hai lần, cũng uy hiếp nói. Còn dám mắng ta, ta tiếp tục đánh, đến tiểu hầu gái tiếng kêu chủ nhân tới nghe một chút. Ngươi nằm mơ, coi như ta chết cũng sẽ không gọi ngươi chủ nhân. Đùng, đùng, đùng. Sở Phàm ngươi không chết tử tế được. Đùng, đùng, đùng. Khốn nạn, ta phải đem ngươi băm thành tám mảnh. Đùng, đùng, đùng. Ô ô, ngươi khốn nạn, không muốn đánh. Đùng, đùng, đùng. Vương Đằng cứu ta. Gọi chủ nhân. Tống Nhiên đầy mặt cười khẩy mỉm cười. Được rồi Sở Phàm. Bóng người lói lên, Vương Đằng mang theo ba vị tiềm long bảng thiên kiêu mang đến, sắc mặt có vẻ khá là âm trầm. Vương Đằng ngươi đến rồi, nhanh cứu ta. Chu Yên Nhi nhìn thấy hy vọng, không khỏi đại hỉ. Sở Phàm, ngươi quá đáng, lại trước mặt mọi người nhục nhã một cô gái. Vương Đằng ánh mắt như điện, nhìn kỹ Tống Nhiên chậm rãi mở miệng. Thả ra Yên Nhi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi toán cái gì đồ vật? Tống Nhiên nhưng là xem thường nở nụ cười. Ngươi để ta thả ra nàng thả ra, nàng hiện tại nhưng là ta tiểu hầu gái. Đang khi nói chuyện Tống Nhiên lại đang Chu Yên Nhi mông mẩy vỗ hai cái. Khốn nạn, ta vừa không có mắng ngươi, tại sao lại đánh? Chu Yên Nhi oan ức đến nhanh khóc. Thật không tiện đánh thuận lợi. Tống Nhiên lúc túng cười cợt. Sở Phàm, ngươi đây là ở tự đào hố chôn, không muốn lại khiêu chiến ta điểm mấu chốt, thả ra nàng đi. Vương Đằng mở miệng lần nữa, mang theo một luồng cao cao ở khí thế. Vương Đằng ai tiềm long bảng người thứ ba a? Thật có khí thế. Lần này cái kia Sở Phàm e sợ muốn gặp vận rủi lớn. Phải là, hy vọng Sở Phàm không muốn khuất phục, như vậy có thể nhìn thấy kỳ lân nhi Vương Đằng động thủ. Quanh thân nhanh chóng hội tụ một đám xem náo nhiệt võ giả, đồng thời bắt đầu nghị luận sôi nổi. Vương Đằng đúng không? Bên cạnh ta còn thiếu một người chăn ngựa. Ta xem ngươi so sánh thích hợp. Ngươi không bằng đến làm ta người chăn ngựa đi. Tống Nhiên mở miệng lần nữa, nhưng như đồng kinh đồng thiên hạ. Cái gì, này Sở Phàm lại để Vương Đằng làm người chăn ngựa? Thực sự quá dám nghĩ đến. Đây là ở tìm đường chết à? Thiên thật kích thích. Ta cảm giác ta nhanh niệu. Mà Vương Đằng nhưng là sắc mặt một hắc. Sở Phàm tranh đua miệng lưới là không có tác dụng. Ta hỏi ngươi một lần nữa, đến cùng thả hay là không thả người? Tống Nhiên dường như không nghe thấy Vương Đằng tiếp tục nói. Cho ta làm người chăn ngựa đãi ngộ rất tốt nha, 10 lạng vàng một tháng làm sao? Ngươi không ngại suy nghĩ một chút. Vương Đằng cho dù hàm dưỡng cho dù tốt, cũng bị làm tức giận. Hai mắt đột nhiên bốc lên hai cỗ thần quang. Hết sức kinh người. Vốn là ta không muốn tự mình ra tay với ngươi. Bởi vì ngươi còn chưa xứng làm đối thủ của ta. Nhưng ngươi miệng thực sự quá tiện. Vì lẽ đó, ta thay đổi chủ ý. Tống Nhiên đem tu vi bị phong ấn Chu Yên Nhi ném cho một tên nữ đội viên, sau đó chỉ vào Vương Đằng đạo. Tiềm Long bảng người đều là rác rưởi. Ngươi cũng không ngoại lệ. Vốn là ta cũng muốn cho ngươi cái cơ hội. Khi ta người chăn ngựa, chiêm ngưỡng ta phong độ tuyệt thế. Đáng tiếc, ngươi không biết quý trọng cơ hội à. Im miệng, Vương Đằng quát lạnh. Giơ tay đánh ra một trường. Nhất thời, nhật nguyệt thoáng hiện. Dường như hai tòa thật to nhật nguyệt luôn bàn. Mang theo mạnh mẽ cắn xếp lực lượng hướng về Tống Nhiên đánh xếp mà tới. Để cho ta tới lót lót ngươi cân lượng. Tống Nhiên đồng dạng giơ tay đánh ra một trường. Ầm, thần quang năm màu lấp lóe đón lấy, liền cùng nhật nguyệt luôn bàn đụng vào nhau. Tiếng nổ cực lớn lên. Nhật nguyệt luôn bàn ầm ầm vỡ vụn. Mà thần quang năm màu nhưng tốc độ không giảm tiếp tục hướng về Vương Đằng mà đi. Thấy thế, Vương Đằng hai mắt nhắm lại. Nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Hắn này thức nhật nguyệt luôn bàn đủ để triển ép phổ thông pháp tướng kỳ. Nhưng cũng bị đối phương cung dung phá vỡ. Sau một khắc, hắn giơ tay nhấn một ngón tay. Đánh tan thần quang năm màu. Thân hình loáng một cái. Đi tới giữa không trung. Kết ấm đánh ra một tòa hoàng kim bảo tháp. Hoàng kim bảo tháp đón gió tăng trưởng kim quang vung vãi trong nháy mắt hóa thành cao hàng trăm trượng. Trấn! Như đồng thái sơn áp đỉnh, hoàng kim bảo tháp hạ xuống. Tống Nhiên không lùi không tránh trái lại phóng lên trời. Vung quyền đem hoàng kim bảo tháp cho đánh nát, sau đó trực tiếp xuất hiện ở Vương Đằng trước người. Hắn liên tiếp đánh giết ra mấy chục trưởng, Vương Đằng vung trưởng đón lấy. Nhưng kết quả nhưng là, ầm, Vương Đằng bị đánh cho đập xuống ở địa. Nhưng mà, hắn hóa thành một đạo kim quang phóng lên trời. Đồng thời, thiên không xuất hiện đạo đạo dáng lành. Buông xuống, đem Vương Đằng bao phủ lại. Đón lấy, khí thế của hắn như đồng lũ quét cuốn tới. Điên cuồng tăng lên. Lại đón lấy, nhất đạo kỳ lân bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở hắn phía sau. Hống, hống, thần thú sống to chấn động toàn thành. Phủ cận quan chiến võ giả đều bị này trận tiếng gào chấn động đến mức màng tai nổ vang, hoa mắt chóng mặt. Sau một khắc, Vương Đằng cùng kỳ lân bóng mờ hợp hai làm một, hóa thành một đạo tàn quang giết hướng về Tống Nhiên. Kỳ lân sát khà khà. Vào lúc này, Tống Nhiên phát sinh một tiếng cười gằn. Giơ tay, một năm màu thiên trưởng xuất hiện ở trên trời chi. Sau đó vung lên hạ xuống, ầm ầm, hóa thành tàn quang Vương Đằng bị đánh bay đập xuống ở mấy ngàn mét ở ngoài một tòa kiến trúc. Đáng chết, nhưng hắn mã phi lên, ầm, năm màu thiên trưởng đột ngột xuất hiện tầng tầng đập xuống, Vương Đằng lần thứ hai đập xuống ở địa. Này Vương Đằng không hổ xưng là kỳ lân nhi, một thân thực lực đã có thể độ kiếp kỳ. Sức phòng ngự cũng cực kỳ biến thái. Đuổi sát độ kiếp hậu kỳ. Nếu như không phải Tống Nhiên lấy ngũ đại hoàng phẩm ngưng tụ ra dương thần, mà tu luyện tới dương thần hậu kỳ, bằng không bằng vào tu vi võ đạo vẫn đúng là khó trấn áp hắn. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện đào vận thần giới. Chương 1583. Nhanh phun lửa thiêu ta. Nhìn thấy Vương Đằng bị Tống Nhiên từ thiên không liên tiếp đánh rơi ở địa. Cái khác mấy vị tiềm long bảng thiên kiêu cảm thấy vô cùng khó có thể tiếp thu. Vương Đằng nhưng là tiềm long bảng đệ tam tồn tại. ở tương lai có rất lớn cơ hội vấn đỉnh tiềm long bảng đệ nhất. Nhưng hiện tại, lại bị thăng long bảng bài vị 100 vị Sở Phàm đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Bọn họ rất khó tin tưởng đây là sự thực, dù cho là bọn họ tận mắt nhìn thấy. Mà Chu Yên Nhi cũng trầm mặt, tâm rất là tuyệt vọng. Liền Vương Đằng đều không phải tên kia đối thủ. Ai tới cứu vớt ta? Tống Nhiên huyền phù ở giữa không trung, trường bào màu trắng không gió mà bay. Một trận bay phần phật. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt nhìn dưới thân kiến trúc phế tích. Hắn cảm thấy một luồng năng lượng đáng sợ ở bên trong ập vùa. Hắn có chút bất ngờ. Không nghĩ tới Vương Đằng còn ẩn giấu hậu tay. Nhưng này thì lại làm sao, hắn cũng ẩn giấu hậu tay. Ầm, bỗng nhiên. Vương Đằng rơi xuống cái kia dải đất hóa thành một mảnh to lớn hỏa hải. Hỏa diễm nhiệt độ cao. Phàm là hỏa diễm bao trùm địa phương mặc kệ cái gì đều bị trong nháy mắt hỏa táng. Rất là khủng bố. Tống Nhiên ánh mắt quét qua. Phát hiện này điểm địa vực mặt đất đều bị thiêu xuyên. Mặt đất xuất hiện một chu vi 500 mét hố lửa. Mà đại hỏa. Cái kia cổ năng lượng đã ập vù tới cực điểm. Rất nhanh sẽ dục hỏa mà ra. Quả nhiên không ra hắn dự liệu. Sau một khắc hống hống. Một trận ẩm chứa phẫn nộ tiếng gào từ hỏa hải truyền ra. Tiếp đó. Một quái vật khổng lồ từ hỏa hải bốc lên. Nhưng là một con cao 50 mét. Trường hơn 100 mét to lớn hỏa kỳ lân. Con này to lớn hỏa kỳ lân trông rất sống động. Thân vảy giáp từng mảnh có thể thấy rõ ràng. Nó tắm rửa ở hỏa diễm. Dưới chân càng đạp lên bốn cái lăn lộn quả cầu lửa. Trong mắt của nó giống như đồng cầu. Đỏ đậm tràn ngập cừu hận. Nó đỉnh đầu một sừng tỏa ra dị dạng hỏa hồng ánh sáng lộng lẫy chấn động hồn phách người. Đây là thần thú hỏa kỳ lân. Có người kinh ngạc thốt lên. Tiếp đó, một trong số đó cái tiềm long bảng thiên kiêu hưng phấn hô. Ta biết rồi, truyền thuyết vương gia có một môn công pháp gọi là hóa thần quyết. Chỉ cần dung hợp một loại nào đó thần thú tinh huyết, có thể hóa thân làm thần thú. Kỳ lân nhi quả nhiên không phải tùy tiện gọi, nguyên lai ảo diệu ở đây. Lạnh lùng híp mắt nói. Truyền thuyết mỗi một đầu thần thú cũng không có mạnh mẽ. Vương huyên hóa thân kỳ lân thần thú một thân thực lực nhất định sẽ tăng vọt. Cái kia Sở Phàm khẳng định không phải là đối thủ. Ha ha ha. Vào lúc này thiên không truyền đến Tống Nhiên tiếng cười lớn a. Vương Đằng a Vương Đằng. Nguyên bản ta còn muốn bắt ngươi làm người chăn ngựa. Nhưng ngươi nếu biến thành một con súc sinh. Vậy ta quyết định. Bắt ngươi làm thú cưới. Tiềm long bảng thiên kiêu. Hãy trùng chiến đội mọi người. Chu Yên Nhi Vương Đằng. Sau một khắc. Tống Nhiên âm thanh tiếp tục vang lên. Đến đây đi Vương Đằng, sử dụng tới ngươi hết thảy thực lực, nhìn ngươi có hay không khi ta vật cưới tư cách. Hóa thân kỳ lân Vương Đằng không nói gì, mà là há mồm phun ra một đoàn to lớn hỏa diễm, hướng về Tống Nhiên bao phủ mà đi. Này không phải phổ thông hỏa diễm, mà là bắt nguồn từ thần thú trong cơ thể kỳ lân chân hỏa. Nhiệt độ cực cao, có thể hóa tan vạn vật. Bởi vậy, hỏa diễm chỗ đi qua, tư không trực tiếp bị hỏa táng, xuất hiện đen kịt một màu khe. Nhìn bao phủ tới hỏa diễm, cho dù cách một khoảng cách, hắn cũng cảm ứng được cái kia không cùng luôn nhiệt độ. Thế nhưng, hắn làm ra một cái kinh người quyết định, lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sao vậy sự việc? Cái kia Sở Phàm bị dọa sợ. Đội trưởng sao vậy không né? Ở mọi người cảm thấy nghi hoặc không rõ thì kỳ lân chân hỏa trực tiếp đem Tống Nhiên nuốt mất. Tinh thần thần thể. Tống Nhiên bên ngoài thân hiện ra một tầng bức tranh các vì sao đón lấy, hắn thôi thúc. Thái dương thần quyết. Vù vù. Từng đóa kỳ lân chân hỏa bị hắn nhét vào trong cơ thể. Chuyển hóa thành tự thân năng lượng. Trong khoảnh khắc, hắn năng lượng lại tinh tiến như vậy một điểm. Hữu hiệu. Tống Nhiên đại hỉ, vội vã gia tăng hấp thu cường độ. Nhất thời kỳ lân chân nhân điên cuồng hướng về hắn đập tới, trong nháy mắt, hắn hóa thành một hỏa nhân. Ha ha, cái kia Sở Phàm cũng bị thiêu chết. Thiên Vân cười to, hừ, thiêu đến được, tốt nhất đem hắn thiêu đến không còn sót lại một chút cặn, chỉ tiếc không thể tự tay giết chết hắn. Chu Yên Nhi âm thầm suy nghĩ. Đội trưởng, hải trùng chiến đội mọi người chuyển hỉ vì là bi, mắt đều lộ ra vẻ lo lắng. Vù vù, lại qua mấy giây, Tống Nhiên đã hóa thành một cái cao hơn 10 mét quả cầu lửa. Thấy cảnh này, hóa thân kỳ lân vương đằng mắt lại lộ ra một tia nghi hoặc cùng vẻ kinh dị. Bởi vì hắn phát hiện, kỳ lân chân hỏa tựa hồ không bị hắn điều khiển, đều điên cuồng hướng về cái kia sở phàm thân nhào. Dường như hắn thân có hấp dẫn kỳ lân chân hỏa đồ vật. Chỉ có không biết thật tình tiềm long bảng thiên kiêu môn đang hoan hô. Thời gian chậm rãi qua đi, quả cầu lửa bắt đầu thu nhỏ lại. 10 mét, 8 mét, 5 mét, 3 mét. Vào lúc này quả cầu lửa biến mất, một hỏa nhân xuất hiện ở tầm mắt của mọi người. Khẩn đón lấy, hỏa diễm biến mất, Tống Nhiên bóng người lại xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Đội trưởng không có chuyện gì. Hải trùng chiến đội nhấp đến cổ họng tâm rốt cuộc rơi xuống, mà hoan hô thiên kiêu môn âm thanh thì lại im bặt đi. Ha ha! Tiểu kỳ lân đa tả ngươi cách này hỏa. Tu vi của ta có vẻ như lại tăng lên không ít. Nếu không, ngươi lại tới một lần nữa. Không muốn lo lắng sẽ thiêu chết ta. Ta chịu đựng được. Mặt đỏ lên, Tống Nhiên hướng về vương đằng hô. Đang hấp thu mảnh này kỳ lân chân hỏa, hắn dương thần chí ít bành trướng một vòng. Mà vương đằng cũng rốt cuộc tình ngộ ra, chính mình kỳ lân chân hỏa lại đối với đối phương hấp dẫn. Đáng chết, vương đằng gầm lên, đột nhiên hướng về Tống Nhiên xung phong mà đi. Giữa không trung, một người một thú điên cuồng va chạm, đón lấy, hình thể to lớn hỏa kỳ lân lần thứ hai bị đánh bay. Nhanh phun lửa, Tống Nhiên phi truy mà, vung lên bàn tay vỗ vào kỳ lân miệng. Chết, kỳ lân hai mắt lập lòe ngọn lửa hừng hực, vung mạnh cự đề đập về phía Tống Nhiên. Nhưng Tống Nhiên nhưng biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, nhưng là xuất hiện ở lưng kỳ lân, đón lấy một trường vỗ ở đầu của nó, khẩu quát lên. Tiểu kỳ lân nhanh phun lửa nha. Vương đằng liều mạng run chuyển động thân thể, muốn đem Tống Nhiên phủi xuống. Nhưng Tống Nhiên nhưng dường như ở hắn bối tắm rễ, bất luận hắn sao vậy run run đều không thể đem hắn vẩy đi ra. Đồng thời còn không ngừng đánh đầu của hắn, buộc hắn phun lửa. Thấy cảnh này, mọi người không khỏi một trận trợn mắt ngoác mồm, quả thực không cách nào hình dung giờ khắc này nội tâm tâm tình. Tiểu kỳ lân ngươi không nữa phun lửa, ta có thể phải tức giận. Tống Nhiên nhấn mạnh cùng nắm đấm sức mạnh trực đem hóa thân kỳ lân vương đằng đánh cho hoa mắt chóng mặt. Hống! Hắn há mồm rít gào, một đám lớn kỳ lân chân hỏa từ hắn miệng phun ra. Ha ha, thật nghe lời! Tống Nhiên cười to lại cho vương đằng một quyền. Sau đó thân hình lói lên, rơi vào hỏa diễm bắt đầu hấp dẫn. Lần này, hắn hấp dẫn tốc độ càng nhanh hơn. Chỉ dùng 3 cái hô hấp, đem mảnh này kỳ lân chân hỏa cho hút sạch. Sau đó lần thứ 2 ngắm hóa thân kỳ lân vương đằng. Tiểu kỳ lân trở lại điểm, này không đủ a. Vương đằng mắt có thêm một luồng ý sợ hãi, xoay người trốn. Tiểu kỳ lân trốn đi đâu? Tống Nhiên thân hình loáng một cái, chặn đứng vương đằng. Sau đó vung quyền đập mạnh. Nhất thời, thiên không không ngừng truyền đến nắm đấm nện ở thân thể ầm ầm thanh. Cùng với vương đằng tiếng gào thét. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 1584. Quỷ tiên sinh. Đại chiến rốt cuộc hạ màn kết thúc. Nhưng kết quả nhưng khiến tất cả mọi người không tưởng tượng nổi. Vương đằng thất bại. Bị bại vô cùng thê thảm. Không ngừng thua tên tuổi. Liền cả người đều bị trở thành cái kia sở phàm vật cưới. Xin mọi người tìm tòi. Phẩm thư võng xem tối toàn. Càng nhanh nhất tiểu thuyết. Không biết cái kia sở phàm triển khai cái gì phép thuật. Vương đằng biến thành thần thú kỳ lân hậu. Không cách nào lại trở lại thân người. Cho tới lạnh mạc thiên vân chờ tiềm long bảng thiên kiêu. Tống Nhiên thật không có làm khó dễ bọn họ. Thả bọn họ rời đi. Nhưng bọn họ nhưng không có nửa điểm cao hứng. Biểu hiện rất là cô đơn. Vương đằng thân là tiềm long bảng đệ tam, là có tư cách đại biểu thiên dương vực thiên kiêu môn. hắn thất bại, mang ý nghĩa Thiên Dương vực thiên kiêu thất bại. Mà cái kia Sở Phàm thì lại đại biểu Huyền Dương vực. Hắn thắng lợi, chính thức cho thấy Huyền Dương vực thiên kiêu môn rốt cuộc có thể ngẩng đầu lên, thậm chí lực ép Thiên Dương vực thiên kiêu một đầu. Đồng thời chuyện này đã truyền tới quân đội nhĩ. Nhưng chẳng biết vì sao quân đội lựa chọn trầm mặc, làm Tống Nhiên dẫn dắt mọi người trở về. Ninh Sắc Vi báo cho hắn, người nổi tiếng Tuấn Kiệt đã tỉnh lại, còn những người khác vẫn còn ngất xỉu. Là Sở Huyên sao? Làm Tống Nhiên đi vào hắn gian phòng, người nổi tiếng Tuấn Kiệt miễn cưỡng bỏ ra vẻ mỉm cười hỏi. Là ta. Tống Nhiên gật gù. Chúng ta để ngươi thất vọng rồi, cũng cho Huyền Dương vực mất mặt. Người nổi tiếng Tuấn Kiệt biểu hiện âm u, càng mang theo vài phần hổ thẹn. Yên tâm, sau này sẽ có cơ hội. Tống Nhiên nói. Còn có cơ hội không? Ta hai mắt đã mù, liền thức hải đều gặp phải trọng thương, sợ là sau này đều sẽ trở thành phế nhân. Người nổi tiếng Tuấn Kiệt tâm khổ sở nói. Ai nói ngươi không có cơ hội? Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên đi tới người nổi tiếng Tuấn Kiệt bên người. Sau đó bắt được cánh tay của hắn. Hơi suy nghĩ, đem nhất đạo sinh mệnh thần quang đánh vào trong cơ thể hắn. Tiếp đó, người nổi tiếng Tuấn Kiệt cảm giác mình trong cơ thể có thêm một dòng nước ấm, chữa trị hắn thương thế bên trong cơ thể, đặc biệt là hai mắt, càng là dương khó nhịn. Nhưng hắn nhưng cắn răng khổ chống đỡ, không có phát sinh nửa điểm âm thanh. Tống Nhiên vẫn ở nhìn kỹ thương thế của hắn. Mắt thấy này đạo sinh mệnh thần quang hiệu quả phải nhanh quá khứ, hắn lại sẽ nhất đạo đánh vào trong cơ thể hắn. Rốt cục, lại quá mấy hô hấp, người nổi tiếng Tuấn Kiệt một thân thương thế dĩ nhiên khỏi hẳn. Liền vỡ nát con ngươi đều trùng dài ra đi ra. Sao vậy sự việc? Vì sao ta cảm giác trong mắt của ta tự trùng dài ra đi ra? Dương quá hậu, người nổi tiếng Tuấn Kiệt cảm nhận được đến từ viền mắt bên trong dị dạng. Tống Nhiên tiện tay vung lên, chỉ kiếm khí trực tiếp cắt ra người nổi tiếng Tuấn Kiệt ở đầu vải trắng. Một trận mãnh liệt tia sáng kéo tới. Người nổi tiếng Tuấn Kiệt theo bản năng đóng mắt trừ. Nhưng rất nhanh, hắn trùng mở mắt ra trừ. Nhìn thấy đứng trước mặt mỉm cười nhìn hắn Tống Nhiên, hắn quả thực không thể tin được. Sở huynh ta thật sống có thể nhìn thấy ngươi, đây là ảo giác sao? Này không phải là ảo giác. Tống Nhiên vô cùng khẳng định nói. Ha ha ha, hai mắt mất mà lại được. Người nổi tiếng Tuấn Kiệt không nhịn được bắt đầu cười lớn. Ngoài cửa những người khác nghe được tiếng cười của hắn, còn tưởng rằng hắn là không chịu nổi đả kích, đều cảm thấy không tên lòng chua xót. Lập tức, người nổi tiếng Tuấn Kiệt ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Sở huynh, là ngươi chữa trị hai mắt của ta. Coi như thế đi. Tống Nhiên gật gù. Sở huynh, xin nhận ta cúi đầu. Đột nhiên, người nổi tiếng Tuấn Kiệt ngã quỵ ở mặt đất kích động vạn phần nói. Một lát hậu, Tống Nhiên mang theo người nổi tiếng Tuấn Kiệt từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy khôi phục bình thường người nổi tiếng Tuấn Kiệt, tất cả mọi người đều không thể tin tưởng xoa xoa mắt trừ. Ngươi mắt trừ không phải mù sao? Sao vậy? Trương Tất Thành vẻ mặt như đồng thấy duyệt, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát lên. Khà khà, này nhờ có đội trưởng. Người nổi tiếng Tuấn Kiệt cười đắc ý nói. Tiếp đó, Tống Nhiên lại đi ra Cát Kiếm Thành. Nhăn như Vương Bột chờ người gian phòng đi rồi một chuyến, đem bọn họ thân thương thế dồn dập chữa trị. Nửa canh giờ hậu, bên trong tòa phủ để diễn võ trường, Trình Hảo chờ người bị hại trùng chiến đội thành viên mạnh mẽ theo. Đè quỳ gối địa, người nổi tiếng Tuấn Kiệt sáu người thì lại chạm ở tại bọn hắn phía trước. Bọn họ giao cho các ngươi xử trí, toán trực tiếp giết chết cũng không sao. Tống Nhiên đối với sáu người nói. Trình Hảo chờ người nổi tiếng, sắc mặt đều là đại biến, cũng hô, không muốn đừng có giết ta, nếu như các ngươi giết ta, Trình gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Người nổi tiếng Tuấn Kiệt một cước đem Trình Hảo gạt ngã, cười lạnh nói, đến lúc này còn dám uy hiếp chúng ta. Có điều ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không giết đi các ngươi, bởi vì như vậy thực sự lợi cho các ngươi quá. móc xuống hai mắt của bọn họ để bọn họ nếm thử mù tư vị. Trần Hương đề nghị, xử trí như thế nào trình hảo bọn họ. Tống Nhiên cũng không quan tâm, ở đây đợi một lúc, rời đi. Nhưng rất nhanh, từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương từ bên kia truyền đến. Cuối cùng, Ngụy Nhạc đến báo cho hắn Trình Hảo chờ người bị móc xuống hai mắt phế bỏ tu vi. Đối với này, Tống Nhiên cũng không cảm thấy quá mức. Nếu như không phải hắn nắm giữ sinh mệnh thần quang cái này thần thông, bọn họ sáu cái sau này cũng phế bỏ. Phế bỏ Trình Hảo chờ người bị trực tiếp ném ra phủ để ở ngoài, sau đó bị quân đội người mang đi. Sau đó mấy ngày, đầu rồng thành có vẻ hơi gió êm sóng lặng. Nhưng không ít người đều cảm thấy, này quá nửa là bão táp đến điềm báo. Bởi vì Vương Đằng, Chu Yên Nhi, Trình Hảo bọn người xuất từ một gia tộc lớn nào đó hoặc là thế lực lớn. Bọn họ bồi dưỡng được thiên kiêu ở Tống Nhiên tay ăn lớn như vậy thiệt thòi, bọn họ chắc chắn sẽ không này bỏ qua. Rốt cục, ở 7 ngày hậu, một đám người xuất hiện ở đầu rồng thành. Cầm đầu là một vị tẩu cần đại hán. Người này gọi xưng Bách Sơn, chính là Trình gia thánh hải cao thủ một trong. Khi còn trẻ, cũng từng đứng hàng quá Tiềm Long bảng, cao nhất xếp hạng vì là thứ 9. Đồng thời, hắn vẫn là Trình Hảo nhị thúc. Xưng Bách Sơn đến hậu, cũng không có gây sự với Tống Nhiên, mà là đi thẳng tới một tòa phủ đệ bên trong. Bởi vì Trình Hảo liền ở đây dưỡng thương. Mấy ngày hạ xuống, mất đi hai mắt, tu vi phế bỏ Trình Hảo đã triệt để bị trở thành một kẻ tàn phế. Liền tinh thần đều có chút thất thường. Nhìn thấy dáng dấp này Trình Hảo, Xưng Bách Sơn mắt né qua một tia sát cơ nồng nặng, nhưng mã chuyển hóa ra khuôn mặt tươi cười. Tiểu Hảo, nhị thúc đến rồi. Nhưng Trình Hảo nhưng không có phản ứng. Tuyệt tiên sinh, ngươi đến vì là Tiểu Hảo xem một chút đi. Xưng Bách Sơn quay đầu hướng một theo hắn đến, mặt nhưng mang theo một khủng bố mặt nạ phủ người áo đen nói. Không cần. Mặt phủ người áo đen dùng thanh âm khàn khàn hồi đáp. Hắn đan điền cũng không phải dùng đặc thù thủ pháp phế bỏ, có thể chữa trị. Nhưng trong mắt của hắn nhưng là bị nhân sinh sinh đào đi. Muốn gặp lại quang minh cũng không khó. Chỉ cần đào đối với con ngươi thả đi là. Thật sự quá tốt rồi, vậy làm phiền phủ tiên sinh. Xưng Bách Sơn thở phào nhẹ nhõm, đồng thời đối với vị này phủ tiên sinh y thuật cũng âm thầm khâm phục không thôi. Phủ tiên sinh lạnh nhạt nói, đừng cao hứng quá sớm. Ta tuy rằng có thể thế hắn trị liệu, nhưng muốn chữa trị đan điền nhưng cần 3 cây bảo dược. Nếu như có thể ở trong vòng 10 ngày tìm đến bảo dược, hắn đan điền hoàn toàn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như 10 ngày hậu mới tìm được bảo dược, tuy rằng vẫn có thể chữa trị, nhưng hắn sau này tu vi nhưng khó có thể có tiến thêm. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đào Vận Thần Giới, chương 1585, Độc Long Âm Phượng. Một bên khác, Xưng Bách Sơn mới vừa gia nhập Trình Hảo vị trí phủ để không lâu, Tống Nhiên bên này thu được tin tức. Biết mang đội người là ai sao? Tống Nhiên hỏi. Tìm hiểu tin tức sự tình do người nổi tiếng Tuấn Kiệt phụ trách, đoàn đội hậu cần lại có Gia Cát Kiếm Thành quản lý. Mấy ngày nay, người nổi tiếng Tuấn Kiệt lấy tiền tài mở đường, lôi kéo không ít thiên dương vực võ giả. Hắn lựa chọn lôi kéo đều là thuộc về loại kia tu vi không cao, nhưng cũng kiến thức rộng rãi hạng người. Bởi vậy, ở hôm nay nhìn thấy hiệu quả, có người nhận ra Trình Bách Sơn cũng nói ra lai lịch của hắn. Đồng thời, còn có cái tin tức ngoài ý muốn. Cùng Trình Bách Sơn đồng hành cái kia thân mặc áo bào đen đái mặt nạ vượt hẳn là thiên dương vực soàn soạt có tiếng thần y vượt diện thiên y. Truyền thuyết này vượt diện thiên y, y thuật thông thiên, làm nghề y đến nay, chưa bao giờ từng thất thủ. Hơn nữa người này cực kỳ thần bí, quanh năm lấy vượt diện thức người. Cũng hiện tại, đều không có người thấy hắn diện mục chân thật. Đội trưởng, ngươi nói này phượng diện thiên ý có thể hay không đem Trình Hảo chữa lành? Nhan Như hỏi. Ta đây không rõ ràng. Tống Nhiên lắc đầu một cái. đội trưởng thẳng thắn chúng ta tiên hạ thủ vi cường, trước tiên giết chết cái kia Trình Bách Sơn. Trần Hương đưa ra kiến nghị, chiến ý rất đậm. Không vội. Tống Nhiên lắc đầu một cái. Giết chết hắn, vạn nhất sợ rồi những thế lực khác người làm sao đây? Đội trưởng ngươi là muốn. Mọi người nghe ra Tống Nhiên thoại hàm nghĩa, đây là dự định đem này quần thiên kiêu phía sau thực lực đánh tận. Phải biết, này quần thiên kiêu phía sau đại biểu có thể đều là thiên dương vực hàng đầu thế lực. Nếu như cái kế hoạch này thành công, bọn họ đám người kia chẳng những có thể danh chấn thiên dương vực, còn sẽ trở thành huyền dương vực anh hùng. Ngẫm lại đều làm người kích động. Thoáng để lộ lại kế hoạch của chính mình, Tống Nhiên kết thúc trận này thời gian ngắn nhị. Ở sau đó mấy ngày, có 7 đội nhân mã trước tiên hậu tiến vào đầu rồng thành. Chỉ là đạt đến thánh hải cảnh võ giả có 3 người, pháp tướng cảnh võ giả càng là đạt đến 8 người. Cho tới dương thần cảnh càng có 100 vị. Nhưng những người này vô cùng có hiểu ngầm, đều không có chủ động tới tìm Tống Nhiên, nên đang ập ủ cái gì. Rốt cục, ở lại quá 2 ngày, một nam một nữ tiến vào đầu rồng thành. Căn cứ thám tử truyền quay lại tin tức. Một nam một nữ này nên đến từ vương gia. Thực lực của bọn họ đều cực sự khủng bố. Đạt đến thánh hải đỉnh cao. Biết được tin tức này, hải trùng chiến đội nhân mã đều có chút lo lắng. Bọn họ tuy rằng tin tưởng Tống Nhiên, nhưng đối với mới nhưng nắm giữ 5 cái thánh hải võ giả, còn có 2 cái thánh hải đỉnh cao. Đám người này thực lực đã có thể tùy ý lật đổ thiên dương vượt bất luận cái nào siêu cấp thực lực. Cho tới ngoại giới càng thêm không dễ nhìn Tống Nhiên chờ người. Cho rằng bọn họ chết chắc rồi. Liền dự biết người Tuấn Kiệt giao hảo cái nhóm này võ giả cũng hết sức đang tránh né. Sẽ không tiếp tục cùng hắn gặp mặt. Miễn cho tai vạ tới cá trong chậu. Nào đó tòa phủ đệ. Tử diện thiên chính đang thế Trình Hạo dỡ bỏ đầu băng gạc. Mở mắt ra đi. Nghe vậy, Trình Hạo chậm rãi mở hai mắt ra. Nhưng bên trong gian phòng cảnh vật rơi vào hắn hai mắt. Hắn mặt bắp thịt đều không khỏi kích động nhúc nhích lên. Hắn nặn nặn nắm đấm. Mắt né qua một vệt hung ác vẻ. Sở phàm, ngươi mang cho ta, ta nhất định phải ngươi gấp 10 lần trả lại. Sau một khắc, hắn đứng lên đến bái Dược Diện Thiên Ý khom người cúi đầu. Dược tiên sinh cảm tạ ngươi. Không cần. Dược tiên sinh vung vung tay. Ta cứu ngươi chỉ là bởi vì ngươi trình ra phó nổi thù lao. Mặc kệ sao vậy nói đều là ngài cứu ta, không phải vậy đời ta đều phải làm cái người mù cùng phế nhân. Trình Hạo chân thành đạo, lập tức hắn lại nhìn Trình Bách Sơn đạo. Nhị thúc cũng cảm tạ ngài. Ha ha, chúng ta thúc hai người không cần phải nói những này. Trình Bách Sơn cười vỗ vỗ Trình Hạo vai. Chỉ hy vọng trải qua chuyện này có thể hấp thụ giáo huấn. Năm đó hắn luyện công xảy ra sự cố. Tuyệt sinh dục. Vì lẽ đó, lao thẳng đến Trình Hạo cho rằng con trai của chính mình đối xử. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không bỏ ra cái giá khổng lồ đi xin mời Dược Diện Thiên Ý đến thế hắn trị liệu. Trình Hạo tầng tầng gật gù, ánh mắt né qua nhất đạo âm lãnh. Ta hiểu rồi. Trình Bách Sơn đạo. Ta nhận được tin tức. Anh ra. Trần ra. Vi ra. Tư Đồ ra. Lý ra. Đường ra. Người của Tiêu Gia Mã cũng đã đi tới đầu rồng thành. Trừ ngoài ra, Vương Gia Vương Thiên Long cùng Vương Thiên Phong cũng ở hôm nay đến đầu rồng thành. Liền cùng Trình Gia chúng ta. Hội tụ ngũ đại thánh hải. 8 cái pháp tướng. Cùng với mấy chục vị dương thần. Toán cái kia sở phàm lại nghịch thiên. Cũng chỉ có thể ôm nỗi hận mà kết thúc. Nghe vậy, Trình Hảo mắt né qua vẻ vui mừng. Nhị thúc. Ta có một thỉnh cầu, muốn tự tay chặt bỏ cái kia sở phàm đầu lâu. Xem đi, nhị thúc tận lực vì ngươi tranh thủ cơ hội này. Trình Bách Sơn đạo, hắn biết, ở vương gia đôi kia long phượng đến hậu chuyện này không thể kìm được hắn làm chủ. Vương gia nhưng là thiên dương vực cử vô bá. Biết mà, chuyện thừa vạn năm. Gốc gác thâm hậu. Bên trong gia tộc càng có đế binh chấn bảo vệ khí vận. Trình gia tuy rằng cũng không sai. Nhưng cùng vương gia lên kém xa lắm. Huống chi, vương gia đôi kia long phượng càng không phải người hiền lành tử. Vương Thiên Long có độc long tên gọi, Vương Thiên Phong càng bị người gọi là Âm Phượng. 50 năm trước, hai huynh muội này nhưng là phân biệt chiếm lấy Tiềm Long bảng đệ nhất cùng thứ hai. Chịu đến bọn họ ức hiếp. Bọn họ cái kia một đời thiên kiêu đều có vẻ hơi lu mờ ảm đạm. Bắt hắn tới nói. Lúc trước cũng tại vị liệt Tiềm Long bảng thứ 9. Nhưng sự tồn tại của hắn cảm nhưng rất yếu. Bởi vì danh tiếng đều bị Độc Long Âm Phượng cho cướp đi. Không cần nói thứ 9 toán đứng hàng để tam vị kia tồn tại cảm cũng hắn cường bao nhiêu. Vào lúc này, một thủ hạ vội vã đến. Đại nhân có người đưa tới một tấm thiệp mời. Trình Bách Sơn nắm quá thiệp mời, lật xem vẹn vẹn liếc nhìn, biểu hiện trở nên nghiêm nghị lên. Bởi vì tấm này thiệp mời là do Độc Long cùng Âm Phượng liên hợp ký tên. Trừng trị, chúng ta đi dự tiệc. Hợp thiệp mời, Trình Bách Sơn đối với Trình Hảo nói. Ở Trình Bách Sơn thu được thiệp mời thì, mặt khác bảy phe thế lực cũng thu được đồng dạng một tấm thiệp mời. Nửa canh giờ hậu, Sơn Hải Lâu. Sơn Hải Lâu tiếng tăm vốn là không bằng Vọng Nguyệt Lâu. Nhưng hiện tại Vọng Nguyệt Lâu đã trở thành một vùng phế tích. Vì lẽ đó, Sơn Hải Lâu trở thành đầu rồng thành nổi danh nhất tiểu lâu. Nếu như ở thường ngày, lúc này Sơn Hải Lâu náo nhiệt dị thường. Nhưng ở hôm nay, lại có vẻ yên tĩnh dị thường. Bên trong đại sảnh, ngoại trừ ngồi yên tĩnh uống trà một đôi niên nam nữ không còn ai khác. Thất ca, chúng ta như vậy coi trọng một tên tiểu bối có phải là có chút cẩn thận một chút. Bán thần hậu, Âm Phượng Vương Thiên Phượng xa xôi mở miệng. Tên tiểu tử này vượt qua ngươi sự tưởng tượng của ta. Vương Thiên Long cười cười. Huống chi có thể có một đám người thay chúng ta đi dò đường có cái gì không được. Nói tới cũng là. Vương Thiên Phượng cười cợt. Bỗng nhiên nhìn về phía tiểu lâu ở ngoài. Đúng dịp thấy Trình Bách Sơn mang theo Trình Hảo cùng hai vị thủ hạ đi tới. Bách Sơn huynh đến rồi, mau mời tỏa. Vương Thiên Long vô cùng khách khí đạo, thế nhưng hắn cùng Vương Thiên Phượng nhưng ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích thân. Đối với này, Trình Bách Sơn cũng không não, mặt lộ ra nhiệt tình nụ cười. Nhiều năm không gặp Thiên Long huynh cùng Thiên Phượng phu nhân, hôm nay gặp mặt, hai vị phong thái càng hơn năm xưa á. Bách Sơn huynh quá khen. Vương Thiên Long cười ha ha nói. Sau đó nửa khắc đồng hồ, mặt khác bảy đội nhân mã lần lượt đến. Nhất thời, Sơn Hải bên trong tiểu lâu lại nhiều hơn mấy phần náo nhiệt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01586. Thợ săn cùng con mồi. Nào đó tòa phủ đệ, gia chủ biệt viện. Tống Nhiên chính thần thái thoải mái ngủ ở ghế nằm chợp mắt. Hai bên Thi Thi cùng Duyệt Duyệt một chính cầm linh quả hướng về trong miệng hắn cho ăn. Một thì lại thế hắn xoa bóp. Cách đó không xa, Chu Yên Nhi lấy kim vây độc lập tư thế đứng ở nơi đó. Hai tay bình thân. Mỗi một tay cánh tay đều treo một sợi dây thừng. Dây thừng thì lại buộc vào một khối nghìn cân huyền thiết. Mà Ngụy Nhạc thì lại cầm một cái che kín gai nhọn soi đứng ở một bên. Chỉ cần Chu Yên Nhi động tác có biến dạng, xếp ai một soi. Nàng ở đây đã đầy đủ đứng hơn một canh giờ. Nếu như Tu Vi không có bị phong ấn, này cũng không coi là cái gì. Nhưng hiện tại, nàng chỉ cảm thấy hai tay tê dại không, gần như sắp muốn mất đi tri giác. Nhưng lại thiên nàng không dám buông cánh tay xuống. Không phải vậy, cái kia gọi Ngụy Nhạc độc ác nữ nhân nhất định sẽ không chút do dự ở nàng thân đánh một roi. Nghĩ đến điểm này, Chu Yên Nhi hung tợn trừng mắt về phía ghế nằm tên khốn kia. Nếu như ánh mắt có thể giết người, nàng hận không thể đem tên kia chém thành thịt nát. Chừng một lát, Chu Yên Nhi cảm giác mắt trừ có chút cay cay, chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt. Nhưng lơ đãng quét đến nằm ở sân một góc quái vật khổng lồ. Mắt không khỏi né qua một vệt vẻ đồng tình. Đường đường Tiềm Long bảng đệ tam. Bây giờ lại bị người cho rằng vật cưới bình thường dưỡng lên. Tương cho hắn chính mình nhưng là may mắn hơn nhiều, chí ít còn là một người. Đội trưởng. Vào lúc này, người nổi tiếng Tuấn Kiệt đi vào. Khi thấy Chu Yên Nhi dáng dấp, hắn không khỏi sững sờ. lập tức không nhịn được bắt đầu cười lớn. Nhất thời rước lấy Chu Yên Nhi một trận nghiến răng nghiến lợi. Người nổi tiếng tuấn kiệt biểu hiện dùng mình trầm giọng nói. Đội trưởng, ta dò thăm. Vương gia độc long âm phượng đem Trình gia, Anh gia, Trần gia chờ tám phe thế lực đều triệu tập đến Sơn Hải Lâu. Xem ra là dự định đối với chúng ta đồng thủ. Thật sao? Tiếp tục quan tâm đi. Tống Nhiên mí mắt hơi giật giật cuối cùng vẫn không có mở mắt ra. Hừm, được. Người nổi tiếng tuấn kiệt gật gù. Trước khi rời đi, lại cố ý đánh giá Chu Yên Nhi. Tâm thầm nói, đội trưởng thực sự là đủ ác thú vị. Có điều cũng chỉ có đội trưởng mới có bản lãnh này. Đem Tiềm Long bảng nữ thiên kiêu chộp tới làm hầu gái. Chu Yên Nhi không khỏi hướng về người nổi tiếng tuấn kiệt bóng lưng mạnh mẽ nhìn chăm chú mắt, mới hướng Tống Nhiên hô. Sở phàm, độc long âm phượng tiền bối có thể đều là thánh hải đỉnh cao tuyệt đại cao thủ. Nếu như ngươi hiện tại thả ta cùng Vương Đằng, lại hướng về chúng ta dập đầu bồi tội, nói không chắc, ta có thể vì ngươi cầu xin, để bọn họ tạm thời không giết chết ngươi. Đùng, Tống Nhiên vẫn không nói gì, Ngụy Nhạc tay roi rơi vào Chu Yên Nhi thân. Ngươi tại sao đánh ta, ta vừa không có biến dạng. Chu Yên Nhi hướng về Ngụy Nhạc nổ hô. Ngụy Nhạc lạnh nhạt nói, ngươi là công tử hầu gái, nhưng cũng gọi thẳng công tử họ tên. Đây là đối với công tử bất kính. Dám có lần sau, trực tiếp quất ngươi hai roi. Nghe được Ngụy Nhạc giải thích, Chu Yên Nhi không khỏi hận đến nghiến răng. Một mực nhưng không có cách phản bác. Nội tâm quyết định, chờ nàng thoát vây, nhất định phải đem nữ nhân này chộp tới làm hầu gái. Sau đó dùng đủ loại phương pháp săn vặt nàng. Có thể là nghĩ đến quá mức nhập thần, Chu Yên Nhi mặt không cảm thấy có thêm vẻ mỉm cười, nhưng vào lúc này, đùng, từng trận đâm đau từ phía sau truyền đến, lúc này đưa nàng cho đánh tỉnh, nàng căm tức Ngụy Nhạc. Lần này ngươi lại tại sao đánh ta? Ngụy Nhạc không nói gì, chỉ là nhìn tay trái của nàng một chút. Chu Yên Nhi theo bản năng xem hướng về tay trái của chính mình. Phát hiện tay trái của chính mình không cảm thấy tay phải thấp không ít. Nàng nhất thời rõ ràng vừa nãy mình nghĩ quá tập trung vào, vô ý thức biến dạng. Kỳ thực dạy dỗ Chu Yên Nhi nhiệm vụ không phải là Tống Nhiên truyền đạt, mà là Ngụy Nhạc tự động chờ lệnh. Từ khi Thi Thi Hòa Duyệt Duyệt xuất hiện hậu, nàng cảm ứng được nguy cơ. Theo bản năng muốn càng nhiều đi lấy lòng Tống Nhiên. Nàng theo Tống Nhiên vẫn chưa tới một năm, nhưng thu được chỗ tốt nhưng vượt quá tưởng tượng. Hơn nữa, Tống Nhiên mang cho nàng cảm thụ càng là thần bí khó lường. Cũng không ai biết hắn thực lực chân chính có bao nhiêu ma mạnh mẽ. Cảnh này khiến càng ngày càng muốn ở lại Tống Nhiên bên người. Sau đó chủ động chờ lệnh dạy dỗ Chu Yên Nhi. Cũng bảo đảm ở trong vòng 10 ngày. Làm cho nàng chủ động tới hầu hạ hắn. Không thể không nói, Ngụy Nhạc vẫn là rất có thủ đoạn. Mấy ngày hạ xuống, Chu Yên Nhi đã kinh biến đến mức ngoan ngoãn rất nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua, thiên không cái kia luân viên nhật đã từ từ tây tà. Trong lúc, người nổi tiếng Tuấn Kiệt lại tới báo cáo một lần, độc long âm phượng vẫn ở Sơn Hải trong lầu. Rốt cục, ở nửa canh giờ hậu, độc long âm phượng đám người kia rời đi Sơn Hải lâu, cũng thẳng đến Tống Nhiên vị trí phủ để mà tới. Đến rồi ma, thực sự là làm người chờ mong. Tống Nhiên tự lẩm bẩm, từ ghế nằm ngồi dậy, sau đó chậm rãi xoay người. Tình cảnh này nhìn ra Chu Yên Nhi tâm một trận thầm hận. Đối phương nằm ở dưới bóng cây hưởng thụ hai người thị nữ hầu hạ. Nàng nhưng đứng ở thái dương dưới bão sưởi đầy đủ hai canh giờ. Hơn nữa còn muốn duy trì loại kia tư thế cổ quái. Đến hiện tại, nàng toàn thân quần áo đều bị mồ hôi ướt đẫm. Đặc biệt là mấy chỗ tiên thương càng là mơ hồ làm đau. Mà hai tay của nàng đã hoàn toàn mất cảm giác. Không có chi giác. Được rồi, hôm nay đến đây thôi nhé. Tống Nhiên liếc nhìn nàng nói. Nghe được câu này, Chu Yên Nhi cả người buông lỏng. Chẳng biết vì sao, đáy lòng lại đối với Tống Nhiên sinh ra một tia nhàn nhạt cảm kích. Cái gì, ta lại có cảm kích ý nghĩ của hắn? Chu Yên Nhi, ngươi thời điểm nào đã biến thành bộ dáng này? Chu Yên Nhi ở bên trong tâm bất mãn hô to. Dẫn nàng đi đổi thân quần áo, nàng lại sao vậy, nói đều là ta hầu gái, bộ dáng này sao vậy, đi ra ngoài gặp người. Tống Nhiên lại nói, là công tử. Độc Long Âm Phượng chờ người cũng không có để Tống Nhiên đợi lâu. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ đi tới Tống Nhiên phủ đệ ở ngoài. Hơn nữa một cước đá văng phủ đệ cửa lớn. Công khai xông vào. Sở Phàm, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Có người hô. Sở Phàm tiểu tặc, chúng ta đều đến rồi, ngươi lẽ nào muốn làm con rùa đen rút đầu. Vào lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Nhưng là Tống Nhiên ở hải trùng chiến đội bao vây dưới. Thần thái bình tĩnh chậm rãi đi tới. Bên cạnh hắn bị một cô gái khiên ở tay to lớn Hỏa Kỳ Lân thì lại có vẻ cực kỳ đáng chú ý. Đằng Nhi, nhìn thấy đầu kia Hỏa Kỳ Lân. Âm Phượng Vương Thiên mắt Phượng Quang co rụt lại. Rụt trùng đi. Lại bị Độc Long bắt lại cánh tay. Cũng đạo. Nếu chúng ta đến rồi, nhất định có thể cứu lại Đằng Nhi, không kém như thế một lúc. Mơ Phượng Vương Thiên Phượng gật gù, mắt né qua một vệt thâm độc sát cơ. Hừm, ta biết rồi. Nghe nói các vị ở Sơn Hải lâu ăn ăn uống uống không ít. Sao vậy? Đây là uống say. Chạy đến ta chỗ này đến ngang ngược. Tống Nhiên thanh âm vang lên, ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc. Sở Phàm, ngươi thiếu ở nơi đó giả ngây giả dại, hôm nay chúng ta là tìm đến ngươi tính sổ. Chính là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Trình Hảo vừa nhìn thấy Tống Nhiên, áp chế không nổi nội tâm hỏa khí, nhảy ra ngoài, chỉ vào hắn hô, ngươi là ai a? Tống Nhiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn hỏi, ta là ai, ngươi lại không nhận ra ta? Trình Hảo chỉ vào mũi của chính mình hỏi, như ngươi loại này vô danh tiểu tốt, ta tự nhiên là không quen biết. Tống Nhiên không nhanh không chậm nói, các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đào Vận Thần Giới, chương 01587, Tam Đại Thánh Hải. Nghe được Tống Nhiên, Trình Hảo bị tức hỏng rồi. Nếu như không phải nghĩ đến chính mình không phải đối thủ của đối phương, cần phải phóng đi liền, hắn không thể làm gì khác hơn là tức giận nói, Sở Phàm, để ngươi lại đắc ý một chút, bởi vì rất nhanh ngươi đắc ý không đứng lên. Nói tới chỗ này, Trình Hảo trong lòng thoải mái hơn nhiều. Tống Nhiên không để ý đến Trình Hảo, ánh mắt rơi vào những người khác thân, mở miệng lần nữa. Chư vị có phải là nên cho ta cái bàn giao, vì sao vô duyên vô cớ xông vào ta phủ đệ? Sở Phàm không muốn giả ngây giả dại, ngươi hẳn phải biết chúng ta ý đồ đến. Vào lúc này, một niên nam tử đi ra nói rằng, hắn là đám người kia năm cái thánh hải võ giả một trong. Đang nhìn đến tên này niên nam tử, đứng Tống Nhiên bên người Chu Yên Nhi không khỏi đại hỉ. Cậu, ngươi là tới cứu ta sao? Niên nam tử gọi Đường Cung Khanh, chính là Đường gia đệ nhất cao thủ, thực lực đã đạt đến thánh hải kỳ. Mà Chu Yên Nhi vị trí Chu gia chỉ là cái gia tộc loại nhỏ, không có đem ra được cao thủ. Biết con gái bị bắt, Chu gia chỉ có thể đi cầu Đường gia. Vì lẽ đó, Đường Cung Khanh mang người đến rồi. Yên Nhi yên tâm, có cậu ở, bọn họ không dám đả thương ngươi mảy may. Đường Cung Khanh đón Chu Yên Nhi ánh mắt gật gù. Đùng đùng. Vào lúc này, Tống Nhiên liên tiếp ở Chu Yên Nhi mông mẩy vỗ hai cái, khẩu cũng nói, ta tiểu hầu gái, ngươi thực sự là không hiểu quy củ. Ta không có để ngươi nói chuyện, ngươi làm sao có thể tùy tiện nói đây? Chu Yên Nhi bối rối, không nghĩ tới vào lúc này, cái này Sở Phàm còn dám như vậy hung hăng. Đồng thời tâm còn tuôn ra một luồng ý sợ hãi. Thật sợ đối phương lại trừng trị nàng. Không thể làm gì khác hơn là bé ngoan câm miệng ba. Một bên khác, Đường Cung Khanh thấy cảnh này, mắt né qua một đạo hàn quang. Chu Yên Nhi từ nhỏ đều rất có thiên phú tu luyện, nhưng Chu gia nhưng tài nguyên có hạn. Vì lẽ đó, ở Chu Yên Nhi đạt đến tổ phù cảnh sau, Đường gia bắt đầu tiếp nhận trực tiếp bồi dưỡng nàng. Bởi vậy, Đường gia dưới đều sẽ Chu Yên Nhi cho rằng người trong nhà. Lần này, Chu gia tìm môn, Đường gia thì lại nhân cơ hội đưa ra. để Chu Yên Nhi gả cho chủ nhà họ Đường con trai Đường Vũ. Đường Vũ nhưng là Đường gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Bây giờ mới 26 tuổi. Một thân tu vi cũng đạt đến pháp tướng sơ kỳ. Đứng hàng Tiềm Long bảng người thứ 11. Bởi vậy, Đường gia đã xác lập Đường Vũ vì là đời kế tiếp gia chủ. Đời kế tiếp gia chủ nội đình phu nhân lại bị người trước mặt mọi người đánh cái mông. Chuyện này quả thật là đối với toàn bộ Đường gia sỉ nhục. Đường Cung Khanh tâm tình vào giờ khắc này có thể tưởng tượng được. Vì lẽ đó, ở một khắc tiếp theo, Đường Cung Khanh đạp bước trước, lạnh lùng nhìn kỹ Tống Nhiên, lạnh giọng nói. Sở phàm, thả Yên Nhi, bản tôn có thể lưu một mình ngươi toàn thây. Nghe vậy, Tống Nhiên lông mày gạt gạt, bĩu môi nói. Ngươi thật đậu, ngươi để ta thả thả, ta lại không phải cha ngươi. Đường Cung Khanh một trận nghiến răng nghiến lợi. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Ha ha, Tống Nhiên không phản đối cười cợt. Muốn chết, Đường Cung Khanh không thể kiềm được đột nhiên nhấn một ngón tay. Phốc, chỉ kính phá không tỏa ra đen thui mê mùi ánh sáng lộng lẫy cũng ở Tống Nhiên mắt vô hạn phóng to. Này chỉ tay gọi là Hoạt Thần Chỉ, chính là Đường Cung Khanh ba đại tuyệt kỹ một trong. Oành, Tống Nhiên giơ tay đón lấy đồng dạng nhấn một ngón tay. Nhưng ở hai ngón tay bỗng nhiên chạm vào nhau thời khắc, tay của đối phương chỉ đột nhiên điểm ở hắn ngực. Nhất thời, một luồng khủng bố sức mạnh ở trong cơ thể hắn nổ tung, mưu toan phá hoại hắn sinh cơ. Nhưng một trận tinh thần hào quang lấp lóe, đem nguồn sức mạnh kia cho tiêu diệt. Oành! Tống Nhiên đánh ra một chưởng, đem Đường Cung Khanh cho vỗ ra, sau đó nói. Người này chỉ pháp. Lừa dối tính rất mạnh. Ngay cả ta cũng chiêu. Nếu như đổi làm những người khác, khẳng định không chết cũng đến trọng thương. Nhưng đối với ta mà nói, cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhìn thấy lông tóc không tổn hại Tống Nhiên, Đường Cung Khanh có chút nghi ngờ không thôi. Này Hoạt Thần Chỉ là hắn từ nơi nào đó cổ di tích thu được không trọn vẹn chỉ pháp, sau đó kết hợp tự thân võ kỹ sáng tạo ra. Này Hoạt Thần Chỉ lừa dối tính cực cường. Xem như là cùng cấp võ giả cũng rất khó coi xuyên. Hơn nữa, lấy Hoạt Thần Chỉ phát sinh chỉ kính còn nắm giữ cực cường phá hoại tính. Bởi vậy, hắn tặng dùng Hoạt Thần Chỉ này một chiêu. Giết chết quá một thánh hải sơ kỳ. Trọng thương quá hai cái thánh hải kỳ. Nhưng lần này nhưng ở một cái xương thần hậu kỳ thân thất thủ, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng khó mà tin nổi. Liền Đường Cung Khanh lần thứ hai sử dụng tới Hoạt Thần Chỉ. Nhưng sau một khắc, Đường Cung Khanh sửng sốt, bởi vì hắn Hoạt Thần Chỉ lại bị chặn lại rồi. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Tại sao không thể? Tống Nhiên xem thường cười cợt. Ngươi thật cho là có thể lừa dối ta một lần, có thể vẫn giấu riêng được con mắt của ta. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên trở tay đánh ra một chưởng trực tiếp đem Đường Cung Khanh đánh bay. Đối phương một thân sức mạnh cũng biến ảo thành Kỳ Lân Vương đằng mạnh một bậc. Bằng vào sức mạnh, hắn đều đủ để trấn áp hắn. Thấy cảnh này, Chu Yên Nhi không khỏi lộ ra mấy phần tuyệt vọng. Liền chính mình cậu đều không phải cái kia tên đại bại hoại đối thủ sao? Cho tới mặt khác mấy nhà cao thủ ánh mắt lại có chút nghiêm nghị. Tống Nhiên âm thanh lại vang lên. Ta biết, các ngươi đều là tìm đến ta phiền phức. Thậm chí nếu muốn giết đi ta, trước khi tới, các ngươi không nhúc nhích động não. Vì sao ta biết các ngươi muốn gây bất lợi cho ta? Ta vẫn không có trốn sao? Nghe Tống Nhiên vừa nói như thế, không ít người đều lộ ra nghi ngờ không thôi vẻ. Bởi vì các ngươi ở trong mắt ta đều là một đám trong nháy mắt có thể bại nhân vật, ta tự nhiên không cần trốn. Lời này vừa nói ra, mọi người tất cả đều hiện ra tức giận vẻ. Tiểu tặc càn rỡ. Thật hung hăng tiểu tặc. Không nhìn đối phương tiếng mắng, Tống Nhiên tiếp tục nói. Hiện tại, ta cho các ngươi một cơ hội. 10 cái hô hấp bên trong cút khỏi nơi này. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không, 10 cái hô hấp sau, ta đến dạy các ngươi làm người như thế nào. Nghe Tống Nhiên vừa nói như thế, mọi người càng ngày càng tức giận. Cũng có người không khỏi nghĩ đến, tiểu tặc này nơi nào đến sức lực. Phải biết, bọn họ bên này có thể có ngũ tôn thánh hải a. còn có Độc Long Âm Phượng hai vị thánh hải hậu kỳ. Trừ phi đối phương là bán thần cường giả. Bằng không, vạn vạn không phải là đối thủ. Thời gian trôi qua rất nhanh, 10 cái hô hấp, ở đây không có một người rời đi. Tống Nhiên lại nói, xem ra chư vị cũng không tin ta à. Vẫn là các ngươi cho rằng ta đang nói đùa. Nói chuyện giữ lời. Hiện tại, ta dạy cho các ngươi làm người như thế nào. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên trực tiếp đạp không mà lên, sau đó xoay tay đánh ra một trường. Ầm, mẫu đại bàn tay lớn năm màu trong nháy mắt thành hình, đem đối phương sử dụng mọi người bao phủ lại. Tiểu tặc này thật là to gan, lại dám đồng thời ra tay với chúng ta. Thời khắc này, ở mọi người phẫn nộ đồng thời còn có mấy phần khâm phục Tống Nhiên dũng khí. Tiếp đó, mọi người dồn dập ra tay. Nhất thời quyền kình, chỉ kính, trưởng kình, thậm chí kiếm khí, đao khí cùng bàn tay lớn năm màu ầm ầm đụng vào nhau. Kết quả tự nhiên là bàn tay lớn năm màu vỡ vụn ra đến. Bách Sơn Huyên, Du Lượng Huyên ba người chúng ta đồng loạt ra tay chặn giết cái này tiểu tặc. Đường Cung Khanh đối với mặt khác hai vị thánh hải võ giả nói rằng, được, được, hai người đáp một tiếng. Đồng thời phóng lên trời cùng Đường Cung Khanh hình thành tam giác tư thế. Sau đó đồng thời hướng hắn phát động công kích. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com Truyện Đào Vận Thần Giới, chương 1588. Ngoài ý muốn mời chào. Đối diện tam đại thánh hải võ giả vây công, Tống Nhiên mặt cũng không có quá to lớn gợn sóng. Chỉ thấy hai tay hắn vạch một cái, kinh khí tự sinh, ung dung đem ba người công kích cho cản trở lại. Đồng thời, một đạp bước truy thực lực mạnh nhất Đường Cung Khanh. Tống Nhiên song quyền liên tiếp nện xuống. Mỗi một quyền đều mang theo ngàn vạn cân hùng hồn sức mạnh. Trực đánh cho Đường Cung Khanh liên tục lùi lại. Bị đè nén không? Vào lúc này, Trình Bách Sơn cùng Tư Đồ Du Lượng từ mặt bên đánh tới. Cút ngay, Tống Nhiên giống như đập rồi đánh ra hai trưởng đem hai người cho đánh bay. Có điều, trải qua như thế một hồi bước đệm, bị Tống Nhiên đánh đến cơ hồ thở không nổi Đường Cung Khanh được như vậy một tia thở dốc. Đón lấy, hắn tay có thêm một thanh trường kiếm, Tiêu Hồn Kiếm hoặc Thần Chỉ. Chỉ thấy Đường Cung Khanh một tay cầm kiếm sử dụng tới một bộ mềm nhũn kiếm pháp. Một tay lần thứ hai sử dụng tới hoặc thần chỉ về Tống Nhiên giết ngược lại mà tới. Tia kiếm như ngọc, triển miên mịn nhắn. Rồi lại khắp nơi che kín sát cơ. Hoặc thần chỉ trực điểm Tống Nhiên ngực, nhưng hắn chân chính mục tiêu công kích nhưng là mi tâm của hắn. Đối với ta sử dụng kiếm pháp, Tống Nhiên khinh bị cười cợt. Thân hình liên thiểm, ung dung tách ra Đường Cung Khanh bày xuống bí ẩn mưa phùn kiếm trận. Sau đó, đột nhiên va vào hắn hoài. Đường Cung Khanh bay ngược, pho ra đầy máu, cái kia va chạm hầu như đem hắn ngũ tạng lục phủ cho va nát. Mà Trình Bách Sơn cùng Tư Đồ Du Lượng thì lại lần thứ hai vết đến. Nhưng Tống Nhiên thân hình loáng một cái, hai người công kích toàn bộ thất bại. Xuất hiện lần nữa, Tống Nhiên nhưng là đuổi Đường Cung Khanh. Không được, Đường Cung Khanh vẻ mặt đại biến. Một thân khí thế đột nhiên tăng vọt. Chỉ là Tống Nhiên tốc độ càng nhanh hơn, liên tiếp đánh ở hắn lồng ngực chi, miễn cưỡng đem hắn tăng vọt khí thế đánh cho rơi xuống trở lại. Theo hậu chỉ điểm một chút mi tâm của hắn đem hắn điểm ngất đi, tiện tay đem ném cho hải trùng chiến đội. Đón lấy, hắn nhanh không bay nhào mà ra, giống như một con tuyệt thế hung long. Nổ tung giống như tiếng nổ vang rền từ thiên không truyền đến. Ba cái hô hấp hậu, thiên không trở về ninh tĩnh. Mà Trình Bách Sơn cùng Tư Đồ Du Lượng thì lại phân biệt rơi vào rồi Tống Nhiên tay. Tiện tay đem bọn họ vứt cho hải trùng chiến đội. Tống Nhiên nắm Độc Long Vương Thiên Long cùng Âm Phượng Vương Thiên Phượng. Nghe nói hai người các ngươi rất lợi hại, không ngại đồng loạt ra tay cũng làm cho ta kiến thức một phen. Những người khác nhìn thấy Tống Nhiên như vậy ung dung đem ba cái thánh hải bắt giữ, đều có chút không biết nên làm sao hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Đặc biệt là Trình Hảo, đầy mặt thất lạc, mắt còn nhiều hơn mấy phần thất kinh. Nghe được đến từ Tống Nhiên khiêu khích, mọi người lại đưa mắt rơi vào Độc Long Âm Phượng thân. nếu như Độc Long Âm Phượng cũng không phải cái kia Sở Phàm đối thủ. Hậu sinh đáng sợ a, không nghĩ tới Huyền Dương vực lại ra ngươi như thế lợi hại một hậu bối. Vương Thiên Long con ngươi hơi co rụt lại. Sau đó đạp không mà. Cùng Tống Nhiên ở giữa không trung đối lập mấy chục mét đối lập. Âm Phượng theo sát hậu. Thoáng lạc hậu Vương Thiên Long nửa bước. Tống Nhiên cười nói. Đa tạ ca ngợi, xác thực các ngươi phải Thiên Dương vực cường như vậy mấy phần. Vương Thiên Long, Vương Thiên Phượng. Sau một khắc, Vương Thiên Long mở miệng lần nữa. Sở Phàm, ngươi cùng ta Vương gia cũng không có sinh tử mối thù. Ta Vương gia có một nữ tên là Vương Ngọc Phượng, tuổi mới 20, xinh đẹp tuyệt luân. Nàng võ đạo thiên phú cũng tương đối khá. Bây giờ đã bước vào Dương Thần Kỳ. Nếu như ngươi đồng ý vào ta Vương gia, ta có thể làm chủ đem Ngọc Phượng gả cho ngươi. Đồng thời, ta Vương gia cũng có thể toàn lực bồi dưỡng ngươi. Thiên phú của ngươi cùng thực lực đều không kém gì Đằng Nhi. Nếu như vào ta Vương gia như đồng như hổ thêm cánh, tương lai không hẳn không có bước vào bán thần khả năng. Tống Nhiên sững sờ, không nghĩ tới Vương Thiên Long hội mời chào chính mình, còn muốn đem một người tên là Ngọc Phượng Vương gia nữ tử gả cho hắn. Theo bản năng, hắn nghĩ tới rồi chủ thế giới một cũng gọi là Ngọc Phượng Hồng, nhất thời trong lòng một trận phát tởm. Quên đi, lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ, ngươi vẫn là đem cái kia Ngọc Phượng gả cho những người khác đi. Vương Thiên Long lại đạo. Không sao. Ta Vương gia ưu tú con gái vô số. Ngươi có thể tùy ý chọn. Đồng thời, ta còn có thể thỉnh cầu gia chủ đem đế kinh cho ngươi mượn nhìn qua. Đế kinh là đế phẩm công pháp. Không quý giá. Chỉ là loại kia truyền thừa nhiều năm. Gốc gác thâm hậu gia tộc siêu lớn mới có tư cách nắm giữ. Nắm Huyền Dương vực tới nói công pháp mạnh nhất cũng hoàng phẩm cao nhất. Thiên Dương vực tuy rằng Huyền Dương vực mạnh, nhưng có thể nắm giữ đế kinh thế lực cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vương Thiên Long có thể lấy ra đế kinh ở mời chào hắn. Cũng nói đối phương là chân tâm thực lòng. Cũng không phải hư tình giả ý. Nhất thời, Tống Nhiên có chút động lòng. Phải biết, hệ thống cho hắn truyền đạt tuyệt diệt trùng tộc cúp thưởng cũng có điều là một bộ đế phẩm công pháp. Có thể thấy được đế phẩm công pháp quý giá. Mắt thấy Tống Nhiên tựa hồ hữu tâm đồng vẻ. Vương Thiên Long nói bổ sung. Theo ta được biết, phàm là có thể bước vào bán thần cảnh không có chỗ nào mà không phải là tu luyện qua đế kinh. Hoặc là quan sát đế kinh. Ngươi thiên phú mặc dù không tệ, nhưng cũng khó có thể cùng chân chính nhân tộc thiên kiêu tranh đấu. Đây là một cơ hội. Nếu như ngươi bỏ qua, muốn lại thu được quan sát đế kinh cơ hội rất khó. Chính là một bước lạc hậu. Từng bước lạc hậu. Lẽ nào ngươi muốn bị người tộc chân chính thiên kiêu hoàn toàn suy ở sau lưng? Vương Thiên Long ngữ khí rất chân thành, không nhìn ra nửa phần giả tạo. Chân chính nhân tộc thiên kiêu mạnh bao nhiêu? Tống Nhiên hỏi. Vương Thiên Long đạo, ngươi hẳn phải biết, nhân tộc tâm là ương vực, Huyền Dương vực cùng Thiên Dương vực đều có điều là xa xôi khu vực. Ở ương vực, 10 tuổi thành Dương Thần mới có thể coi là thiên kiêu. Lấy thực lực của ngươi bây giờ tuy rằng có thể ở Huyền Dương Thiên Dương trẻ tuổi xưng vương, nhưng ngươi đi tới ương vực không coi là cái gì. Như thế biến thái, Tống Nhiên rất là hoài nghi. Ta không có lừa ngươi cần phải. Vương Thiên Long thành khẩn nói. Ngươi như thế nóng bỏng mời chào ta vào vương gia khẳng định có mục đích khác chứ. Tống Nhiên tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Vương Thiên Long. Không sai. Vương Thiên Long gật gù, sau đó tiện tay vung lên, đem vùng hư không này ngăn cách lên, ngữ khí ngưng trọng nói. Ương vực là nhân tộc tâm. Nơi đó là tu luyện thánh địa. Thiên địa nguyên khí hết sức dồi dào không nói. Hơn nữa ở nơi đó tu luyện, càng dễ dàng ngộ đạo. Vì lẽ đó, trong thiên hạ tu giả hoàn toàn đối với ương vực lòng sinh ngóng trông. Nhưng ương vực cũng không phải như vậy thật đi. Một phe thế lực muốn ở ương vực đặt chân càng là ngàn khó vạn hiểm. Ta vương gia ở thiên dương vực phát triển đã đến một bình cảnh. Bằng vào chúng ta muốn đi vào ương vực, Nhưng ương vực đối với tiến vào thế lực có cái cứng nhắc yêu cầu. Cái kia phe thế lực nhất định phải nắm giữ hai cái lấy bán thần võ giả. Hơn nữa một trong số đó cái bán thần võ giả tuổi tác không thể vượt qua 30 tuổi. Chủ yếu nhất chính là tuổi trẻ bán thần nhất định phải thông qua một hạng đặc thù thử thách mới có thể thành công vào chú ương vực. Ta vương gia không thiếu bán thần, nhưng cũng tuổi trẻ bán thần. Lấy đằng nhi tư chất, vận dụng vương gia chúng ta thủ đoạn đặc thù. Ở 30 tuổi trước, hắn miễn cưỡng có thể vào bán thần. Nhưng vương gia chúng ta làm quá nhiều chuẩn bị. Nếu như chỉ đem bảo áp ở hắn thân, có thể sẽ giá tràng xe cát. Vì lẽ đó, ta mới muốn mời ngươi vào vương gia. Có sự gia nhập của ngươi, cái kia vương gia chúng ta vào ở ương vực độ khả thi lại sẽ tăng cường rất nhiều. Cái này cũng là gia chủ ta kết luận gia chủ đồng ý đem đế kinh cho ngươi nhìn qua lý do. Nếu như chờ chuyện này kết thúc, coi như ngươi thiên tư lại tốt gấp 10 lần, gia chủ cũng không thể đồng ý đem đế kinh cho mượn. Bởi vậy, hy vọng ngươi có thể nắm thật cơ hội lần này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01589. Khanh ngươi không thương lượng. Nghe Vương Thiên Long ngôn từ khẩn thiết nói nhiều như vậy, Tống Nhiên tựa hồ lộ ra khá là động lòng vẻ, vấn đạo. Ngươi cho ta tỉ mỉ nói một chút ương vực tình huống đi. Mắt thấy Tống Nhiên động tâm, Vương Thiên Long biểu hiện càng ngày càng nóng bỏng. Ương vực là nhân tộc nơi khởi nguồn. Diện tích vượt qua cái khác chín vực tổng hòa. Phải nói là mặt khác chín vực bảo vệ quanh ương vực. Hết thảy tu đạo truyền thừa đều là từ nơi nào lưu truyền tới. Vì lẽ đó, ở ương vực các loại tu luyện minh đều cực kỳ phồn thịnh. Vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Nắm bán thần võ giả tới nói, ở tại hắn chín vực đều là hàng đầu tồn tại. Nhưng ở ương vực nhưng không coi là cái gì. Ngươi có thể này tưởng tượng ương vực có cỡ nào cường hãn. Trừ ngoài ra, ương vực thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng nặc, vượt qua cái khác chín vực gấp mấy trăm lần. Thiên địa nguyên khí như vậy nồng nặc, toán tư chất như lợn giống như kẻ ngu xuẩn cũng có thể ung dung tu luyện tới nguyên đan cảnh. Kỳ thực này đều không phải trọng yếu nhất, mà là ương vực thiên địa áo nghĩa càng ngày càng sinh động. Ở nơi đó tiến hành đột phá, ở những nơi khác muốn dễ dàng mấy chục lần. Đây mới là ương vực bị gọi là tu luyện thánh địa nguyên nhân thực sự. Đương nhiên, đại gia đều muốn đi ương vực khác một nguyên nhân nhưng là nơi đó có rất rất nhiều cổ di tích cùng cổ động phủ. Chỉ cần có thể mở ra một tòa, có thể làm cho một cách nào đó gia tộc được ít lời vô cùng. Muốn tiến vào ương vực sẽ trải qua ra sao thử thách? Tống Nhiên hỏi lại. Vương Thiên Long nói, ương vực tuy lớn, nhưng cũng nằm ở thống nhất cuộc diện. Thống trị ương vực thế lực gọi là ương đế quốc. Ương đế quốc quy định, bất kỳ muốn đi vào ương vực thế lực đều cần phái ra 1 đến 3 cái tuổi trẻ bán thần tiến vào tổ giới tiến hành thí luyện. Thông qua giả, có thể thu được vào ở ương vực tư cách. Nếu như thất bại, trong vòng 100 năm không được trùng tham dự sát hạch. 100 năm trước, vương gia chúng ta tiêu hao vô số đời giới toàn lực bồi dưỡng được 3 tên tuổi trẻ bán thần. Kết quả, ở cái kia chàng thí luyện đầy đủ bộ tử vong. Cảnh này khiến vương gia chúng ta nguyên khí đại thương. Cho dù quá 100 năm đều không thể khôi phục. 3 cái bán thần đều chết rồi, nói như vậy cái kia tổ giới chẳng phải là vô cùng nguy hiểm. Tống Nhiên nói, Vương Thiên Long lắc đầu một cái. Cái kia cũng không đến nỗi. Lần kia chúng ta sở dĩ thất bại là bởi vì bọn họ 3 người có người đắc tội rồi ương vực nào đó cái thế lực, khiến cho bọn họ ghi hận trong lòng, cố ý phái người tiến vào tổ giới đối với chúng ta tiến hành rình rết. Vậy vạn nhất lần này bọn họ lại cố ý phái người đến thư giết các ngươi đây. Tống Nhiên giả vờ lo lắng nói. Vương Thiên Long nói, ngươi không cần lo lắng điểm ấy. Sự tình dù sao đã qua 100 năm. Lại nói chúng ta đã chết rồi 3 cái bán thần. Có thể nói đã trả giá đầy đủ đánh đổi. Chúng ta sẽ không lại nắm lấy không tha. Chủ yếu nhất chính là Lúc trước đắc tội cái kia người đã bất ngờ ngã xuống. Cái kia phe thế lực cũng sẽ không vì cái người chết tiếp tục châm đối với chúng ta. Vậy được, ta ở suy nghĩ một chút. Tống Nhiên nói, có thể ta cho ngươi 3 ngày, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng làm quyết định. Vương Thiên Long gật gù, cũng cường điệu nói, dù sao chuyện này đối với ngươi có lợi mà vô hại. Bỏ qua cơ hội lần này, ngươi muốn lên cấp lưng chừng núi ít nhất phải trả giá mấy chục lần thậm chí gấp 100 lần nỗ lực. Tống Nhiên gật gù. Được rồi, xem ở ngươi như vậy thành tâm phần, Vương Đằng để ngươi mang đi đi. Đa tạ. Vương Thiên Long hướng Tống Nhiên ôm quyền tiện tay vung lên, ngăn cách vùng hư không này năng lượng biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo nhìn thấy song phương phân biệt trở xuống từng người trận doanh. Chuyện gì thế này? Mọi người cảm thấy rất là không rõ, dồn dập ở Vương Thiên Long cùng Tống Nhiên mặt tìm kiếm đáp án. Tống Nhiên liên tiếp đánh ra mấy cái ấm huyết. Đón lấy. Quang hoa né qua. Vương Đằng từ hỏa kỳ lân trạng thái khôi phục lại hình người. Chỉ tiếc. Hắn hiện tại là nằm ở trần như nhộng trạng thái. Tống Nhiên ném cho hắn một bộ trường sam. Xuyên đi. Vương Đằng tiếp nhận trường sam xuyên, sâu sắc nhìn Tống Nhiên một chút. Sở phàm, như vị trí tứ tất không dám nhìn, ngày sau tất có báo lại. Tống Nhiên không phản đối cười to. Ha ha ha. Tiểu kỳ lân nhìn dáng dấp ngươi không phục a. Không liên quan. Khi ngươi cảm thấy thực lực vượt qua ta ngày đó bất cứ lúc nào cũng có thể tới khiêu chiến ta. Có điều đã nói trước. Nếu như ngươi lại thua ở ta tay. Muốn tổ chức lại người khó khăn à. Vương Đằng con ngươi đột nhiên co rụt lại trầm giọng nói. Nếu có lần sau nữa ta định bãi ngươi. Nghe vậy Tống Nhiên mặt hiện ra thiếu kiên nhẫn vẻ. Được rồi đừng ở chỗ này mù. Có tin ta hay không lại đem ngươi nắm lên đến. Nhất thời Vương Đằng vẻ mặt đột nhiên đại biến, xoay người đi, nhưng nghênh đón hải trùng chiến đội đám người cười to. Này, Sở công tử, ngươi đều để cho chạy Vương Đằng có thể hay không đem ta cũng đồng thời thả. Chu Yên Nhi dùng không đừng nắm ngữ khí đối với Tống Nhiên nói. Không được, Tống Nhiên trực tiếp từ chối. Tại sao không được? Chu Yên Nhi cảm thấy không oan ức. Tống Nhiên cố ý cao giọng nói. Tự nhiên là bởi vì Vương gia người cho ta có đủ nhiều chỗ tốt, mà ngươi, nhưng không có người giúp cho ngươi. Ta có thể để cho ta cậu cho. Chu Yên Nhi ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói. Cậu của ngươi. Tống Nhiên liếc nhìn bị hắn phong ấm tu vi Đường Cung Khanh tựa như cười mà không phải cười nói. Hắn hiện tại nhưng là ta tù binh, hắn đều cần khiến người ta đến thuộc hắn, làm sao có khả năng thuộc ngươi. Sở công tử, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ngươi chịu thả ta cùng Yên Nhi, chúng ta nhất định sẽ đưa tới để ngươi thỏa mãn tiền chuộc. Đường Cung Khanh đột nhiên mở miệng nói. Nhà ngươi có đế kinh sao? Tống Nhiên hỏi. Không có. Đường Cung Khanh trực tiếp lắc đầu. Vậy có hoàng phẩm công pháp đi? Tống Nhiên hỏi lại. Có. 10 bộ hoàng phẩm công pháp có thể đổi được các ngươi tự do? Không thể. Đường Cung Khanh kinh ngạc thốt lên. Ta Đường gia căn bản không có nhiều như vậy hoàng phẩm công pháp. Toán có. Cũng không thể nắm nhiều như vậy đến thuộc hai người chúng ta. Tống Nhiên lạnh lùng nói. Đã như vậy, ngươi lưu ở bên cạnh ta làm người hầu đi. Tiếp đó, ánh mắt của hắn rơi vào Trình Bách Sơn cùng Tư Đồ Du Lượng Thân. Hai người các ngươi. Chỉ muốn các ngươi thế lực phía sau đồng ý nắm ngũ bộ hoàng phẩm công pháp đến thuộc người. Ta thả các ngươi. Không công bằng tại sao bọn họ chỉ cho ngũ bộ, chúng ta muốn 10 bộ. Chu Yên Nhi hộp. Các ngươi nhưng là hai người, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi không đáng ngũ bộ hoàng phẩm công pháp? Tống Nhiên nhìn Chu Yên Nhi hỏi, ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc. Ta đương nhiên đáng giá. Chu Yên Nhi lắp bắp nói. Cái kia không được. Tống Nhiên tức giận lườm hắn một cái, sau đó nhìn những người khác nói. Còn có các ngươi. Ngoại trừ Vương gia ở ngoài. Thế lực của hắn. Có một nhà toán một nhà. Lưu lại một bộ hoàng phẩm công pháp ta tha các ngươi đi. Bằng không. Sở công tử này quá đáng chứ. Có người mở miệng nói. Vừa nãy ta để cho các ngươi đi là chính các ngươi không đi. Hiện tại phải đi. Không đánh đổi một số thứ sao được. Tống Nhiên mặt âm trầm nói, nói tới chỗ này, hắn mắt né qua sát cơ. Cho các ngươi nửa giờ cân nhắc. Không muốn giao công pháp. Ta làm thịt hắn. Đúng rồi. Độc Long Âm Phượng tiền bối. Các ngươi có thể đi rồi. Nhất thời. Những người khác đều dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Độc Long cùng Âm Phượng. Thậm chí hoài nghi. Chuyện lần này có phải là vương gia liên hợp Sở Phàm cố ý đến hãm hại hắn môn. Thấy thế. Độc Long cùng Âm Phượng chỉ có cười khổ. Cái này Sở Phàm thực sự quá yên xấu. Lại đem bọn họ cho tính toán một chút. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01590. Là khanh ta cũng khiêu. Đối diện thái độ cứng rắn Tống Nhiên đừng xem những tên kia khẩu rêu rao lên. Kỳ thực trong lòng bọn họ cũng đã nhận túng. Tống Nhiên thực lực bọn họ cũng đã được kiến thức. Tam đại thánh hải liên thủ. Cũng không phải là đối thủ của hắn. Thư mê lâu. Vì lẽ đó, coi như bọn họ đồng thời cũng khẳng định đánh không lại hắn. Bởi vậy, ở cuối cùng này mấy mới thực lực đều bé ngoan lấy ra hoàng phẩm công pháp rời đi. Cho tới bị bắt giữ hắn ba cái thánh hải võ giả, muốn thu được tự do, đến trả giá cao hơn. Sau nửa canh giờ, Tống Nhiên xua tan thần thái hưng phấn hải trùng chiến đội chờ một đám đội viên. Lưu lại chỉ còn dư lại Thi Thi cùng Duyệt Duyệt. Ngụy Nhạc ba người. Trận đánh lúc trước Vương Thiên Long mời chào. Hắn nhìn như động lòng. Nhưng đáy lòng nhưng cho rằng. Thiên không có bạc đi bánh có nhân chuyện tốt. Bởi vậy. Hắn cho rằng. Vương Thiên Long nhất định đối với hắn còn có ẩn dấu. Tống Nhiên đem Vương Thiên Long mời chào hắn quá trình tự thuật một lần. Sau đó trưng cầu ba nữ ý kiến. Các ngươi đoán xem, này Vương Thiên Long là còn có hay không mục đích khác. Thu hoạch cùng trả giá hoàn toàn không được chính, ta hoài nghi này ẩn chứa cái gì cảm bẫy. Thi Thi suy nghĩ một chút nói. Duyệt Duyệt theo sát mở miệng. Đối với Vương gia tới nói. Chủ nhân trước sau là cái người ngoài. Ta đoán. Bọn họ toán có thể trợ giúp chủ nhân thành bán thần. Nhưng nhất định nắm giữ khống chế chủ nhân biện pháp. Đối với hai nữ phân tích, Tống Nhiên cảm thấy vẫn là so sánh hợp lý, liền nhìn Ngụy Nhạc hỏi. Ngụy Nhạc ngươi đây, có ý kiến gì không? Ngụy Nhạc trầm mặt một hồi mới chậm rãi mở miệng. Công tử, nô tỳ cho rằng này ngược lại là một cơ hội. Vương gia dám mời chào công tử. Bọn họ khẳng định cho rằng có đầy đủ khống chế công tử biện pháp. Chúng ta không bằng đến cách đem kế. Nếu như bọn họ không có mặt khác tâm tư, ngược lại cũng thôi. Nếu như có cái khác tâm tư, chủ nhân hoàn toàn có thể chỉ lấy chỗ tốt không làm việc. Ngươi đối với ta tự tin như thế. Vạn nhất cuối cùng trộm gà không xong còn mất nắm gạo đây. Tống Nhiên cười hỏi. Nô tỳ đối với công tử có lòng tin. Ha ha ha. Tống Nhiên cười to. Nhà ngươi công tử xác thực có bản lãnh kia. Hắn ở hôm nay cũng không có biểu lộ ra thực lực chân chính. Nếu như vương gia cho rằng ăn chắc hắn. Đến lúc đó. Hắn cho bọn họ đến cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Hắn tính toán. Hắn thực lực chân chính đã mạnh hơn bình thường bán thần. Huống chi. Còn có Duyệt Duyệt tên biến thái này tồn tại. Thực lực của nàng đã có thể bình thường người tiên kỳ. Tầng thứ này. E sợ đã không kém gì những cách được gọi là thần linh. Vương gia mạnh hơn cũng không thể có thần linh tồn tại. Vì lẽ đó, vương gia dám hại hắn, hắn hoàn toàn có trực tiếp trở mặt tư bản. Có điều, vì không đưa tới Vương Thiên Long hoài nghi, mãi đến tận ngày thứ ba, hắn mới tìm đối phương, biểu thị đồng ý gia nhập vương gia. Đối với này, Vương Thiên Long biểu hiện rất cao hứng. Ngày đó rời đi đầu rồng thành về vương gia đi đem chuyện này báo cho gia chủ. Theo hắn rời đi còn có Vương Đằng. Hắn bị thua với Tống Nhiên. Càng bị tóm lên đến làm tốt hơn một chút thiên vật cưới. Lại ở lại đầu rồng thành chỉ có thể mất mặt. Chọn dùng bí mật đường hầm vận chuyển, vẹn vẹn dùng nửa ngày, Vương Thiên Long mang theo Vương Đằng trở lại vương gia. Vương gia là thiên dương vực siêu cấp thế gia. Bọn họ xào huyệt xây dựng ở một tòa loại cỡ lớn trong thành trì. Tòa thành trì này quá bán sản nghiệp đều nắm giữ ở vương gia tay. Mà vương gia tộc nhân thì lại đạt đến khủng bố hơn 5 triệu người. Nếu như lại toán chi thứ, tổng nhân khẩu vượt qua 20 triệu. Vương gia gia chủ gọi Vương Lăng Chi, một thân tu vi đã đạt đến bán thần hậu kỳ. Nghe xong Vương Thiên Long báo cáo, Vương Lăng Chi hơi có chút giật mình. Một dương thần hậu kỳ sức chiến đấu lại có thể thánh hải đỉnh cao. Xác thực tính được là một ngút trời mới. Chỉ tiếc, hắn không phải vương gia người. Vương Thiên Long dò hỏi. Gia chủ, ngài cảm thấy làm sao? Người này tư chất như vậy nghịch thiên, chỉ cần hắn đạt đến thánh hải cảnh thông qua thần hàng độ khả thi rất lớn. Trầm mặc một lát, Vương Lăng Chi gật gù. Đã như vậy, ngươi lại đi một chuyến đầu rồng thành đem cái kia Sở Phàm mang về vương gia đi. Vâng, gia chủ. Vương Thiên Long đại hỉ, lĩnh mệnh mà đi. Ngày kế tràng vạng, Tống Nhiên chính đang chỉ điểm Ninh Sắc Vi, Ngụy Tác, Cao Hồng Anh ba người võ kỹ. Ngụy Nhạc đến đây báo cáo. Vương Thiên Long đến rồi. Nhanh như vậy, Tống Nhiên có chút bất ngờ. Nhưng nghĩ tới vương gia dù sao có vạn năm gốc gác, đã nắm giữ thủ đoạn đặc thù có thể rất nhanh tốc tiến hành truyền tống. Nửa khắc đồng hồ sau đón khách thính. Sở Phàm chúc mừng chúc mừng, gia chủ đã đồng ý để ngươi gia nhập vương gia. Vương Thiên Long cười to đối với Tống Nhiên nói. Gia chủ nhanh như vậy đồng ý. Tống Nhiên cố ý lộ ra mấy phần bất ngờ, mấy phần vẻ mặt vui mừng đến. Vương Thiên Long cười nói. Ha ha, tự nhiên là tư chất ngươi xuất chúng. Đến gia chủ coi trọng. Ngươi mau chóng thu thập một phen. Theo ta đồng thời về vương gia đi. Như thế gấp, Tống Nhiên giả vờ giật mình. Vương Thiên Long giải thích. Hiện tại cách tổ giới sát hạch đã không lâu. Ngươi sớm một ngày theo ta về vương gia tu hành. Thực lực của ngươi sẽ mạnh mẽ một phần. Tống Nhiên do dự nói. Có thể ta còn muốn ở lại đầu rồng thành tiêu diệt địa tinh. Vương Thiên Long nói. Ngươi đây có chỗ không biết. Địa tinh loại kia sinh linh lười biếng không. Không đem cướp giật đến đồ ăn ăn sạch. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng khai chiến nữa. Bây giờ, địa tinh cướp đoạt nhân tộc hơn 10 tòa đại thành trì nhỏ. Đầy đủ bọn họ ăn được ít ngày. Gần trong vòng nửa năm, bọn họ nên đều sẽ không có nói động tác. Vậy cũng tốt, có điều ta có mấy cái tùy tùng cũng nhất định phải theo ta cùng đi. Tống Nhiên nói có thể. Vương Thiên Long thoải mái đồng ý. Sau đó, hai người thương nghị một phen quyết định ngày mai buổi sáng đồng thân. Đêm đó, Tống Nhiên đem hải trùng chiến đội tất cả mọi người đều triệu tập lên. Cũng báo cho bọn họ. Hắn chuẩn bị tạm thời rời đi đầu rồng thành. Đối với tin tức này, mọi người đều cảm thấy vô cùng bất ngờ, đồng thời có không ít mọi người lộ ra không muốn vẻ. Nói rồi mấy câu nói. Tống Nhiên đem dọa dẫm đến hoàng phẩm công pháp đưa cho mọi người. Cũng nói rõ. Nhiều thì 8 niên. Chậm thì 3 tháng. Hắn sẽ trở lại đến đầu rồng thành. Hy vọng hắn ở trở về thời khắc. Tu vi của bọn họ đều có tăng lên. Xua tan hải trùng chiến đội người sau. Tống Nhiên đơn độc đi gặp ba người kia bị hắn tù binh ba cái thánh hải võ giả. Trực tiếp dùng khôi lỗi thần thông đem bọn họ cho nô dịch. Sau đó đem bọn họ cho để cho chạy. Sáng sớm hôm sau, Tống Nhiên mang theo Thi Thi cùng Duyệt Duyệt, Ngụy Nhạc, Ninh Sắc Vi, Ngụy Tác, Cao Hồng Anh, Chu Yên Nhi bảy người cùng Vương Thiên Long, Vương Thiên Phượng đồng thời đường đi tới vương gia. Quả nhiên không ra Tống Nhiên dự liệu. Vương gia ở phủ cận một tòa thành trì bên trong xây dựng có một tòa tiểu hình truyền tống trận. Có thể trực tiếp truyền tống đến bên ngoài 1 triệu dặm một tòa thành trì bên trong. Tiếp đó, mọi người lại tiếp tục chạy đi bôn ba mấy ngàn dặm đi tới một cái khác truyền tống địa điểm. Như vậy, chỉ dùng bán ngày từ đầu rồng thành đi tới bên ngoài mấy chục triệu dặm chân long thành. Nơi này chính là vương gia xào huyệt. Mà vương gia ở chân long thành bên trong, nhưng là tuyệt đối kẻ thống trị. Chân long thành bên trong dị thường phồn hoa, long nha thành cùng với tương cũng là kém xa tít tắp. Cuối cùng, Vương Thiên Long tướng Tống Nhiên chờ người thu xếp ở một tòa hoàn cảnh duyên dáng bên trong trang viên. Vội vã rời đi. Bên trong trang viên mấy chục người hầu. Tống nhiên bọn họ có bất kỳ nhu cầu, cũng có thể hướng về bọn họ để. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 1591. Ngươi không xứng. Ôm đã đến rồi thì nên ở lại ý nghĩ. Tống nhiên an tâm ở tòa này bên trong trang viên để ở. Có Mỹ làm bạn. Ngược lại cũng không cảm thấy tẻ nhạt. Sáng sớm hôm sau, Tống nhiên mới vừa tỉnh lại. Phát hiện hai đôi cánh tay ngọc khoát lên hắn thân. Hai đôi cánh tay ngọc chủ nhân thân thể mềm mại càng là nghiêng người kề sát hắn. Mang đến từng trận tươi đẹp xúc cảm. Đồng thời, ở chân đầu kia còn có cái người ngọc ôm một cái chân của hắn đang ngủ say. Nghĩ đến đêm qua điên cuồng cùng hoang đường, hắn không khỏi tung nhiên nở nụ cười. Đánh ra một luồng khinh nhu sức mạnh đem ba nữ nâng lên. Sau đó người nhẹ nhàng mà xuống. Lại đem ba nữ nhẹ nhàng thả trở lại. Không nói ngụy nhạc. Liền Thi Thi Hòa Duyệt Duyệt tối hôm qua cũng bị hắn bắt nạt đến quá chừng. Đối với này, Tống nhiên vẫn có chút tự hào. Đương nhiên, hắn có thể như vậy dũng mãnh, còn nhờ vào tinh thần thần thể. Đi ra phòng ngủ chính, Tống nhiên đi tới sân bày ra tư thế, luyện nổi lên quyền pháp. Đây là nhiều năm đã thành thói quen. Cho dù hắn hiện tại tu vi thông thiên, cũng yêu thích ở rời giường hậu hoạt động hạ thân thể. Một chuyến quyền vẫn không có đánh xong, bên cạnh phòng ngủ mở ra, sau đó đẩy một đôi vành mắt đen Chu Yên Nhi đi ra. Không biết là ngụy nhạc dạy dỗ đến được, vẫn là nàng đã nhận mệnh, hai ngày này Chu Yên Nhi biểu hiện rất tốt. Không tới chốc lát, Chu Yên Nhi cho Tống Nhiên bưng tới rửa mặt đồ dùng. Chờ hắn rửa mặt xong xuôi, lại vì hắn bưng tới một bát linh trúc cùng hai đĩa ăn sáng. Ngươi đây là sao vậy? Vì sao đẩy hai cái vành mắt đen? Tống nhiên cười hỏi. Chu Yên Nhi u oán liếc mắt nhìn hắn. Nhưng là cái gì đều không có nói. Tâm nhưng là điên cuồng gào thét. Ngươi còn không thấy ngại hỏi ta sao vậy? Tối hôm qua dằn vặt động tĩnh như vậy lớn. Chủ yếu nhất chính là. Thời gian còn như vậy cửu. Hoàn toàn không cân nhắc chủ ở bên cạnh người cảm thụ. Cảm nhận được đối phương ánh mắt u oán. Tống nhiên nhất thời nghĩ đến một hắn quên vấn đề. Có vẻ như tối hôm qua đang làm việc thì hắn quên đánh ra cách âm trận pháp. Cũng là nói, ở tại sát vách Chu Yên Nhi bị ép buộc nghe xong hầu như một đêm góc tường. Nhất thời coi như hắn ra mặt lại dày cũng không nhịn được nhiều hơn mấy phần vẻ lúc túng. Nếu ngươi tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, cái kia lại đi ngủ một chút đi. U, V, G, W, W, M. Chu Yên Nhi gật gù, xoay người đi. Chờ đã. Tống nhiên đối với nàng ngoắt ngoắt tay. Ngươi muốn làm gì mà? Chu Yên Nhi lộ ra cảnh giác. Mắt thậm chí nhiều hơn mấy phần kinh hoàng. Theo bản năng hướng về lùi lại ra vài bước. Kéo dài cùng Tống nhiên khoảng cách. Tâm ám đạo. Lẽ nào cái này đại ma vương muốn gieo vạ ta? Không sai, nàng ở trong lòng cho Tống nhiên lấy cái đại ma vương bí danh. Nhìn thấy Chu Yên Nhi vẻ mặt Tống Nhiên rất là không nói gì, tức giận. Vốn là ta xem ở ngươi biểu hiện khá là ngoan ngoãn phần mở ra ngươi phong ấm, nếu ngươi không muốn toán rồi. A, ngươi thật đồng ý mở ra ta phong ấm. Chu Yên Nhi đại hỉ. Khoảng thời gian này, nàng tu vi bị phong ấm. Chỉ có một thân thực lực nhưng phải bị một tù phù cảnh bắt nạt. Quả thực rất ức tới cực điểm. Tống Nhiên bĩu môi. Này nhiều khi, lẽ nào ngươi cho rằng bằng ngươi cái kia chút thực lực còn có thể làm ầm ý ra cái gì trò gian đến? Chính mình nhưng là Tiềm Long bảng đứng hàng 39 tồn tại. Lại bị đối phương như vậy xem thường. Chu Yên Nhi cảm thấy vô cùng tức giận. Nhưng nghĩ tới đối phương cái kia hết sức biến thái thực lực. Nàng lại nhục chí. Vô lực phản bác. Nhớ kỹ. Mở ra ngươi phong ấm hậu. Vẫn muốn nghe ngụy nhạc. Nếu để cho ta biết ngươi có nghe trăng thoại, xem ta sao vậy chừng chỉ ngươi. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên bấm tay gảy liên tục, đem mấy đạo kình khí đánh vào Chu Yên Nhi trong cơ thể, mở ra nàng phong ấm, giành lấy tu vi. Chu Yên Nhi không khỏi rất là vui sướng, Nhưng nghĩ tới đại ma vương lời cảnh cáo, nàng tâm lại là dùng mình. Xem ra coi như ta khôi phục tu vi hay là muốn bị vậy cũng áp nữ nhân cho bắt nạt. Đừng tưởng rằng cho ta làm hầu gái là một cái nhiều ma chuyện có hại, cái này cầm. Tống Nhiên tiện tay vung lên, đem một chiếc bình ngọc ném cho Chu Yên Nhi. Ta về phòng trước. Thu hồi bình ngọc. Chu Yên Nhi xoay người trở lại gian phòng. Mở ra bình ngọc. Phát hiện bên trong có 3 viên ấm ánh long lanh. Tỏa ra thấy lạnh cả người đẹp đẽ đan dược. Đây là cái gì đan dược? Nàng tuy rằng kiến thức rộng rãi, cũng dùng quá không ít đan dược, nhưng không cách nào phân biệt ra đây là cái gì tính chất đan dược đến. Lẽ nào là độc dược? Nhưng nàng mã phủ định ý nghĩ này, lấy thực lực của tên kia muốn đối phó nàng căn bản dùng không độc dược. Lẽ nào là linh đan? Nhưng nàng lại cảm thấy tên kia hẳn là không như vậy lòng tốt biếu tặng nàng quý giá linh đan. Trong lúc suy tư, đan dược tỏa ra hương thơm không ngừng chui vào nàng trong mũi, làm cho nàng có loại mã dùng kích động. Từ phẩm tương đến xem, đây là viên cực phẩm linh đan, nên do tông sư luyện đan luyện chế. Hơn nữa viên thuốc này khí tức thuần chính, đối với thân thể ta sức hấp dẫn rất lớn. Thân thể bản năng sẽ không lừa dối người. Nói không chắc thực sự là tốt linh đan. Vậy ta dùng một viên thử xem. Nghĩ tới đây, Chu Yên Nhi cầm lấy một viên đan dược để vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, một cái hương thơm nước thuốc chảy vào trong bụng chia ra làm hai. Hơi khinh giả thăng vào thức hải tẩm bổ cường hóa thần hồn của nàng. Hơi trùng giả thì lại ở trong cơ thể nàng tản ra cường hóa cơ thể nàng kinh mạch. Cảm nhận được thân thể biến hóa, Chu Yên Nhi không khỏi một trận nghi ngờ không thôi. Trong nháy mắt rõ ràng, đây là một viên cực kỳ quý giá linh đan. Nửa canh giờ hậu, hấp thu toàn bộ dược lực, Chu Yên Nhi chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái. Cả người cũng vì đó một thanh. Đặc biệt là ở dược lực rèn luyện dưới, kinh mạch của nàng bắp thịt tế bào các loại đều bị cường hóa gấp đôi lấy. Tuy nói tu vi không có nửa phần tăng thêm, nhưng mang đến ẩn tại chỗ tốt. Nhưng là tu vi tăng lên trả lại đến lợi ích thực tế. Nhất thời, ở mừng rỡ đồng thời, nàng tâm còn có chút phức tạp. Không nghĩ tới cái kia đại ma vương lại còn sẽ đem bực này quý giá đan dược tặng đưa cho ta. Trang viên cửa lớn bị người một cước đá văng. Một tuyệt khuôn mặt đẹp mang theo kiêu căng cùng kiêu căng khí thiếu nữ ở hai cái thanh niên bao vây dưới công khai xông vào bên trong trang viên. Nghe tin mà đến người hầu vừa nhìn thấy vị này hồng y thiếu nữ rồn rập biết vâng lời, miệng nói Ngọc Phượng tiểu thư. Ta hỏi các ngươi, hôm qua tới tên kia ở nơi nào? Nhanh dẫn ta đi gặp hắn. Vương Ngọc Phượng vinh váo tự đắc quát hỏi. Những người hầu này không dám vi phạm, mang theo Vương Ngọc Phượng ba người thẳng đến Tống Nhiên chỗ ở mà tới. Cửa viện là mở ra, giờ khắc này Tống Nhiên đang ngồi ở trong nhà uống trà. Nhìn thấy không xin phép mà vào Vương Ngọc Phượng ba người, hắn lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Các ngươi là cái gì người? Đại Long Tiểu Long, các ngươi nói cho cái này muốn ăn thịt thiên Nga cóc trẻ bổn tiểu thư là ai? Vương Ngọc Phượng dùng hết sức ánh mắt khinh bị đảo qua Tống Nhiên, dùng ngạo kiều giọng điệu nói. Bên trái thanh niên tiến lên trước một bước, cất cao giọng nói. Tiểu tử, ngươi nghe rõ ràng. Ngọc Phượng tiểu thư nhưng là vương gia chúng ta đẹp nhất Phượng Nhi. Không phải như ngươi vậy nhà quê có thể trèo cao. Không sai. Ngươi loại này nhà quê, liền cho Phong Nhi tiểu thư sách giày tư cách cũng không xứng. Ta khuyên ngươi vẫn là kịp lúc bỏ đi tâm tư. Bên phải thanh niên nói bổ sung. Nhất thời Tống Nhiên có chút mộng bức, vô cùng không nói gì nhìn chằm chằm Vương Ngọc Phượng. Ta nói vì cô nương này đầu óc ngươi xảy ra vấn đề đi, ta căn bản không quen biết ngươi có được hay không. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01592. Đại ma vương hằng ngày. Vương Ngọc Phượng vừa nghe Tống Nhiên lại còn nói nàng đầu óc có vấn đề, suýt chút nữa khí nổ, chỉ vào Tống Nhiên đạo. Sở phàm, ngươi thiếu giả ngô. Ngươi khẳng định là nghe qua bổn tiểu thư khuôn mặt đẹp vô song. mới lại cầu Thiên Long thúc thúc muốn cưới bổn tiểu thư. Bổn tiểu thư nói cho ngươi, ngươi loại này nhà quê, liền chạm bổn tiểu thư một ngón tay tư cách đều không có. Bổn tiểu thư sao vậy khả năng gả cho ngươi? Vì lẽ đó, ngươi vẫn là kịp lúc quyết cái kia không thiết thực ý nghĩ. Không phải vậy, không cần bổn tiểu thư tự mình động thủ, bổn tiểu thư người ngưỡng mộ có thể đem ngươi phá tan thành từng mảnh. Nghe được Vương Ngọc Phượng lời nói này, Tống Nhiên càng ngày càng không nói gì. Hắn có chuyện nhờ Vương Thiên Long muốn kết hôn ai sao? Có vẻ như không có chứ. Huống hồ, tên thiếu nữ này mỹ nhưng là đẹp, nhưng nàng loại tính cách này thực sự không dám làm người khen tặng. Toán Vương Thiên Long muốn hắn cưới nàng, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Sao vậy sẽ cầu cưới nàng? Quả thực là chuyện cười. Ta nói vì tiểu thư này, ngươi đến cùng là ai? Còn có, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, ta tuyệt đối không có lại Vương Thiên Long muốn kết hôn ngươi. Hừ, Vương Ngọc Phượng ngạo kiều cười gằn. Đến lúc này ngươi còn dám giả ngô ngụy biện. Ngươi cho rằng ngươi cố ý làm bộ không quen biết ta. Bổn tiểu thư sẽ tin tưởng ngươi sao? Nói chung, dừng lại. Tống Nhiên mặt tối sầm lại hô. Ta không có hứng thú nghe ngươi giảng phí lời. Nếu như ngươi không muốn nói cho ta ngươi là ai, cút nhanh lên trứng. Đừng quấy rầy tiểu gia uống trà. Vào lúc này, Vương Ngọc Phượng bên người hai tên thanh niên ngươi một câu ta một câu quát lên. Làm càn lớn mật. Ngươi lại dám đối với Phong Nhi tiểu thư bất kính. Hiện tại, ngươi hướng về Phong Nhi tiểu thư dập đầu xin lỗi, bằng không, ta Vương Đại Long sẽ không tha ngươi. Không sai, ta Vương Tiểu Long cũng sẽ không tha ngươi. Ta rời ạ, được rồi. Tống Nhiên rốt cuộc không nhịn được, giơ tay phiến ra hai cái lòng bàn tay. Hai tiếng, cái kia hai cái thanh niên bị hắn trực tiếp phiến đến ngoài sân. Tiếp đó, hắn lại nhìn chăm chú Vương Ngọc Phượng, chỉ vào nàng đạo. Ngươi, mau mau cút ra ngoài cho ta, cái gì trò chơi, sáng sớm chạy tới chỗ của ta kỳ kỳ méo mó. Nhìn thấy Đại Long Tiểu Long bị đập bay, Vương Ngọc Phượng ngẩn người, nhưng khi nghe đến Tống Nhiên hậu, nàng tại chỗ nổ. Ngươi lại dám như thế nói chuyện với ta. Tống Nhiên mánh mắt trợn trắng, không nhìn được nói. Bạch dài ra như thế một bộ khuôn mặt dễ nhìn. Đáng tiếc đầu óc không có phát dục hoàn toàn. Cút nhanh lên trứng. Không phải vậy. Coi như ngươi là nữ nhân ta cũng như thường quất ngươi. Cái gì, ngươi mắng ta não tàn, khốn nạn, bổn tiểu thư liều mạng với ngươi. Sau một khắc, Vương Ngọc Phượng phía sau hiện ra một vị dương thần bóng mờ. Đón lấy, hóa thành một đạo tàn ảnh vô vết mà tới. Cút, Tống Nhiên giơ tay vung ra. A. Thanh, Vương Ngọc Phượng bước Đại Long Tiểu Long hậu bụi trực tiếp bị đập bay đến ngoài sân. Rốt cuộc thanh tính. Tống Nhiên biểu hiện buông lỏng. Phượng Nhi tiểu thư ngươi không sao chứ? Ngoài sân, Đại Long cùng Tiểu Long mới vừa từ địa bò lên. Nhìn thấy Vương Ngọc Phượng rơi xuống ở cách đó không xa. Vội vã phóng đi đưa nàng cho phù lên. Đáng chết, tên khốn kia lại dám động thủ với ta. Không thể bỏ qua hắn, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Đại Long Tiểu Long các ngươi nhanh, xếp cho ta tên khốn kia nhà quê. Vương Ngọc Phượng tức đến nổ phổi hô. Hai người sắc không khỏi hơi ngưng lại, ngượng ngùng nói. Phượng Nhi tiểu thư, chúng ta hơn nửa không phải cái kia nhà quê đối thủ. Bị một cái tát đánh bay hậu. Hai người cũng ý thức được. Cái kia gọi là sở phàm nhà quê bọn họ cường quá nhiều. Coi như bọn họ liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Rác rưởi, các ngươi đều là rác rưởi. Sau này chớ cùng ta. Vương Ngọc Phượng đẩy ra hai người, thở phì phò rời đi. Hai người quen biết vừa nhìn, vội vã hô. Phượng Nhi tiểu thư, chờ chúng ta một chút. Chờ chúng ta một chút. Trong sân, chủ ngọa cửa phòng đột nhiên mở ra, mặt chỉnh tề, nhưng cả người đều lộ ra một luồng lười biếng khí tức xuyệt xuyệt đi ra. Chủ nhân, vừa là ai? Thật xảo a. Tống Nhiên nhún nhún vai. Ta cũng không biết. Một hoa não tàn nữ. Đến hiện tại ta đều có chút không tên diệu. Không biết đối phương tại sao lại tìm ta. Như vậy a. Duyệt Duyệt đi tới trực tiếp ngồi vào hắn hoài, làm nũng giống như đạo. Chủ nhân, nhân gia đói bụng, ăn đi. Tống Nhiên trực tiếp đem một ngón tay phóng tới nàng bên mép. Từ khi lên cấp 9 đời thuần huyết hậu, Duyệt Duyệt đối với võ giả bình thường dòng máu không nhấc lên được nửa điểm hút dòng máu. Đúng là Tống Nhiên dòng máu tốt hơn, khá được nàng yêu thích. Cảm ơn chủ nhân. Duyệt Duyệt miệng nhỏ hướng về trước đưa tới, đem Tống Nhiên ngón tay cho bao bọc lại, cùng sử dụng đầu lưỡi nghịch ngợm liếm liếm, mới nhẹ nhàng cắn phá ngón tay của hắn, bắt đầu hút lên. Cảm nhận được bên trong thân thể của mình tiên huyết bị chậm rãi hút đi, Tống Nhiên trái lại có loại tê dại đặc thù cảm giác. Không chỉ không có bị hút hoảng sợ, trái lại hy vọng đối phương nhiều hấp một điểm. Đây là chín đời thuần huyết huyết tộc tự mang đặc thù thần thông. Duyệt Duyệt thấy thật thu đại khái hút Tống Nhiên 100 mơ lơ, dòng máu đem hắn ngón tay cho phun ra ngoài. Hào quang lóe lên, ngón tay vết thương tự nhiên khép lại. Mà hút dòng máu của hắn Duyệt Duyệt mặt nhưng xuất hiện cơn buồn ngủ. Đem đầu tựa ở bờ vai của hắn. Chỉ chốc lát sau, truyền đến đều đều tiếng ngáy. Nhật canh ba. Ở Tống Nhiên hoài ngủ ngáy Duyệt Duyệt rốt cuộc tỉnh lại. Chỉ chốc lát sau, bên trong gian phòng Thi Thi cùng Ngụy Nhạc cũng lần lượt lên. Chủ nhân, chúng ta không bằng đi dạo phố chứ? Thi Thi đề nghị. Không thể không nói, mặc kệ là cách nào chủng tộc nữ nhân, đối với đi dạo phố chuyện như vậy đều có tình cảm. Chưa thấy Thi Thi đưa ra đi dạo phố hậu, Ngụy Nhạc hòa Duyệt Duyệt mắt trừ đều lượng lên. Một phút hậu, Tống Nhiên mang theo Thi Thi, Duyệt Duyệt, Ngụy Nhạc, Chu Yên Nhi cùng đi ra khỏi trang viên. Chân Long Thành là vương gia đại bản doanh, quy hoạch đến vô cùng không sai. Từng tòa kiến trúc chẳng chịt có hứng thú, tinh mỹ đại khí. Cho tới trong thành, ngoại trừ vương gia 5 triệu người viên ngoại, còn có mấy ngàn vạn nhàn tản nhân viên, làm vương gia xào huyệt. Trong thành là không cho phép nắm giữ ngoại trừ vương gia ở ngoài những thế lực khác tồn tại. Một nam bốn nữ, mấu chốt nhất chính là bốn nữ đều là đại mỹ nơ. U, Vinh, Quy, Quy, U. Vì lẽ đó, đi ở nhai đều tương đương hấp dẫn nhãn cầu. Vô số nam nhân đều một mặt ước ao nhìn Tống Nhiên. Thậm chí có người âm thầm phỉ báng. Tên mặt trắng nhỏ này bằng cái gì có thể nắm giữ bốn cái cực phẩm mỹ nữ. Sau đó hai canh giờ, bốn nữ đến thăm nhiều gia trang sức điếm, thợ may điếm cùng với đồ trang sức điếm. Mỗi một người đều tinh thần sung mãn, tựa hồ không có chút nào biết mệt mỏi. Vừa bắt đầu, Tống Nhiên còn có thể duy trì mỉm cười. Nhưng dần dần, mặt thoáng hiện vẻ mệt mỏi. Không thể không nói, đi dạo phố là thuộc về các nữ nhân một hạng chuyên môn thần thông. Nam nhân à, lại sao vậy đều không học được. Bỗng nhiên Tống Nhiên mắt trừ sáng ngời, chỉ về đằng trước đảo. Nơi đó có một tòa tiểu lâu, không bằng chúng ta đi ăn một chút gì đi. Tốt chủ nhân, chúng ta đi thôi. Thi Thi cùng Duyệt Duyệt hai bên trái phải ôm lấy Tống Nhiên một cái cánh tay, sau đó đồng thời hướng về tiểu lâu đi đến. Thấy cảnh này, Chu Yên Nhi mắt né qua một tia không rõ. Tâm thầm nói, như Thi Thi Duyệt Duyệt như vậy ưu tú nữ hài, sao vậy sẽ cam tâm tình nguyện đi theo đại ma vương bên người. Tuy rằng nàng không biết Thi Thi hòa Duyệt Duyệt cụ thể thực lực, nhưng nàng nhưng có thể cảm ứng được. Này hai cô bé đều rất mạnh, có thể uy hiếp đến tính mạng của nàng.